Không lâu trước đây khe hở ngón tay nhiễm huyết thật lâu tẩy không đi một màn đỗng nhiên điệp nhập trong óc. Tạ Nguy động tác dừng lại, ngón tay treo ở Cầm Huyền phía trên một ít, lại không rơi xuống đi. Khương Tuyết Ninh đang chờ hắn lạc chỉ huyền thượng, này nhất thời đốn giác có chút nghi hoặc, không khỏi quay đầu đi xem hắn. Tạ Nguy biểu tình có chút phập phồng khó lường. Nàng nhẹ giọng thử thăm dò hỏi, Tạ tiên sinh cũng có không nghĩ đánh đàn thời điểm sao? Tạ Nguy chuyển mắt đối thượng nàng ánh mắt. Thiếu nữ hơi có chút tiểu tâm mà nhìn hắn, lại dường như còn có chút chờ mong hắn đánh đàn làm mẫu. Hắn có nghĩ thầm muốn rút về ngón tay tới cách này Cầm Huyền rất xa, cũng không biết sao, cuối cùng vẫn là tâm mềm nhũn, rơi xuống. Chỉ là tiếng đàn bạn Tạ Nguy giải đáp thanh âm vang lên khi, Khương Tuyết Ninh lại có chút thất thần. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hắn giờ phút này thâm tình, chính mình ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ tới. Là đời trước lần nọ cung yến. Khi đó Thẩm Giới còn chưa triền miên dương bệnh, nàng cũng còn ở được sủng ái thời điểm, khó tránh khỏi liền có chút vong hình. Trong bữa tiệc tấu Cầm nhạc sư đạn sai rồi âm, kinh sợ. Nàng liền vỗ tay vui đùa, nói không bằng thỉnh Tạ tiên sinh đàn tấu. Yến trung đủ loại quan lại đều hơi hơi thay đổi sắc mặt. Tạ Nguy tựa hồ cũng như mi, nhưng mà nàng khi đó rượu ở hàm chỗ cũng không nhiều ít sợ hãi, hốt hoảng gian hắn dường như nhìn chính mình liếc mắt một cái, cũng là giờ phút này giống nhau biểu tình. Cuối cùng bắn sao? Khương Tuyết Ninh chỉ nhớ rõ chính mình buồn ngủ thật sự, không lâu liền mắt say lờ đờ nhập nhèm, loang thoáng chỉ nhớ rõ có tiếng đàn lượn lờ ở bên tai, chính là không phải Tạ Nguy sau lại vô cầm lại toàn vô ấn tượng. Một lần nữa giảng quá chỉ pháp, Tạ Nguy quay đầu hỏi nàng, biết sao? Khương Tuyết Ninh nghe vậy cả kinh, lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng cũng quay đầu tới. Hai khuôn mặt liền như vậy bỗng nhiên kéo gần lại khoảng cách, suýt nữa đụng phải. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở tương giao. Thiếu nữ trên người là một cổ sơn chi ngọt hương, nùng trường lông mi che thanh triệt đồng tử, quỳnh mũi một quảng, đàn môi hé mở, hai quả hồng bảo thạch tạo hình thành khuyên thai treo ở tuyết trắng vành thái thượng, cực kỳ giống hai viên đem thục chế ở nùng lá xanh phiến gian hồng anh đào, đại nhân hái. Nụ hoa dường như thiếu nữ, mang theo tươi mới ánh sáng. Khương Tuyết Ninh cũng không là cái gì đoan trang diện mạo, vào kinh thành sau liền dần dần bỏ đi ngây ngô, nảy nở, chịu điều, cổ thon dài, dáng người là lướt, lộ ở xiêm y ở bên ngoài da thịt đều là vô cùng mịn màng, phảng phất phủ lên năm ngón tay liền sẽ lưu lại nói vệt đỏ dường như yêu ớt. Tạ Nguy lại thấy nàng phiếm hồng một chút đầu lưỡi. Vì thế, đông nhiên có xưa nay chưa từng có rõ ràng nhận chi, dù cho hắn trong lòng đem Ninh Nhị trở thành là năm đó cái kia còn không có lớn lên tiểu cô nương, nhưng đã là 4 năm đi qua, lật qua 5 tháng riêng đó là nàng sinh nhật, lại có 1 năm liền nên cập kê. Nàng trưởng thành. Như vậy phù diễm sắc hảo bộ dạng, đủ để lệnh trong kinh rất rất nhiều nam nhân nhân nàng xua như xua vịt, vì nàng ngộng hồn dắt vòng. Ta đối Ninh Nhị cũng không nam nữ dục sắc chi cầu. Tạ Nguy bỗng nhiên liền bắt giữ tới rồi lúc trước kia chợt lóe niệm khi chưa kịp bắt lấy đồ vật, đứng ở nàng phụ cận, thân hình hơi hơi có chút cứng đờ. Khương Tuyết Ninh cảm thấy giờ phút này Tạ Nguy tựa hồ có chút không thích hợp, thối lui sau liền đứng ở bên kia nhìn nàng bất động. Gọi hai tiếng, Tạ Nguy không ứng. Nàng liền vươn tay suy nghĩ túm một chút Tạ Nguy tay áo, thử thăm dò lại hô một tiếng, Tạ tiên sinh. Không nghĩ tới, Tạ Nguy lại là nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà hướng nội thu hồi cánh tay, nâng ngón tay ngăn chặn kia phiến tay áo. Tị hiềm dường như không làm nàng chạm vào, cũng không có lại phụ cận một bước, chỉ là nói, ngươi chỉ là có chút mới lạ, chỉ pháp không quên, lại đạn đạn thử xem. Khương Tuyết Ninh cảm thấy hắn kỳ quái, nhưng vừa nghe hắn nói đánh đàn, cũng liền không hề tốn tâm tư suy nghĩ chính mình mới vừa rồi bắt cái trống không sự, ngược lại nghiêm túc đánh đàn. Nàng bắn hai lần, cuối cùng không có gì sai lầm mà đạn xong rồi. Giữa mày liền nhiễm vài phần vui mừng. Khương Tuyết Ninh vô cùng cao hứng mà quay lại đầu tới, tươi sáng cười, tiên sinh. Tiền. Bàn thượng đó là kia một sấp ngân phiếu. Nhưng Tạ Nguy thế nhưng không lấy những cái đó, mà là mở ra một con đặt ở bên cạnh tráp, mở ra tới bên trong tràn đầy đều là ngân phiếu. Khương Tuyết Ninh tức khắc mãn hàm chờ mong. Nhưng mà ngay sau đó đưa tới nàng trước mặt tới không phải một tá, mà là một trương. Mới 1.000 lượng. Nàng cao hứng biểu tình tức khắc đọc lại. Tạ Nguy nói, không cần. Nói làm bộ liền muốn thu hồi. Khương Tuyết Ninh vội vàng chảo một cái đã bắt được, nói, muốn. Nhưng từ Tạ Nguy trong tay đem này tấm ngân phiếu xả trở về lúc sau, nàng lại lòng tràn đầy đều là phẫn uất, cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, ngài không phải nói bắn cầm liền đem cầm trả lại cho ta sao. Tạ Nguy nâng mi nhàn nhạt mà xem nàng, ta nói chính là xem công khóa làm được như thế nào, tương lai còn dài, ngươi hoảng cái gì. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa dậm chân, ta đạn liền giá trị điểm này sao. Tạ Nguy chạm đến cách nàng xa xa mà, chuyển qua thân đi khép lại kia chứa đầy ngân phiếu tráp, khỏe miệng nhẹ nhàng một xả. Chỉ hồi nàng nói, đạn thành như vậy, thay đổi nơi khác, đó là cho không tiền, ta cũng không đi nghe. 111, Chương 111 Công chúa tâm nguyện. Tạ Nguy vốn không phải thật vì khảo giáo nàng công khóa mới kêu nàng tới, hỏi trước qua ngân phiếu sự, lại tra qua nàng cầm đạn đến như thế nào, bên ngoài kiếm thư liền vội vội vàng tới bẩm, tam tư hội thẩm, thánh thượng bên kia thỉnh ngài qua đi. Tạ Nguy liền ngừng lại một chút, nói, này liền đi. Hiện giờ còn có cái gì án tử yêu cầu tam tư hội thẩm? Khương Tuyết Ninh một chút sẽ biết, biểu tình gian nhiều vài phần ngơ ngẩn, tính cả Tạ Nguy tranh cãi nữa luận chiến luận kia 5 vạn lượng cũng chưa sức lực. Tạ Nguy đi hình bộ nha môn, Khương Tuyết Ninh tắc dẹp đường hồi phủ. Dọc theo đường đi cảm xúc đều có chút hạ xuống. Nhưng nàng không nghĩ tới, xe ngựa ở dựa vào phủ trước cửa dừng lại, mới vừa xốc màn xe chui ra cái đầu tới, liền nghe thấy bên ngoài một tiếng cười, ta còn nói hôm nay không khéo, cố ý chuẩn ra cung tới tìm ngươi, lại chính đuổi kịp ngươi không ở nhà. Không nghĩ tới cũng không chờ bao lâu, ngươi liền đã trở lại. Thanh âm này thanh linh linh, thật là dễ nghe. Khương Tuyết Ninh quen thuộc cực kỳ. Cơ hồ là đang nghe thấy nháy mắt, nàng liền trước mắt sáng ngời, hướng tới thanh âm kia tới chỗ nhìn qua đi, tức khắc kinh hỉ mà kêu một tiếng, trưởng công chúa điện hạ. Khoanh tay đứng ở cửa rõ ràng là Thẩm Chỉ Y Yề. Hôm nay nàng xuyên một thân màu thủy lam kỵ trang, eo nhỏ cùng thủ đoạn chỗ vật liệu may mặc đều thu đến gắt gao, đứng ở một con xinh đẹp màu mận chín tuấn mã phía trước, một đầu đen nhánh như mây phát đều chắt lên trói thành bím tóc, thon dài trắng non ngón tay gian còn chuyển một cái roi ngựa. Trên mặt nàng treo cười, tươi đẹp cực kỳ. Khoe mắt phía dưới tuy rằng có nói xẻo, nhưng lúc này giờ phút này ngược lại suy yếu này một bộ tinh xảo ngũ quan thượng sở mang theo nhu hòa, thêm một cổ xưa nay chưa từng có hiên ngang. Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ gặp qua nàng như thế ăn diện, chợt vừa thấy khi bị chấn động, ngay sau đó liền lộ ra khó nén kinh diễm, nhảy xuống xe đi vào Thẩm Chỉ Y Y bên người, vui mừng nói, điện hạ như vậy thật là đẹp mắt. Một tháng nhiều không gặp, Thẩm Chỉ Y tựa hồ có chút biến hóa. Trên mặt nàng nguyên bản cái loại này kiểu man trầm xuống dưới, có một loại đế quốc công chúa mới có lặng im một trọng, nhưng mặt mày gian lại dường như nhiều vài phần xương tuyết dường như lạnh lẽo, nhưng thật ra càng thêm tôn quý. Nghe thấy Thẩm Chỉ Y Y như vậy nói, nàng liền cười rộ lên. Chỉ nói, ngươi đi đâu nhi, như thế nào hiện tại mới trở về? Khương Tuyết Ninh liền nhớ tới ở Tạ Nguy trong phủ tao ngộ, không thiếu được ở Thẩm Chỉ Y trước mặt đánh hắn một hồi tiểu báo cáo, nói, trong cung tuy rằng hạ chỉ kêu chúng ta tạm thời ra cung, nhưng điện hạ đừng tưởng rằng liền không cần đi học. Nay không, Tạ tiên sinh hôm nay liền phái người tới đem ta xách qua đi khảo giáo công khóa đâu. Ta thiếu chút nữa liền không tồn tại trở về. Nói nàng thẻ lưỡi. Thẩm Chỉ Y lại chỉ đương nàng là khoa trương, nghe vậy cười, lại trầm mặc một lát, mới nói, Tạ tiên sinh đối đãi ngươi khắc nghiệt, lại cũng là phá lệ bất đồng, ngươi đương hảo sinh đối đãi mới là. Phải biết đó là triều thượng có thể được hắn như thế coi trọng người, cũng không nhiều lắm. Khương Tuyết Ninh liền ngẩn ra, như thế nào cảm thấy ngài nói lời này quái quái. Thẩm Chỉ Y không nhiều giải thích, chỉ kêu hôm nay duy nhất một cái đi theo nàng ra tới thị vệ đem một khác điều roi ngựa đưa cho Khương Tuyết Ninh, nói, hôm nay ta đó là ra cung tìm ngươi chơi tới. Hảo chút năm không có thể ra cung nhìn xem, ngày xưa ngươi cùng Yến Lâm đều chơi chút cái gì, cũng mang ta đi chơi chơi bái. Khương Tuyết Ninh ngây ngốc nhìn roi ngựa, nhưng ta sẽ không cưỡi ngựa. Thẩm Chỉ Y thì nói, kia ngồi lập tức đổi ta đi một chút cũng đúng. Khương Tuyết Ninh tưởng cái này không có gì khó khăn, liền ở bên cạnh thị vệ dưới sự trợ giúp không lớn lịch sự mà bỏ tới rồi lập tức đi, có chút khẩn trương mà túm dây cương, cùng Thẩm Chỉ Y thì một đạo lên phố. Trong kinh thời tiết đã lạnh, người không có nhiều như vậy. Nhưng mà như vậy xinh đẹp hai gã nữ tử thế nhưng cưỡi ngựa ở phố xá thượng đi, không thể nghi ngờ hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Khương Tuyết Ninh đối này kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều rất quen thuộc, liền chỉ vào tả hữu cửa hàng, ban công cùng nàng tự thuật, thực mau liền tới rồi thành Tây Phường Thị Gian, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, hỏi, mấy ngày nay tới điện hạ ở trong cung. Thậm chí ý kia nói, còn hảo, dù sao cũng là hoàng đế muội muội sao, ai dám khó xử ta. Khương Tuyết Ninh vì thế không dám hỏi nhiều. Lại nói tiếp, ấn đời trước thời gian tới tính, ở không xuất hiện lá thư kia dưới tình huống, Dũng Nghị hầu phủ án tử cũng nên có kết quả đi. Nay một đời nàng có thể làm đều làm, lại không biết cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Hai người mã tới rồi một cái đường phố phụ cận, chỉ nghe được phía trước có diễn tấu sáo và trống náo nhiệt thanh âm. Mọi người đều tê ở con đường hai bên xem náo nhiệt. Thậm chí y thì tò mò lên, phía trước đang làm gì? Khương Tuyết Ninh nhìn con đường này phương hướng có chút quen mắt, trong đầu tức khắc điện quang thạch hỏa mà hiện lên, lập tức vô vô đầu mình, kêu lên, không xong, ta đã quên, hôm nay phương ngâm xuất các. Nay hợp với hai ngày qua sự tình đều quá mức ngưng trọng kích thích, nàng toàn bộ tâm thần đều nhào vào mặt trên, sáng nay lại bị Tạ Nguy bên kia tới người kêu đi, nơi nào có rảnh suy nghĩ, đất thuộc nhậm vị trí bên kia phái tới đón dâu người đều tới rồi, vưu phương ngâm xuất các tự nhiên là ở hôm nay. Thẩm Chỉ Y thì dường như nghe qua tên này, nói, bá phủ cái kia thứ nữ sao. Khương Tuyết Ninh đảo có chút kinh ngạc nàng thế nhưng biết, nhưng vẫn chưa hướng thâm suy nghĩ, chỉ nói, ta phải đi đưa nàng đoạn đường, điện hạ muốn cùng ta một đạo sao. Thẩm Chỉ Y thì nói, kia liền đi xem. Nghe nói này Vưu Phương Ngâm là chịu quá Ninh Ninh ân cứu mạng, kia một ngày là Thanh Viễn bá phủ trùng Dương Yến, Thẩm Chỉ Y tuy rằng đi đến vãn một ít, nhưng chuyện này cũng từng nghe nói, hơi có chút tò mò này thứ nữ Phương Ngâm là cái dạng gì. Vì thế liền nắm chặt dây cương, đi theo Khương Tuyết Ninh mặt sau. Nhưng các nàng lại không phải đi Thanh Viễn bá phủ, mà là trực tiếp ra khỏi thành, chờ ở cửa thành ngoại phụ cận một chỗ thiết lập tại bên đường trà phô bên ngoài. Ra kinh nhập kinh, đều phải từ này trên quan đạo quá. Lui tới người đi đường có rất nhiều. Có khách thương ở trà phô nghỉ chân. Kinh thoa bố váy nước trà nương tử xách theo ấm trà treo đầy mặt tươi cười đi ở bàn cùng bàn chi gian, vì các khách nhân thêm nước trà. Khương Tuyết Ninh cùng Thẩm Chỉ Y Y Mã mới vừa đến, này nương tử liền nhiệt tình mà tiếp đón lên, hỏi các nàng nói, hai vị cô nương muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà sao. Khương Tuyết Ninh nói, liền ở chỗ này đi. Thẩm Chỉ Y Y liền vung dây cương, xoay người xuống ngựa, đem mã hệ ở bên cạnh, khi trước đi vào trà lều. Nhưng mà túi đầu nhìn thấy kia trường ghế thượng đen tuyền dầu mỡ một mảnh, lại có chút ngồi không đi xuống. Nước trà nương tử thấy nàng hai người trang điểm liền biết phi phú tức quý. Vội vàng đi lên cầm khăn đem cái kia trường ghế dùng sức xoa xoa. Bất quá này trường ghế quanh năm có người ngồi, lại như thế nào sắt cũng hảo không đến chạy đi đâu, gọi được nàng có chút xấu hổ. Xấu hổ mà cười rộ lên nói, tiểu điếm keo kiệt, làm hai vị cô nương chê cười. Này phụ nhân tươi cười thực sự thuần phác. Kêu cười khi còn có vài phần thẹn thùng. Thậm chí ý kìa ngày xưa chưa từng tiếp xúc quá người như vậy, giật mình, mới nói, không sao. Kia nương tử ở trên bàn thả hai chỉ bắt trà. Cho các nàng thêm nước trà, nói, xem ngài hai vị nên là ở chỗ này đám người, nước trà thô, cũng chỉ hảo tạm chấp nhận một ít. Khương Tuyết Ninh ngồi xuống nâng lên tới liền uống một ngụm, cười nói, cũng man hảo. Kia nương tử đảo có chút không nghĩ tới này, tiểu cô nương nhìn qua nũng nịu lại dường như đối này đó hồn không thèm để ý, sửng sốt một chút mới xách theo nước trà tránh ra. Như vậy cái đơn sơ trà phô tới như vậy hai cái cô nương, khó tránh khỏi chọc đến quanh mình người chú mục. Nhưng này dù sao cũng là ở kinh thành bên ngoài. Ai không biết là thiên tử dưới chân. Tưởng cũng biết hai vị này cô nương thân phận không đơn giản, đó là bên ngoài hệ kia hai con ngựa đều không tầm thường, cũng không ai dám đi lên đến gần cái gì, càng không có người dám sinh ra cái gì lòng xấu xa. Hiện giờ vào Nam ra Bắc làm buôn bán không dễ dàng à, vừa đến mùa đông biên cảnh bên trên loạn thật sự, năm nay cũng không biết như thế nào triều đình liền binh cũng không ra, làm đến ta sinh ý cũng chưa đến làm, chỉ có thể trước tiên trở về ăn Tết. Ai, bị bà nương biết, lại muốn mắng thượng một đốn. Người còn không biết đi, trong kinh đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, liền Dũng Nghị Hầu. Cũng không như vậy hư, trên đời điều đều là nói, phương Bắc sinh ý không hảo làm, hướng phương Nam chuyển sao. Cũng không có ngoại tộc quấy rầy, sản vật còn phì nhiều, đi lên một chuyến có thể kiếm không ít tiền. Chúng ta giao đi lên như vậy nhiều thuế má, triều đình cũng coi như ở làm việc. Ngươi xem này điều quan đạo nối thẳng Nam Bắc, ngang qua Đông Tây, đi đất thuộc đều phải không được mấy ngày, nhiều lắm đến bên kia trèo đèo lội suối khi khó thượng một ít. Có thể so ngày xưa phương tiện không ít. Đi lên một chuyến, ngựa xe không trước kia mệt nhọc, có thể tỉnh thượng không ít tiền. Ai ra, vừa nói khởi này đất thủ. Khách thương nhóm đều là vào Nam ra Bắc, thực mau liền hàn huyên lên, ngẫu nhiên cũng có vợ chồng hai người mang theo hài tử khóc chơi đùa chơi, đảo sấn đến này tiểu điếm phá lệ náo nhiệt. Khương Tuyết Ninh nghe bọn hắn nghị luận triều đình, theo bản năng liền nhìn Thẩm Chỉ Y Y liếc mắt một cái. Thẩm Chỉ Y Y ánh mắt lại dừng ở trước mặt kia chản thô trà thượng. Tay nàng chỉ đáp ở bát trà thô giáp ven, qua thật lâu mới bưng lên tới, Khương Tuyết Ninh cả kinh liền muốn mở miệng, nhưng còn không có tới kịp nói thượng cái gì, Thẩm Chỉ Y Y đã nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Loại này ven đường nghỉ chân trà phô trà đều là dùng thượng đẳng lá trà lưu lại toái trà phao ra tới, đạm trung có sáp, dư vị không có gì ngọt lành, ngược lại có chút ẩn ẩn cay đắng. Thật sự liền tạm chấp nhận hai chữ đều không tính là. Thẩm Chỉ Y Y biểu tình có chút hoảng hốt. Khương Tuyết Ninh ngóng nhìn nàng. Thẳng đến lúc này mới dám khẳng định, Thẩm Chỉ Y Y là mang theo tâm sự ra tới, dọc theo đường đi tựa hồ đều nghĩ đến cái gì, đó là nhìn thấy nàng khi đó cũng không có bung ra. Nhưng lúc này cũng không dám thâm hỏi. Chính âm thầm trong lúc suy tư, cách đó không xa trên đường bắn khởi chút cát bụi, là mấy thước ngựa che chở một chiếc xe ngựa lại đây, xe ngựa đầu ngựa thượng còn buộc lại điều tươi đẹp lụa đỏ, vừa thấy đó là có hỷ sự. Xa gả đó là như vậy quy củ. Từ nhà chồng phái người tới đón. Nhà mẹ để lại tùy thượng nhân cùng lễ, một đường đưa nhà mình khuê nữ đi hướng nhà chồng. Hôm qua từng đi qua thuộc hương khách điếm thông báo tin tức kia cường tráng hán tử nhìn phía trước trà lều, do dự một chút, vừa muốn hướng trong xe hỏi muốn hay không dừng lại đại gia uống miếng nước lại đi. Không nghĩ tới kia trà lều liền có người hô một tiếng, Phương Âm. Đến đất thục cần phải một khoảng cách, ấn bọn họ cước trình sợ muốn nửa tháng mới có thể đến, cho nên Vu Phương Âm hôm nay cũng chưa mặc vào áo cưới, chỉ là xuyên một thân nhan sắc tươi sáng xiêm y điề, búi tóc thượng châm hoa. Mới ra phủ khi, còn có chút mất mát. Nhưng đãi nghe thấy này một tiếng kêu, nàng liền trợn chuyển hỉ, lập tức đối Hàn Núi Đá nói, liền ở chỗ này đỉnh. Vu Phương Âm xuống xe tới. Khương Tuyết Ninh tắc từ trà lều ra tới, thậm chí y điề đi theo nàng mặt sau, cũng chiều bên này đi. Hàn Núi Đá đó là nhậm vị trí tân thỉnh hộ vệ, võ nghệ cao cường, vừa lúc một đường hộ tống Vu Phương Ngâm đi đất thủ, này nhất thời thấy hai cái xinh đẹp cô nương chiều bên này đi tới, không khỏi ngây người ngẩn ngơ, có chút không biết như thế nào cho phải. Vu Phương Ngâm lại là nháy mắt đáy mắt nước mắt đều phải ra tới, ta còn tưởng rằng cô nương không tới đưa ta. Khương Tuyết Ninh nha một tiếng, thế nào cũng là thành hôn rất tốt nhật tử a, trang đều thượng, ngươi này vừa khóc lại hoa, nhưng không ai lại cho ngươi bổ thượng. Này không phải tới sao? Thậm chí y ở bên cạnh, nhìn nhìn Vu Phương Âm, lại nhìn nhìn nàng phía sau đưa nàng đi đất thục những người đó. Vì thế hỏi, đây là phải gả đi chỗ nào? Vu Phương Âm lúc này mới chú ý tới Khương Tuyết Ninh bên người còn có người, vừa nhấc mắt trước chú ý tới nàng dung mạo, tiến tới chú ý tới nàng khỏe mắt hạ cái kia sẹo, có chút tò mò, nhưng có người sống ở đây, một chút lại có chút rủi rè. Khương Tuyết Ninh liền nói, đây là Nhạc Dương trưởng công chúa, ở trong cung thực chiếu cô ta. Vừa nói Nhạc Dương trưởng công chúa, Vu Phương Ngâm hoảng sợ. Nhưng tiếp theo nghe nàng ở trong cung chiếu cô Khương Tuyết Ninh, nàng biểu tình liền nhiều vài phần cảm kích thực thân cận, giống như đã chịu chiếu cô không phải Khương Tuyết Ninh, mà là nàng chính mình giống nhau. Vội không mình hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Trung quanh bao gồm Hàn Núi Đá ở bên trong hộ tống người giật nảy mình, nguyên tưởng rằng tiếp tương lai chủ mẫu bất quá là cái bá phủ thứ nữ, nơi nào dự đoán được giờ phút này tới đưa nàng người thế nhưng còn có công chúa, đều không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Đồng thời cũng đối Vu Phương Ngâm lau mắt mà nhìn, ám đạo tương lai chủ mẫu là cái có bản lĩnh người, song không thể xem mặt ngoài liền đem nàng khinh thường. Thậm chí y y nhàn nhạt mà, không cần đa lễ. Vu Phương Ngâm lúc này mới có chút nơm nớp lo sợ mà trả lời, là phải gả đi đất thục, ta tự sinh hạ tới bắt đầu còn chưa từng đến quá như vậy xa địa phương đâu, nghe nói núi cao đường xa, mới phái nhiều người như vậy tới đón. Còn có điều thục đạo, nhưng cao nhưng hiểm. Thậm chí y y lại hoảng hốt một chút, như vậy xa a. Đúng vậy, rời đi kinh thành cũng không biết còn có thể hay không lại trở về. Vu Phương Ngâm gật gật đầu, tựa hồ cũng có một ít lo lắng cùng ưu sầu, nhưng mà nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái sau lưng kia bị vào đông mây đen tầng tầng che lại rộng lớn kinh thành, thanh tú mặt mày liền giãn ra khai, lo lắng cùng ưu sầu cũng hóa thành nhẹ nhàng cùng chờ mong. Bất quá đi rất xa địa phương, không trở lại cũng hảo. Đối nàng tới nói, này tòa trong kinh thành, trừ bỏ nhị cô nương ở ngoài, cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến người cùng sự. Đi liền đi rồi. Dù cho có một ngày trở về, cũng nhất định là vì Khương Tuyết Ninh trở về. Nàng cũng không có nhiều ít rời đi cố thổ liên tiếp, ngược lại đối sắp đến hoàn toàn mới sinh hoạt tràn ngập nóng bỏng chờ đợi, cả người từ nội đến ngoại, rực rỡ tân sinh giống nhau, lộ ra một loại sáng rọi trong sáng. Xám xịt phía chân trời, thấp thấp mà che đại địa, điêu tàn cây cối ở núi xa điệp ra tầng tầng bóng ma, ngẫu nhiên gian có thể thoáng nhìn một mạt hàn quạ bóng dáng xẹt qua trời cao, hướng trong rừng tránh đi. Chim nhạn sớm đã bay về phía phương Nam. Trên mặt đất là mấy ngày liền suy thảo, nhưng minh tuổi xuân phong một tuổi liền sẽ mạn sơn toàn lục. Thậm chí y ánh mắt cũng theo này mấy ngày liền suy thảo đi đến xa, đi đến kia âm u áp lực không trung, từ phảng phất là truy đuổi kia một mặt không có tâm hơi hàng quạ, không biết về chỗ. Rời đi kinh thành, xa gả đất thủ. Nàng nhẹ nhàng cười rộ lên, mặt mày gian lại tựa bao phủ thượng một cổ khó có thể hình dung thê lương phiền muộn, nói, đi đến xa cũng không tồi à, thật hâm mộ ngươi. Rời đi nơi này liền tự do. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc biết lúc trước kia cổ không thích hợp đến từ nơi nào. Đời trước thậm chí y y đi phiên bang hỏa thân là khi nào. Liền ở lật qua năm sau không lâu. Nàng nguyên tưởng rằng còn có mấy tháng, nhưng chẳng lẽ thậm chí y hiện tại liền đã có điều biết được. Xa xa mà, tiếng vó ngựa từng trận truyền đến. Kinh thành phương hướng trên quan đạo thế nhưng nhanh chóng chạy tới một đội cấm vệ quân, vẫn luôn đi vào bọn họ phụ cận, cầm đầu người thấy thậm chí y mới yên lòng. Rất là sợ hãi mà xoay người xuống ngựa, hướng nàng hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ, thái hậu nương nương cùng thánh thượng biết được ngài ra khỏi thành, đều có chút lo lắng, đặc mệnh mạt tướng tiến đến hộ ngài chu toàn. Thậm chí y y biểu tình gian liền nhiều vài phần vẻ vải. Nàng sớm biết rằng, nói tốt phóng nàng ra cung tới giải sầu, cũng sẽ không có thật lâu. Vì thế cười một tiếng, đối Khương Tuyết Ninh nói, ta hồi cung đi. Khương Tuyết Ninh đáy lòng đống nhiên một nắm, trong nháy mắt kia thế nhưng cảm giác ra tất cả đau buồn, cũng không biết nơi nào tới lá gan, thế nhưng túm chặt Thẩm Chỉ Y Y một mảnh góc áo, đồng nhiên nhịn không được kia cổ xúc động hỏi nàng, điện hạ cũng không nghĩ đại ở trong cung sao. Thẩm Chỉ Y Y bước chân một đốn, ngoái đầu nhìn lại xem nàng, trầm mặc một lát, mới đạm đạm cười, nói, ai ngờ đâu. Nhưng giống như trừ cái này ra cũng không có gì khác có thể nói. Trên đời này đó là có mạng người không khỏi mình. Nàng xoay người trực tiếp phản trên người mã, cũng mặc kệ phụng mệnh tới hộ nàng Chu Toàn này giúp cấm vệ quân, liền trực tiếp chỉ mã hướng về kinh thành mà đi, đem tất cả mọi người ném ở phía sau. Khương Tuyết Ninh đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trên quan đạo, bị âm u màn trời che đậy, thật lâu không có động thượng vừa động. Ngày này, nàng tiễn đi Vưu Phương Âm. Ngày này, nàng biết Thẩm Chỉ Y Y đem đi hòa thân. Cũng là ngày này, nàng một người nắm hai con ngựa trở lại Khương Phủ, liền bị Khương Bá Du kêu đi, nói, Tam Tư Hội thẩm định rồi án, Dũng Nghị Hầu Phủ cấu kết Bình Nam Vương lịch đảng, có tâm làm phản, nhiên niệm thứ nhất tộc từng vì xã tắc lập công, thánh thượng không đành lòng hình sát, đặc xá miễn thứ ba tộc tử tội, gia tài sao không sung công, tức tước biếm vì thứ dân, chỉ hiến thị chủ tộc trượng 30, chuyển rời Hoàng Châu, phi chiếu lệnh tương truyền không được thiện ly. Ai, thánh chỉ đã hạ đạt, đã xem như trong bất hạnh vạn hạnh. 112, chương 112 nội tâm. Biếm vì thứ dân, gia tài sung công, lưu đày Hoàng Châu. Đời trước đâu? Đời trước không chỉ có biếm vì thứ dân, nhất tộc trên dưới nữ giả sung làm quan kỹ, nam giả phạt vì tiện nô, tội dám kháng chỉ giả xử tử, tam tộc trong vòng toàn lưu đày đến Bách Việt Yên chứng nơi, rời nhà đi quốc 4.000 dặm, một đường đều là cực khổ. Dũng Nghị Hầu Yến Mục mới đến chuyển rời nơi không bao lâu vốn nhờ ướt nóng thời tiết dẫn tới vết thương cũ tái phát, triền miên giường bệnh không bao lâu liền nuốt khí. Nay một đời so với đời trước đã hảo quá nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn là muốn lưu đày sao? Hoàng Châu? Hoàng Châu lại là nơi nào? Hai đời Khương Tuyết Ninh đều chưa từng bước ra ly kinh thành quá xa địa phương, mặc dù là từng ở sách vở thượng thấy quá cái này địa phương, cũng rất khó đi tưởng tượng kia đến tột cùng là cái địa phương nào, có phải hay không trụ đến người, lại rốt cuộc có bao xa. Khương Ba Du lại là cảm giác sâu sắc may mắn, mắt thấy chính mình này nữ nhi bỗng nhiên chi gian biểu tình ngơ ngẩn, rất sợ nàng ưu sầu với Dũng Nghị Hầu Phủ cảnh ngộ, vội trấn an lên, nói, Hoàng Châu mà ở Hồ Bắc, tuy là 20 năm trước Bình Nam Vương một dịch huy binh Bắc Thượng khi gót sắt đã từng bước qua, thế cho nên hiện giờ nơi đây thành một tòa thành hoang, phế thành, nhưng so với cái gì tầm thường lưu đày đi Tây Bắc, Liêu Đông, Bách Việt, đã tốt hơn quá nhiều. Nhiều lắm là nhật tử khổ một ít, cũng may tánh mạng vô ngu, chỉ cho là tầm thường ba tánh. Nếu ngao được, tương lai chưa chắc không có khởi phục thời điểm. Khương Tuyết Ninh lặng im không nói. Khương Ba Du lại nói, này đã là thánh thượng pháp ngoại khai ân. Nói là niệm ở hầu phủ càng vất vả công lao càng lớn trên mặt, trên thực tế vẫn là vì ôn chiêu nghi trong bụng kia còn chưa xuất thân hải tử suy nghĩ, không muốn bắn thượng huyết tinh, tình nguyện buông tha hầu phủ, vì kia hải tử tích phúc. Bằng không nhưng dựa vào hầu phủ có gan Bình Nam Vương nghịch đảng liên hệ, chỉ sợ là vô pháp thấy dung với hầu phủ. Đạo lý Khương Tuyết Ninh đều minh bạch, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Dũng Nghị Hầu một phủ thượng hạ toàn muốn lưng đeo hoàn quất, rời đi nhiều thế hệ cư trú kinh thành cùng hậu đại sinh hoạt, đi hướng Hoàng Châu. Hợp với kia thiếu niên cũng muốn cùng nhau đi chịu khổ, nàng liền có thể cảm thấy cái loại này phiền muộn từ đáy lòng chỗ sâu trong quần cuộn đi lên, làm nàng phá lệ mà khó chịu. Nàng hỏi, khi nào đâu? Khương Bá Du nghĩ nghĩ nói, hiện giờ thời tiết như vậy rất lạnh, thả lại để năm gần đây quan, thế nào cũng nên là năm sau đi. Khương Tuyết Ninh như suy tư gì gật gật đầu. Lại nghe Khương Bá Du nói trong chốc lát lời nói, nàng rốt cuộc trở về chính mình trong phòng. Phòng trong tất cả bài trí đã đơn giản không ít. Đàn cổ tiêu am trang ở cầm trong túi, nghiêng nghiêng mà treo ở trên tường, Yến Lâm sinh nhật quan lễ ngày ấy kêu nàng hỗ trợ thu tốt trôi này kiếm, không nói gì điệu tạng ở hộp kiếm chung, đi đến gương lực trước, xúc lên một con nho nhỏ hộp, đã khô khốc hoa nhải tay xuyến lặng im mà nằm ở bên trong. Thiên lao chỗ sâu trong, mặc dù ban ngày cũng như đêm tối. Vào đông lạnh lẽo, địa khí ở mức. Tay sờ lên đó là này một tấc vung lao tù chung duy nhất một giường chăn đều là lạnh băng. Người mắt có khả năng thấy quang chỉ đến từ rất xa trên tường sở điểm hai ngọn tối tăm đèn liền dầu, Yến Lâm lại bối hướng tới đường đi mà ngồi, dù cho phần lưng đều là đá lởm chầm vết máu, ánh mắt lại hướng về này lao ngục chung duy nhất một phiến ngoài cửa sổ xem qua đi. Ban ngày thời tiết không tính là hảo, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là xám xịt một mảnh. Ngẫu nhiên có mây trôi từ không trung lao nhanh mà qua. Nhưng mà chờ đến ánh mặt trời dần tối, lại dường như có một trận gió to thổi tới đem phía chân trời khói mù tầng mây đều quát chạy. Thưa thất sao trời phô ở cửa sổ, một vòng huyền nguyệt lẳng lặng mà bò lên trên đầu cảnh. Yến Lâm thật lâu không có thấy như vậy đẹp phong cảnh. Hắn bên môi thế nhưng treo lên một nụ cười nhẹ. Thiếu niên ngây ngô góc cạnh chung như cũ cất giấu một chút sắc nhọn, vẫn chưa tiêu mà, ngược lại có vẻ càng thêm dâng trào, như là cắm rễ ở trong núi đá cứng đón gió kính tùng, không có nửa phần muốn khom lưng hoặc là tránh lui nhút nhát. Khương Tuyết Ninh sấn hôm qua đến nơi đây khi, thấy đó là như vậy một trường kiên nghị sườn mặt. Lao Trung Vọng Nguyệt, hôm nay hôm nào? Nàng bước chân một chút đình chỉ bất động, phía sau đi theo nàng tới Chu Dần Chi thấy thế đệ thấp thanh âm nói, cô nương nói ngắn gọn, mau chóng ra tới, hạ quan liền cáo lui trước. Lúc này Yến Lâm mới nghe thấy được động tĩnh. Hắn quay lại đầu tới mới thấy ven tường dưới đèn lập kia một đạo thân ảnh. Nghĩ đến là gạt người khác trộm tiến vào, trên người khoác kiện thâm hắc áo choàng, đem chính mình cả người bọc đến kín mít, nhưng mà kia một trường trắng như tuyết mặt như cũ ở mờ nhạt quang hạ chiếu ra nhu nhuận ánh sáng. Đều không cần thấy toàn cảnh, Yến Lâm liền biết là nàng. Kia một cái chớp mắt hắn thấp thấp cười rộ lên, liền nơi này đều dám đến, thật đúng là trường bản lĩnh. Khương Tuyết Ninh vành mắt thường đỏ, qua hảo sau một lúc lâu mới biết hắn là nhận ra chính mình, cất bước đi ra phía trước khi chỉ cảm thấy như là đạp lên vân thượng, một chân thâm một chân thiển có chút mơ hồ. Cũng là đi được gần, nàng mới thấy Yến Lâm sau lưng vết máu. Nay lạnh lẽo ở ngước nhà tù trung trừ bỏ bụi rậm cùng hủ dị sát hương vị, còn phiêu đãng một cổ mơ hồ mùi máu tươi nhi cùng kham khổ dược vị nhi. Đang nghe nói Dũng Nghị hầu phủ án tử từ tam tư thẩm kết lúc sau, nàng trong lòng liền không bỏ xuống được, phái người kêu Chu Dần Chi tới hỏi, rốt cuộc vẫn là mạo hiểm từ hắn mang theo vào thiên lao. Cũng may hầu phủ phạm không phải tử tội, nguyên bản đóng quân ở thiên lao trọng binh đều triệt. Cả tòa thiên lao phòng vệ đều lơi lỏng xuống dưới không ít, theo Chu Dần Chi nói đã có người âm thầm tới thăm quá hầu phủ, nghĩ đến âm thầm có thể thao tác, lúc này mới có thể một đường qua thật mạnh trạm kiểm soát tiến đến. Khương Tuyết Ninh đứng ở bên ngoài, thế nhưng không dám dựa gần, sợ thấy thiếu niên chật vật bộ dáng, cũng kêu hắn năng kham, chỉ hỏi, mấy ngày này, ngươi, có khỏe không? Tưởng cũng biết không hảo a, hỏi có cái gì ý nghĩa? Nói mới một nửa, nàng bỗng nhiên liền mất đi ngôn ngữ, thế nhưng cảm thấy ngày xưa cái gì đều có thể nói một trương miệng trở nên vụng về lên, cũng không biết nên nói như thế nào. Yến Lâm lại nhìn nàng nói, khá tốt. Khương Tuyết Ninh cái mũi liền lại toan. Yến Lâm lại là nhịn không được cười, nhưng ước chừng cũng là này cười tác động sau lưng miệng vết thương, làm hắn ăn đau, nhất thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt chút, đừng ở bên ngoài, đứng, tiến vào nha. Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Nơi này chính là thiên lao, hai người trung gian đặt thật dày cửa lao, muốn như thế nào đi vào. Lại không nghĩ rằng kia thiếu niên đỡ một phen bên cạnh lạnh băng vách tường, thế nhưng có chút cố sức mà đứng lên đi đến kia cửa lao trước, đem kia một vòng chiền ở mặt trên xiềng xích giải khai, như là ở chính mình trong nhà dường như, kéo ra cửa lao, xua tay đón chào. Khương Tuyết Ninh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này nàng mới bỗng nhiên nhớ tới, đời trước Yến thị nhất tộc xảy ra chuyện lúc sau, Yến Lâm kỳ thật là tới đi tìm chính mình. Lúc sau nàng mới biết được Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện. Thử nghĩ một chút, như thế trọng tội, Yến Lâm sao đến thoát thân. Hiện giờ này cửa lao liền như vậy tùy ý mà dùng xiềng xích đắp, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh thức nàng đời trước ký ức, rác ra trong đó không tầm thường chỗ, nhìn như là bị lưu đày, nhưng mà âm thầm lại được hưởng như vậy tự do. Dũng Nghị hầu phủ lúc đó tình cảnh, thật sự là mọi người cho rằng như vậy kém sao. Yến Lâm phảng phất đoán được nàng suy nghĩ cái gì, mắt thấy nàng đứng bên ngoài đầu nửa ngày bất động, rốt cuộc không nhịn xuống vươn tay đi một phen đem nàng tún tiến vào, nói, vừa thấy ngươi như vậy liền biết mấy ngày này lo lắng hỏng rồi, cũng không nghĩ ta hầu phủ tốt xấu cũng là trong kinh hai đại nhà cao cửa rộng chi nhất, ở trong triều căn cơ thâm hậu, thả còn có ngươi cái này đứa bé lanh lợi trước tiên tới mật báo, làm chúng ta có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chỗ nào có thể thật. Sự rơi vào hoàn toàn không thể xoay người quẫn cảnh. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt vẫn là không phản ứng lại đây. Bị Yến Lâm một túm, nàng không lưu ý lảo đảo một bước, còn hảo Yến Lâm phản ứng mau, đỡ nàng một phen, mới không làm nàng té ngã. Như vậy có điểm ngu si mơ hồ dạng, thực sự lệnh Yến Lâm thở dài, nhìn ngươi như vậy, đó là quay đầu lại ta đi Hoàng Châu, chỉ sợ đều không yên lòng. Khương Tuyết Ninh nói, ta không có như vậy ngốc. Yến Lâm liền ngồi ở góc tường kia thậm chí nói được thượng là đơn sơ trên giường, cũng vô vô chính mình bên người kêu nàng tới ngồi, nói, ta biết, thật khờ cũng không đến dùng Chu Dần Chi âm thầm thông báo tin tức. Lúc này cũng là hắn giúp ngươi tiến vào sao. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu. Yến Lâm vì thế nói, người này dã tâm bừng bừng, bất quá cũng không gì trở ngại. Tương đầu thảo, phong hướng bên kia thổi liền hướng bên kia đảo, chỉ cần ngươi là kia cổ mạnh mẽ nhất phong, bọn họ liền sẽ không rời đi ngươi. Chỉ là nếu ngươi vô tâm đi làm kia cổ gió mạnh, rốt cuộc vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Điểm này Khương Tuyết Ninh biết. Nàng ngồi xuống, buông xuống đôi mắt, lặng im không nói. Tại đây hẹp hẹp, âm u lao tù, thiếu nữ cùng thiếu niên song song ngồi, thật giống như là rất nhiều năm trước những cái đó nhàn nhã, lười biếng sau giờ ngọ, một đạo bò lên trên tường viện, song song ngồi xuống cùng nhau lột kia mới vừa thải trở về hạt khiếm thảo, nhìn nhau mà cười, hai cái đùi đều treo ở tường hạ lắc lư, lại như là trộm lưu đến chùa sau núi, dựa vào kia thật lớn tượng Phật sau lưng, một đạo bắt tay đặt ở bên miệng, hướng về đối diện sơn cốc hô to, kinh bay sống ở đàn điểu. Quá vãng thời gian, tại đây một khắc lặng im mà chảy xuôi. Nàng cùng bóng dáng của hắn đều đầu dừng ở ẩm ướt loang lổ trên mặt tường, bị trên tường những cái đó đổ mãn dơ bẩn cái khe liên tiếp đến cùng nhau. Yến Lâm bỗng nhiên liền rất luyến tiếc này tòa kinh thành. Bởi vì nơi này có hắn tưởng niệm người. Hắn quay đầu tới nhìn thiếu nữ điềm tĩnh sơn mặt, đột nhiên hỏi nàng, không có gì lời nói tưởng đối ta nói sao. Khương Tuyết Ninh nói, chỉ là nghĩ đến bồi bồi ngươi. Nói cái gì cũng không biết, nhưng như vậy cùng nhau ngồi, phảng phất cũng đã thực an tâm. Thiếu niên đấy mắt mở mịt vài phần sương mù, cười rộ lên khi liền phá lệ có một loại động lòng người ý vị, chỉ nói, ngươi đối ta như vậy hảo, ta cũng đối với ngươi như vậy hảo. Nhưng vì cái gì ngươi không thích ta? Khương Tuyết Ninh chôn xuống đầu đi, không nói gì. Qua thật lâu, kia lay động mờ nhạt quang ảnh, mới hiện lên nàng thanh âm, cùng ngươi không có quan hệ. Ta đều nói qua, ta là cái người xấu. Yến Lâm lại vẫn là nhìn nàng, chưa từng rời đi chính mình ánh mắt, đó là như thế nào cái hư pháp. Khương Tuyết Ninh ký ức chợt như chút ra sông dài, lại hồi tưởng tới rồi đời trước. Nay một đời Yến Lâm thật sự không có bất luận cái gì không tốt. Chỉ là khắc vào nàng trong trí nhớ vết thương thật sự là quá sâu, thế cho nên vô luận như thế nào đều không thể đem này hủy diệt, đành phải xa xa mà tránh đi, tận lực mà đền bù. Ta đã làm một giấc mộng. Trong mộng ta khờ ngốc mà cùng ngươi nói, ta muốn đương hoàng hậu. Ngươi liền trở nên thực tức giận. Sau lại ta đương hoàng hậu, ngươi cũng đã trở lại, sau đó cùng người khác cùng nhau, đem ta nhốt lại, rất tốt với ta hư tốt xấu. Khương Tuyết Ninh thanh âm có chút mây khói mờ mịt, phía trước còn nhẹ nhàng. Mặt sau lại giống như cầm huyền run run lên, nhưng thực mau lại ổn định, chỉ là chớp mắt nhìn phía trước ngáy mắt, nóng bỏng nước mắt lại bỗng nhiên chảy xuống. Nàng tưởng, giờ khác này chính mình là yếu đuối. Giơ tay dường như không có việc gì mà đem nước mắt lau, nàng còn cười, ta là cái người nhát gan, trong mộng ngươi nhưng dọa người, cho nên liền không thích ngươi. Như vậy còn chưa đủ hư sao? Nói rõ ràng là mộng, nhưng nàng nước mắt lăn xuống kia nháy mắt, Yến Lâm lại cảm thấy chính mình một lòng đều bị nhéo, thậm chí có chút không thở nổi. Thật giống như thật sự có phát sinh quá như vậy sự. Trên đời như thế nào sẽ có người bởi vì một giấc mộng liền không thích người đâu. Nhưng lúc này giờ phút này hắn thế nhưng không đành lòng đi miệt mài theo đuổi, chỉ là nói, kia như thế nào có thể nói là ngươi hư đâu. Rõ ràng là ngươi trong mộng ta, quá xấu, mới làm Ninh Ninh không dám thích ta. Thiếu niên thanh âm lại như vậy săn sóc mà ôn nhu. So sánh với tới nàng ngôn ngữ cực kỳ giống vô cớ gây rối. Khương Tuyết Ninh một chút liền khóc ra tới, vành mắt đỏ một mảnh. Tưởng ngăn cũng ngăn không được, chọc đến Yến Lâm bất đắc dĩ trên mặt đất tới nâng ngón tay cho nàng sát nước mắt, còn hỏi nàng, ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Tới phía trước Khương Tuyết Ninh tưởng chính là, vô luận như thế nào cũng không thể khóc. Nhưng mà nước mắt khống chế không được rơi xuống khi, liền cảm thấy mất mặt. Nàng lui khai, lung tung giơ lên tay háo sát nước mắt, cũng tránh đi thiếu niên trước nhiên ánh mắt, dầu dĩ nói, đều nói là trong ngộng, hiện tại không nghĩ. Bất quá kia chính là hoàng hậu, ai không nghĩ đương nhân thượng nhân, ngẫm lại làm sao vậy? Yến Lâm bật cười, ánh mắt lại thâm vài phần, hoàng hậu tính người nào thượng nhân. Dưới bầu trời này, chân chính nhân thượng nhân chỉ có một. Khương Tuyết Ninh không biết hắn gì ra lời này, có chút hoang mang mà nhìn hắn một cái, thiếu niên lại nâng lên tay tới nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu, đáy mắt mơ hồ mà xẹt qua cái gì, không có người biết, ở như vậy một tòa lao tù, ở như vậy khốn khó hoàn cảnh chung, này một người mới vừa thành niên thiếu niên lang, đồng nhiên lén lút lập hạ một cái to lớn tâm nguyện, nhưng hắn ai cũng không có nói cho. Bên ngoài gõ qua cái mõ. Đêm quá giờ tí. Kia một tấc vuông ngoài cửa sổ huyền nguyệt cũng thăng lên trung thiên, nhìn không thấy, chỉ còn lại một khung thưa thớt ngôi sao cùng mặc lam bầu trời đêm. Yến Lâm cảm thấy thời gian này qua đến thật sự có chút nhanh, lại nghĩ tới chính mình này vừa đi không biết bao lâu có thể hồi, liền hỏi nàng, có yêu thích người sao? Khương Tuyết Ninh cúi đầu nói, có. Yến Lâm cười hỏi, đó là ai? Khương Tuyết Ninh không hề răng, cũng không dám nói. Yến Lâm liền nhớ tới chính mình quan lễ kia một ngày từng thấy tên kia hình bộ quan lại, nói, là hình bộ vị kia trường che đại nhân sao. Khương Tuyết Ninh nhất thời kinh ngạc mà ngước mắt nhìn hắn. Yến Lâm lại có vẻ bình đạm đạm mà, nói, ngươi xem hắn khi ánh mắt, liền như là ta xem ngươi khi ánh mắt. Khương Tuyết Ninh không nói gì. Yến Lâm tắc chuyển mắt nhìn nàng, thiên dùng nửa nói giỡn miệng lưỡi đối nàng nói, ta đi trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải nỗ lực đem chính mình gả đi ra ngoài, gả cái đáng giá phó thác người tốt. Bằng không à, chờ ta trở lại, cũng mặc kệ ngươi có thích hay không ta, đều phải đem ngươi đoạt lấy tới. Thiếu niên dùng chính là vui đùa miệng lưỡi, thậm chí còn ngầm cười, nhưng mà ánh mắt lại là thật sâu nghiêm túc. Khương Tuyết Ninh biết hắn không phải nói giỡn. Nhưng mà, gả cho Trương Che sao? Kia nàng thật đúng là yêu cầu thực nỗ lực, mới có thể xứng đôi đâu. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, biết rõ thiếu niên có chút hài hước mà nhìn chính mình, cũng không lớn chịu thua, chỉ nói, ta sẽ. 113, chương 113 trời biết ta ý. Nàng này biểu tình, nhiều như là mấy năm trước cùng hắn chơi đùa giận dỗi thời điểm A. Nhưng Yến Lâm biết, nàng là nghiêm túc. Vì thế bỗng nhiên có chút tiếc nuối lên, đáng tiếc thực mau liền phải rời đi kinh thành, bằng không hắn là thật sự rất tưởng biết, kia Trương Che rốt cuộc là có như thế nào bản lĩnh, đem hắn Ninh Ninh mê đến như vậy thần hồn điên đảo. Bất quá ước chừng là cái không tồi người đi. Hắn ngước mắt nhìn thiên lao một khắc đầu đường đi thượng Chu Dần Chi kiếp như ẩn như hiện thân ảnh, lặng im một lát, vẫn là nói, ngươi cần phải đi. Thế nhưng trà trộn vào thiên lao như vậy địa phương tới thăm quá không lâu liền đem bị lưu đày phạm nhân, khá vậy nói được thượng thập phần gan lớn. Khương Tuyết Ninh cũng biết chính mình nếu đợi đến lâu lắm, nhất định lệnh Chu Dần Chi khó xử. Cứ việc trong lòng có tất cả phiền muộn cùng không tha, nàng vẫn là đứng lên tới, nói, ta đây đi rồi. Chỉ là đi ra ngoài vài bước, tới kia cửa lao trước khi, bước chân lại nhịn không được dừng lại. Yến Lâm nhìn về phía nàng. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, cười, ngươi giao cho ta kiếm còn ở, hôm nay vô pháp mang tiến vào cho ngươi, liền tạm gác lại ngươi ngày nào đó tới lấy. Yến Lâm nhớ tới chính mình lúc ấy phó thác nàng thu hồi tới trôi này kiếm, cũng đi theo cười, nói, một lời đã định. Khương Tuyết Ninh nói, một lời đã định. Lời nói đến nơi đây, nàng mới xoay người một lần nữa dựng lên áo choàng, một lần nữa đem chính mình kín mít mà bao vây lại, hướng tới Chu Dần Chi bên kia đi đến. Thấy nàng từ bên trong ra tới, Chu Dần Chi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không nói lời nào, chỉ đi ở nàng phía trước, muốn lặng yên không một tiếng động mảnh đất nàng từ nơi này đi ra ngoài. Thiên lao thủ vệ, mặc dù triệt hồi trọng binh, cũng có vẻ so tầm thường lao ngục nghiêm ngặt. Một đường muốn quá tam trọng trạm kiểm soát, phía trước hai trọng cũng khỏe, nhìn thấy là Chu Dần Chi liền không có người cản. Nhưng mà đang lúc bọn họ đi đến cuối cùng một trọng trạm kiểm soát cách đó không xa khi, phía trước lại truyền đến ồn ào la hét ầm ĩ ồn ào tiếng động. Vài vị đại nhân là, đây là thánh thượng thủ dụ, lệnh hôm nay liền đối với Yến thị nhất tộc hành lưu đày chi hình, khởi hành đi trước Hoàng Châu, cần phải ở đêm giao thừa trước rời đi trực lệ. Thánh thượng nói, rất tốt nhật tử không muốn nhìn thấy nhóm người này ở chỗ này bực bội. Là, tới người thế nhưng không ít, vừa nghe kia hành tẩu chi gian mang theo khôi giáp binh khí va chạm thanh âm. Liền biết tới đều là cấm vệ quân, phụng hoàng đế thân mệnh tiến đến. Chu Dần Chi vừa nghe, thủng nhiên cả kinh. Khương Tuyết Ninh cũng hoảng sợ. Bổn triều luật lệ là phạm nhân vào thiên lao sau đều không chuẩn thăm tù, mọi người âm thầm hành sự tới thăm tù đều là các bằng bản lĩnh, nhưng nếu cùng này liền can nhắc tới người cấm vệ quân đụng phải, bị trảo vừa vặn, sự tình liền phải lớn. Liên lụy Chu Dần Chi đều là tiểu nhân, lại liên lụy đến Dũng Nghị hầu phủ đều có khả năng. Khương Tuyết Ninh nhìn phía trước này giai đoạn, quyết đoán mà đệ thấp thanh âm nói, trước tìm một chỗ cho ta trốn một chút. Trốn một chút. Nhưng thiên lao liền lớn như vậy điểm địa phương, ở chỗ này lại cũng không giá trị phòng, có chỉ là một gian lại một gian nhà tù. Chu Dần Chi trên trán cũng là đổ mồ hôi lạnh. Hắn trước mang theo Khương Tuyết Ninh sau này thối lui, hướng mặt trái vừa chuyển đó là điều từ nhà tù kẹp trường nói, vẫn luôn đi đến nhất cuối chỗ liền phát hiện một gian nhìn qua thế nhưng coi như là sạch sẽ ngăn nắp nhà tù. Giường cung góc tường chi gian có chỗ có thể dung người khe hở. Chu Dần Chi nói, muốn ủy khuất một chút cô nương. Khương Tuyết Ninh lại biết sự tình khẩn cấp, vội vàng lặng yên phục thân giấu ở này trong một góc, đối Chu Dần Chi nói, không sao, ta tàng trong chốc lát, ngươi đi trước nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Khương Ba Du nói, lưu này thế nào cũng được đến năm sau. Hiện giờ nói như thế nào để người liền để người. Nàng thực sự có chút không yên lòng. Chu Dần Chi liền lấy lại bình tĩnh, một chỉnh quần áo. Dường như không có việc gì mà từ này gian trong phòng giam đi ra ngoài, nhưng mà chờ hắn xa xa thấy kia giúp nhắc tới người đi lưu đày cấm vệ quân khi, trong đầu lại bỗng nhiên điện quang thạch hỏa chợt lóe, nhớ tới một chỗ thực không thích hợp địa phương, thiên lao chỗ sâu trong như vậy một gian nhà tù, cửa lao mở ra tựa hồ là không có chủ người, nhưng mà mới vừa rồi kia trường trên giường đệm chăn lại điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Vào đông phóng lãnh, đại lao bên ngoài treo hai ngọn đèn lồng, theo gió vẫn luôn lay động. Cấm vệ quân cầm thủ dụ từ thiên lao để người ra tới. Nhất mấu chốt vài người đều áp vào xe chở tù, một chiếc hợp với một chiếc, mặt khác không lớn mấu chốt người tắc đều dùng xiềng xích khóa treo ở xe sau đi. Bất quá hơn tháng quan cảnh, Yến Mục nhìn qua lại già rồi rất nhiều. Hai tấn bạch tựa nhiễm xương, biểu tình lại yên tĩnh cực kỳ. Cấm vệ quân thủ lĩnh đối hắn nhưng thật ra rất là cung kính, tất cả sự tình chuẩn bị xong, còn ôm quyền đối hắn nói một câu, hầu ra, chúng ta này liền phải đi, thiên gió lạnh hẳn, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự, ngài nhiều đảm đương. Yến Mục khẽ ừ một tiếng. Yến Lâm thì tại hắn mặt sau xe chở tù, lại là có chút lo lắng mà nhìn thiên lao bên trong, trầm mặc không nói. Đoàn người mênh mông quần quận mà khởi hành, lại đều thập phần nghiêm túc, cũng không có gì quá lớn thanh âm. Xe chở tù một đường xử qua đường phố. Nửa đêm kinh thành đã lâm vào ngủ say, phường thị trung ba tánh cũng không biết được ngày xưa hầu phủ công thần lương tướng liền ở như vậy một cái ban đêm, từ bọn họ phía trước cửa sổ trải qua, đi đến hoang vắng phương xa. Hắc ám một chỗ góc đường, lẳng lặng mà dừng lại một chiếc xe ngựa. Con ngựa đánh cái mạo nhiệt khí hắt xì. Yến Mục là lâu ở quân ngũ bên trong người, đối ngựa thanh âm có thể nói là quen thuộc cực kỳ. Chợt nghe thấy này bé nhỏ không đáng kể một tiếng khi, mí mắt liền chợt nhảy nhảy dựng. Hắn mở nhắm chặt mi mắt, đồng nhiên ngẩng đầu hướng về thanh âm kia tới chỗ nhìn lại. Vì thế liền thấy kia chiếc xe ngựa. Cũng thấy ngồi ở bên trong xe ngựa cũng chính hướng tới bên này trông lại người kia. Áp giải xe chở tù đội ngũ khoảng cách xe ngựa thượng có một khoảng cách. Lại là như vậy hắc ám, Tạ Nguy vốn nên thấy không rõ. Nhưng mà trong nháy mắt này, hắn lại cố tình thấy Yến Mục kia chợt sáng ngời ánh mắt, sáng quắc thiêu đốt ánh mắt. Ha ha ha ha. Cũng không biết vì cái gì, Yến Mục đồng nhiên liền ngửa đầu phá lên cười. Tiếng cười tràn đầy khoái khỏa. Áp giải binh sĩ đều bị hắn hoảng sợ, lại không biết trung gian ngọn nguồn. Kia xe chở tù thực mau đi đến xa. Tiếng cười cũng dần dần nghe không được. Kinh thành thật mạnh nhà điệp lên biến mất xe chở tù tung tích, chờ đến trong tầm mắt cuối cùng kia mấy cái thân xuyên áo tù người cũng biến mất không thấy, Tạ Nguy mới rốt cuộc chậm rãi rũ xuống mi mắt. Đao cầm kiếm thư đều đứng ở xe bên. Tạ Nguy lặng yên nắm chặt bàn tay, hắn lặn lên ra thấy thượng một mặt, nhưng hôm nay tình cảnh cùng hiện giờ thân phận như vậy quyết định với hắn mà nói tuyệt phi sáng suốt cử chỉ. Qua đã lâu, hắn mới một lần nữa ngước mắt. Lại là hỏi, bên kia chuẩn bị đến thế nào? Kiếm thư đao cầm đều biết hắn hỏi chính là cái gì. Dũng nghị hầu phủ người sở dĩ muốn như vậy vội vã lưu đày đi Hoàng Châu, trừ bỏ hoàng đế Thẩm Lang đích sắc không muốn hầu phủ người ở mí mắt phía dưới e ngại ở ngoài, càng quan trọng là phía trước Tạ Nguy ở ngự thư phòng trung đưa ra kia một thỉnh quân nhập đúng thiết tưởng. Thủ vệ thiên lao cấm vệ quân bỏ chạy. Hiện giờ mấy ngày liền trong nhà lao quan trọng nhất phạm nhân cũng bỏ chạy. Ẩn nút đang âm thầm những người đó liền nóng lòng muốn thử, cho rằng chính mình gặp một cái ngàn năm một thở hảo thời cơ, chuẩn bị muốn động thủ. Kiếm thư nói, cùng ngài liêu đến không sai biệt lắm, liền ở tối nay. Khương Tuyết Ninh nút ở kia trong một góc, dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh. Người tới, người đi rồi. Nhưng Chu Dần Chi hảo sau một lúc lâu cũng chưa trở về, thật sự làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được liền lặng lẽ nhô đầu ra. Chiều chung quanh nhìn nhìn. Mới vừa rồi tới khi vội vàng, đều không kịp nhìn kỹ. Giờ phút này vừa thấy mới phát hiện này gian nhà tù có chút quá mức sạch sẽ. Mặt đất cùng mặt tường tuy rằng đều là hắc hôi một mảnh, nhưng trước mắt này trương giường thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, điệp lên chăn thượng liền nói nếp vốn đều nhìn không thấy, còn có hai kiện lam hắc áo ngoài cẩn thận mà chết lên đặt ở chăn thượng. Nghĩ đến ở nơi này chính là cái ái sạch sẽ người. Từ từ, một niệm cập lúc này, Khương Tuyết Ninh trong óc đống nhiên ong một tiếng. Lập tức ý thức được không thích hợp, này một gian trong phòng giam lại là có người trụ sao. Như vậy tưởng tượng nhưng khó lường. Ngay sau đó càng nhiều dị thường chỗ liền phù ra tới, tỉ như này gian nhà tù ở thiên lao chỗ sâu trong, tỉ như rõ ràng như là có người trụ bộ dáng, nhưng Chu Dần Chi trong lúc vội vàng mang nàng tiến vào khi, cửa lao lại không có khóa lại. Một loại quái dị điểm xấu dự cảm ập vào trong lòng. Khương Tuyết Ninh nhanh chóng quyết định liền tưởng rời đi. Nhưng sự tình phát triển xa xa so nàng tưởng muốn mau. Thậm chí cũng xa xa vượt qua nàng đoán trước. Cơ hồ ở nàng dẫn theo góc váy đứng dậy đồng thời, thiên lao cửa chỗ thế nhưng truyền đến gọi kêu sát tiếng động. Ngục tốt nhóm thanh âm kinh hoàng cực kỳ. Các ngươi là người nào, làm gì tới? A, cướp ngục, có người cướp ngục. Đánh giáp lá cả tiếng động tức khắc bén nhọn mà vang lên, từ cửa chỗ vẫn luôn truyền tới thiên lao chỗ sâu trong. Này lao ngục bên trong giam giữ phần lớn đều là tội ác tày trời, giang dương đại đạo. Vừa nghe thấy này động tĩnh, lại nghe thấy cướp ngục hai chữ, mặc kệ là nguyên lai tỉnh vẫn là vốn đã lâm vào ngủ say, lúc này tất cả đều tinh thần chấn động, nguyên bản yên tĩnh nếu chết lao tù đông nhiên phảng phất biến thành nhân gian địa ngục, nơi nơi đều là cuồng hoan dường như tiếng hô cùng tiếng la, mỗi một phiến cửa lao trước đều lập điên cuồng bóng người, hoặc đầu bù tóc rối, hoặc ý thái điên cuồng, quần ma loạn vũ. Khương Tuyết Ninh tâm đều lạnh nửa thanh. Lúc này nàng mới nhớ tới, đời trước trong kinh đích xác có như vậy tiếng tăm lừng lây cướp ngục một chuyện. Chính là thiên giáo loạn đảng nổi lên mặt nước tác loạn bắt đầu, Tiêu Định Phi tung tích cũng là vì việc này mới truyền ra tới, sau lại bị người tìm được. Chính là ngày này sao? Vô luận như thế nào nàng đều không có nghĩ đến, chính mình tới một chuyến thế nhưng vừa lúc gặp được việc này. Này lao ngục chung nơi nơi đều là cùng hung cực các đồ đệ, một khi bị thả ra còn không biết muốn như thế nào làm sàng làm bậy. Nàng nếu là một không cẩn thận bị người phát hiện. Khương Tuyết Ninh ra đầu đều tặc lên, bước chân đã tới rồi cửa lao phía trước, lại là không biết chính mình có nên hay không bước ra này một bước, muốn hay không thừa dịp thế cục chính loạn mạo hiểm từ bên trong lao ra đi. Cửa chỗ chuyển đến hoan hô thanh âm. Lao tù các phạm nhân cũng bắt đầu ồn ào. Có đao kiếm đem trên vách tường khảm đèn dầu chém phiên, đường hẻm phía trên tức khắc tối sầm không ít. Lại có dồn dập tiếng bước chân từ trên đường truyền đến. Khương Tuyết Ninh nghe kia tiếng bước chân như là càng ngày càng gần, lập tức liền muốn trốn tránh, nhưng không nghĩ tới, liền ở nàng xoay người cái kia khoảnh khắc, phía trước kia đạo thân ảnh tới cực nhanh, một chút liền tiến vào nàng khỏe mắt dư quang. Kia một khắc, nàng tim đập chợt dừng lại. Lam hắc vải thô trường bào, nhìn qua bình thường cực kỳ, cũng liền so này lao chung giam giữ mặt khác phạm nhân tốt hơn như vậy một ít, nhưng mà lay động ngọn đèn dầu lại chiếu không ấm hắn một thân thanh lãnh, ngón tay thon dài gian lại vẫn cầm một trường xuyến đồng thau chìa khóa. Hắn cau mày, so với ngày xưa trầm mặc, giờ phút này kia hình dáng mảnh khảnh trên mặt, càng có một loại như lâm đại địch lạnh thấu xương. Trương Tre cũng vạn không liêu chính mình nơi trong phòng giam thế nhưng sẽ có người. Đối phương thấy là hắn nháy mắt đã là trợn mắt há hốc mồm. Hắn thấy đối phương nháy mắt càng là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt bên trong lại nổi lên vài phần hiếm thấy giận tái đi, dưới tình thế cấp bách không khống chế được ngữ khí, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Tuyết Ninh lúng ta lúng túng không biết lời nói. Đứng ở nhà tu cửa, nàng đều hoạt động không được một bước. Trong lòng chỉ hoảng hốt xẹt qua cái ý niệm, so với ta vì cái gì ở chỗ này, ngươi vì cái gì cũng ở chỗ này không càng đáng giá nghi hoặc sao. Nhưng mà nàng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Trương Tre chỉ cảm thấy trong lòng một cổ hỏa khí không lý do mà hướng lên trên thoán, nhìn quanh quanh mình lại nơi nào còn có cái gì dung thân nơi. Thiên giáo loạn đảng cướp ngục mà đến, hắn càng có trọng trách trong người. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh một giới nhược chất nữ lưu, ham sâu với như vậy tình thế nguy hiểm bên trong, nếu là không quan tâm, ai biết quay đầu lại sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, hắn lại có thể nào nhìn nàng lâm vào hiểm cảnh. Tiến bảo, Trương Tre đã không rảnh giải thích càng nhiều, trực tiếp một tay đem còn chưa phản ứng lại đây nàng hướng trong phòng giam túm, sau đó đem trong tay kia xuyến chìa khóa ném xuống, nắm lên trên giường nguyên bản điệp tốt một kiện áo ngoài, nói, quần áo cởi ra. Khương Tuyết Ninh không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Nàng trợn to mắt nhìn trước mặt gần trong gang tấc Trương Tre, ngây ngốc đứng lại không nhúc nhích. Trương Tre lại khí nàng ngày xưa phản ứng so với ai khác đều còn nhanh người cơ trí lúc này cùng choáng váng dường như, nghe bên ngoài hỗn loạn thanh âm dần dần gần, cũng bất chấp rất nhiều, chính mình thượng thủ nhanh chóng giải nàng khoác ở bên ngoài áo choàng, mặc ở bên ngoài quần áo, lập tức đem kia kiện màu xanh biển nam tử xuyên vải thô trường bào cho nàng mặc ở bên ngoài, lại ở nàng mảnh khảnh bên hông hệ khẩn. Sau đó là nàng sơ búi tóc. Cũng may hôm nay Khương Tuyết Ninh vốn chính là gạt người khác sấn đêm tiến đến, tự cũng không có khả năng trang điểm quá phức tạp, bất quá một cây lụa mang bả tóc cột vào sau đầu, Trương Tre liền kia căn lụa mang liền đem nàng tóc chất thành cái như nam tử giống nhau búi tóc cột lên. Thiếu nữ ăn mặc hắn quần áo, không khỏi có chút hiện đại, quần áo rũ thật sự thấp, hai tay đều hợp lại ở to rộng tay áo, càng thêm có vẻ mảnh khảnh, nho nhỏ, như là nghe lời tiểu miêu. Nàng nháy mắt thấy Trương Tre, trắng như tuyết một trường chưa thi phấn trang mặt, ở như vậy hỗn loạn mà nguy cấp ban đêm, thấu bắn ra một loại không hợp nhau kinh diễm cùng mê người. Trương Tre buông tay tới khi liền thấy gương mặt này, cũng thấy nàng nhìn chính mình khi kia quá mức chuyên chú ánh mắt. Khương Tuyết Ninh muốn hỏi một chút rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng mà nhìn chăm chú nàng Trương Tre ngay sau đó liền chuyển khai ánh mắt, lại là trực tiếp từ trên tường lau một phen hắc hôi, bàn tay đến nàng trước mặt khi lược dừng một chút, môi tuyến nhấp chặt, nói một tiếng đắc tội, liền chiều trên mặt nàng hủy diệt. Khương Tuyết Ninh còn chưa xuất khẩu nói bỗng nhiên đều nuốt trở vào. Trương Tre bàn tay là thô ráp, kia hắc hôi đổ đến trên mặt nàng khi, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn lòng bàn tay kia trong tay kén ra từ chính mình non mịn làn da thượng sẽ qua, lưu lại là khô ráo mà ấm áp run rẩy. Bất quá một lát, Khương Tuyết Ninh kia một trương gương mặt đẹp liền bị đổ đến dơ bẩn một mảnh, tốt xấu che lấp vài phần xinh đẹp nhan sắc, trừ bỏ nhỏ gầy một ít ở ngoài, nhìn đảo như là cái cùng tồn tại ngục trung phạm nhân. Mà những cái đó xung phong liều chết tiến vào cướp ngục thiên giáo loạn đảng cũng thực mau tới rồi. Lại là biết phương vị giống nhau lập tức hướng này gian nhà tù mà đến. Bọn họ nhân số không ít, từ vài tên còn ăn mặc áo tù phạm nhân mang theo, trong tay cầm đao kiếm, trên mặt toàn che cái khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt tới, lại đều mang theo vài phần túc sát chi ý, thấy Trương Tre phảng phất nhìn thấy người một nhà dường như, lập tức hỏi, công nghi tiên sinh đâu? Trương Tre nói, ta vừa mới đã sớm đi xem qua. Công nghi tiên sinh cũng không ở thiên lao bên trong, chỉ sợ là triều đình thiết hạ bấy giờ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bất chấp càng nhiều, trước rút khỏi đi mới là. Mọi người tức khắc kinh hãi, cái gì? Thiên giáo bên này đều là vì cứu công nghi thừa mà đến, thuận tiện cứu càng nhiều giam giữ ở lao ngục bên trong thiên giáo giáo chúng. Hiện giờ lại nghe trước mắt này trực tiếp nghe lệnh về công nghi thừa ám tuyến nói công nghi thừa không ở lao chung, tức khắc đã biết sự tình nghiêm trọng tính, không dám có nửa phần chần chờ, liền muốn rút khỏi. Nhưng mà cầm đầu người xoay chuyển ánh mắt liền thấy đứng ở trương tre nghiêng phía sau Khương Tuyết Ninh. Mày liền nhíu lại. Hắn có chút nghi hoặc nói, Trương đại nhân, vị này chính là. Trương tre đứng ở Khương Tuyết Ninh trước người, trực tiếp bắt được tay nàng, gợn sóng bất kinh nói, ta người. Những người khác ánh mắt đều ở Khương Tuyết Ninh trên mặt quơ quơ. Nhưng giờ phút này cũng không phải cái gì miệt mài theo đuổi thời điểm, cầm đầu người không có hỏi nhiều, trực tiếp thổi một thanh âm vang lên lượng cái còi, liền vung tay lên nói, chúng ta triệt. Xa gần thiên giáo giáo chúng nghe được này thanh huy gió, tất cả đều hồi triệt. Có chút cửa lao đã bị người chém khai. Nguyên bản giam giữ ở trong đó phạm nhân cũng thủy triều dường như bừng lên, mọi người hội tụ ở bên nhau, tất cả xuyên qua này sớm đã hỗn độn một mảnh thiên lao, hướng tới cửa phóng đi. Khương Tuyết Ninh liền tại đây kêu loạn đám đông bên trong, có một loại bị huề bọc thân bất do kỷ cảm giác. Nhưng mà ở nàng phía trước, lại trước sau có một bàn tay gắt gao nắm chặt tay nàng. Hắn bóng dáng trầm mặc mà ẩn nhẫn, cũng không có quay đầu lại, chỉ là lôi kéo nàng đem nàng hộ ở chính mình phía sau, chưa từng bung ra, mang theo nàng một đường đi phía trước. Nhất định là trời cao nghe được nàng tiếng lòng đi. Thế nhưng làm nàng ở chỗ này gặp được hắn. Quanh mình ồn ào náo động cực kỳ. Đấy lòng cái kia góc lại bỗng nhiên an tĩnh. An tĩnh đến có thể làm Khương Tuyết Ninh nghe thấy chính mình lại một lần trở nên kịch liệt tim đập. Phía trước sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm đâu. Không biết. Cũng không muốn biết. Giờ này khắc này, nay một đạo bóng dáng đã lấp đầy nàng tầm mắt, chiếm đầy nàng trái tim. Đó là đi hướng núi đao biển lửa, góc biển chân trời. Nàng cũng cam tâm tình nguyện, vô có hối cải. 114, chương 114 giao nắm chi trưởng. Câu cửa miệng nói, nhân sinh có tứ đại hỉ, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Lâu hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ cố chi. Nhưng mà lúc này này đêm, hoặc khủng còn muốn hơn nữa thứ năm hỉ. Kia đó là ngồi tù gặp thai kiếp ngục. Thiên hạ thật là không có so tuyệt chỗ phùng sinh càng lệnh người cao hứng sự tình. Liếc mắt một cái nhìn lại, lao ngục bên trong đều là người. Rất nhiều là đại thẩm, phạm phải trọng án tử tù, vừa thấy loại này ngàn năm một thở cơ hội đều là mừng rỡ như điên, hoặc là dùng sức mà loạn choạng hai bên còn chưa mở ra cửa lao. Hoặc là rời đi từ bên trong chạy vội ra tới lớn tiếng kêu gọi cái gì. Một đám người, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đại bộ phận người đều hướng tới thiên lao bên ngoài phóng đi. Nhưng mà lại có như vậy mấy cái thân xuyên áo tù còn chưa tới kịp cởi người, khác thường mà nghịch đám đông, trong tay đều nắm chặt bính trường đao, chính một gian nhà tù mà tìm. Những người này rõ ràng không phải thiên giáo. Có một ít nhà tù bọn họ xem qua sau liền không hề nghỉ chân, có một ít lại là hỏi đến bên trong người là ai sau. Liền hoặc là đề đao hoặc là dùng ngục tốt trên người sờ tới chìa khóa đem cửa lao mở ra, thả người ra tới. Nhưng càng về sau đi, bọn họ trên nét mặt nôn nóng liền càng sâu. Khương Tuyết Ninh bị đám đông huề bọc, cũng bị Trương Tre lôi kéo tay, một đường đi phía trước lúc đi, lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện này mấy cái dị thường người. Nàng tổng cảm thấy mấy người này như là ở tìm người. Vì thế ánh mắt không khỏi lặng yên đi theo ở bọn họ trên người. Lại đi phía trước chuyển qua mấy cái nhà tù lúc sau. Vài người bỗng nhiên thấy cái gì, hướng về trung gian một tòa trong phòng giam hô cái gì. Tại đây loại tất cả mọi người phấn khởi lên thời điểm, bên trong thế nhưng tĩnh tọa một người nam nhân. Dơ hề hề áo tù mặc ở trên người hắn, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa qua, tràn đầy đều là vết bẩn cùng vết máu. Một đôi chân tùy ý mà theo hai chân tách ra đạp lên lạnh băng trên mặt đất, thân hình tắc về phía sau dựa ngồi ở phía sau rơi dụng chút thảo tâm trên mặt đất, hai tay thủ đoạn đè nặng đầu gối. Bàn tay lại lòng bàn tay xuống phía dưới từ phía trước buông xuống dưới. Một cái thô to rắn chắc xiềng xích khóa lại hắn mắt cá chân. Thật dài đầu tóc rất có chút thời gian không có phản ứng, rối tung xuống dưới, che đậy hắn khuôn mặt. Như là căn bản không nghe thấy bên ngoài động tĩnh dường như, hắn thậm chí không có đi ra ngoài một bước. Thẳng đến mấy người kia tới, hô hắn một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên. Cửa lao nhanh chóng bị người mở ra. Nam nhân từ trên mặt đất đứng dậy, thân hình lại là cao lớn mà cường tráng, cũng không vô nghĩa. Đều không cần kêu mấy người tới hỗ trợ, khom lưng duỗi tay, hai tay trưởng dùng sức mà nắm lấy trên chân khóa xích sắt một túm, chỉ nghe được len ken một thanh âm vang lên, thô to xích sắt thế nhưng bị ngạnh sinh sinh xả thay đổi hình trợn đứt gãy, đủ có thể thấy vậy nhân lực khí chi cường hãn. Khương Tuyết Ninh người hoàng triều phía trước đi tới, xa xa nhìn thấy một màn này đó là nhíu mắt. Này lao tù chung vốn là hỗn loạn ồn ào náo động một mảnh, nên là ai cũng không có thời gian bận tâm đến ai. Há liêu kia đầu bù tóc rối nam nhân hình như có sở giác giống nhau, thế nhưng tại đây trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hướng về Khương Tuyết Ninh phương hướng nhìn lại. Sắc nhọn ánh mắt chim ưng dường như, từ hắn tóc rối khe hở trung thoáng hiện. Khương Tuyết Ninh phía sau lưng đều rét lạnh phát lạnh, chỉ cảm thấy này trong ánh mắt tràn ngập một loại nói không nên lời hờ hững cùng tàn nhẫn, là cái loại này vết đao thượng liếm quá huyết cùng hung cực các đồ đệ mới có ánh mắt. Nhưng mà đã không kịp tế cứu. Chỉ này một lát bọn họ đã chuyển qua chỗ ngặt, tới rồi thiên lao cửa, hướng bên ngoài một thùng mà đi. Áp giải Dũng Nghị hầu phủ binh sĩ mới vừa đi, thiên lao thủ vệ đúng là lơi lỏng thời điểm, bị thiên giáo giáo chúng đánh tiến vào khi đó là bất kham một kích, hiện giờ nơi nào có nửa điểm đánh trả chi lực. Vì bảo chính mình mạng nhỏ, đều là biên đánh biên lui, dễ như trở bàn tay đã bị bọn họ phá tan phong tỏa. Cái kia tĩnh lặng trường trên đường, Tạ Nguy xe ngựa như cũ tại chỗ. Chỉ chốc lát sau tiến đến thăm xem tin tức Đao Cầm đã trở lại. Tới xe ngựa trước liền không người nói, sự tình tiến triển thuận lợi, thiên lao đã bị nhóm người này công phá, cửa thành bên kia cũng đã an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ Trương đại nhân bên kia dẫn người trải qua. Tiểu Bảo cũng ở, này một đường hẳn là thất không được hành tung. Chỉ là kia Mạnh Dương. Tạ Nguy sợ hàn, nếu không phải tất yếu, hạ tuyết thời tiết đều là không nghĩ ra cửa. Nhìn thấy Tuyết Tổng nếu muốn khởi chút không tốt sự. Giờ phút này ngồi ở xe ngựa trong vòng hắn liền màn xe cũng chưa xốc lên, một khuôn mặt nhân lạnh lẽo mà có vẻ tái nhợt như ngọc, nhàn nhạt mà đánh gãy Đao Cầm nói, nguy hiểm người đương có nguy hiểm chi dùng, tiểu tốt thôi, hư không được đại sự. Đao Cầm vì thế không dám nói nữa. Xa xa mà liền nghe được cách mấy cái phố địa phương truyền đến chút động tĩnh. Thực mau lại tiểu xuống dưới. Nghĩ đến ước chừng là kia giúp thiên giáo giáo Trung Hòa Ngục Trung tù nhân từ thiên lao ra tới sau một đường từ phụ cận trên đường phố đi qua. Có người chạy ra tới lúc sau cũng không theo đám đông đi, mà là lặng yên mà biến mất ở trong bóng đêm, một mình chạy trốn đi. Nhưng đại đa số đi theo chạy ra ngục trung tù phạm lại đều theo bản năng mà đuổi kịp thiên giáo mọi người, tuy bọn họ thừa dịp bóng đêm một đạo hướng tới cửa thành phía tây đi. Mơ hồ nghe thấy có người hỏi, không phải nói tốt đi thành đông sao? Sau đó đó là Trương Che bình tĩnh trả lời, thành cửa đông thiết có mai phục, đi khủng đem chết, các ngươi nguyện ý đi liền đi. Đám người vì thế bỗng nhiên tĩnh một tĩnh. Cùng thời gian thiên lao cửa, lại là một khác phiên quan cảnh. Chu Dần Chi căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Đem Khương Tuyết Ninh giấu kín ở nhất hẻo lánh lao tù bên trong sau, hắn thường phục làm dường như không có việc gì mà đi ra ngoài xem xét cấm vệ quân nhắc tới áp Dũng Nghị hầu phủ đi lưu đầy tình huống. Sự tình sau khi kết thúc liền chuẩn bị trở về mang Khương Tuyết Ninh ra tới. Nhưng không nghĩ tới hình bộ, cẩm y lý hệ vệ bên kia thế nhưng có vài vị đồng liêu lôi kéo hắn muốn đi hậu nha trong phòng uống rượu bài bạc. Ngày xưa loại sự tình này Chu Dần Chi là sẽ không cự tuyệt, hôm nay cự tuyệt một lần không thành, e sợ cho rơi xuống sơ hở, đành phải trước đi theo nhóm người này đi vào bài bạc, chuẩn bị hai thanh qua đi thuận tiện bộ điểm tin tức liền tìm cái thay quần áo lấy cớ hồi lao chung. Kết quả mới đánh cuộc hai thanh, bên ngoài liền tiếng kêu vang trời. Hắn cả người chấn động ấn đao liền nhớ tới thân lao ra đi, nhưng phụ trách trông coi thiên lao tên kia quan viên thấy thế thế nhưng lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống, cười nói, các ngươi cẩm y hề vệ không biết. Hôm nay cái này tòa thiên lao có đại sự muốn ra đâu, thánh thượng hạ quá chỉ, đừng đi ra ngoài, đừng chuyện xấu. Lại xem tam pháp tư bên kia người, mỗi người khí định thần nhàn. Hoàn toàn đương không có nghe thấy bên ngoài những cái đó động tĩnh. Chu Dần Chi trong lòng nôn nóng, lại không dám đi tìm Khương Tuyết Ninh, ngại trụ tính tình nhân cơ hội dò hỏi, mới biết được hôm nay có một cái tuyệt mật kế hoạch, chỉ tiết lộ cho số ít người biết, hiện giờ còn lưu tại thiên lao trung ngục tốt đều là không hiểu rõ, dự bị hảo hy sinh rớt. Chỉ chờ kêu bang nhân thuận lợi cướp ngục đi. Kia Khương Tuyết Ninh. Chu Dần Chi không dám tưởng bên trong sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với hắn cấp Khương Tuyết Ninh tìm ẩn thân nơi ở thiên lao chỗ sâu trong, thả trung gian tựa hồ không có hợp với quan người lao tù, như không hướng bên trong tìm hoặc là chính mình không ra, đó là ra cái gì nhiễu loạn, tìm được bên trong đi khả năng cũng không cao, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Trên mặt cố gắng chấn định, hắn tiếp tục cùng hậu nha những người này bài bạc. Nhưng mà lại là đánh cuộc nhiều ít đem thua nhiều ít đem. Có người trêu chọc chèn ép hắn có phải hay không trong lòng sợ đến hoảng, hắn đều cùng nghe xong gió thoảng bên thai dường như không treo ở trong lòng. Đợi đến thiên lao bên ngoài động tĩnh tiểu xuống dưới, có người tiến vào báo tình huống, hắn mới vội vàng theo mọi người một đạo đi ra ngoài, một lần nữa tiến vào thiên lao xem xét. Lần này bước chân liền khống chế không được, vội vã hướng về thiên lao chỗ sâu trong đi đến. Khoảng cách kia nhà tù càng ngày càng gần, hắn tim đập cũng liền càng lúc càng nhanh. Nhưng mà chuyển qua chỗ ngoặc rốt cuộc thấy kia gian sạch sẽ nhà tù khi, chỉ nhìn thấy trống rỗng một mảnh. Trong phòng giam một người cũng không có. Duy dư lại vội vàng gian bị người tùy tay nhét vào dưới giường đi nữ tử xuyên váy áo, từ hỗn loạn đệm chăn trung lộ ra tới một góc. Chu Dần Chi cả người trong óc tức khắc cong một tiếng, nháy mắt biến thành trống rỗng, giống như rớt vào trong động băng giống nhau, cả người huyết đều lánh xuống dưới. Đi theo Trương Che một đường đi vào tây cửa thành khi, Khương Tuyết Ninh bị này chợt gian tới sự tình đánh sâu vào đầu, rốt cuộc rút đi ban đầu vài phần mê mang cùng hỗn loạn, gió đêm một tuổi, khôi phục vài phần thanh tỉnh. Trước sau trải qua, ở trong đầu chuyển qua một vòng. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn phía lôi kéo chính mình tay đi ở phía trước này đạo thân ảnh, đập vào mặt sốc phong, hắn to rộng bàn tay bao vây lấy tay nàng trường, lòng bàn tay thế nhưng truyền lại ra vài phần chiều nhiệt, cũng không biết là hắn lòng bàn tay ra hãn, vẫn là chính mình lòng bàn tay ra hãn. Trương Che như thế nào sẽ ở thiên lao? Những người đó vì sao một bộ tới cứu hắn bộ dáng? Hơn nữa vừa rồi Trương Che nói, đông cửa thành ngoại thiết có mai phục, đảo như là trước biết điểm sự tình gì giống nhau. Có thể thấy được nàng quấn vào nơi đây, giống như lại thực không cao hứng, có chút sinh khí. Đời trước ký ức nói cho Khương Tuyết Ninh, lần này cướp ngục chính là thiên giáo bút tích. Mà Trương Che phẩm tính, chân chính tù với ngục chung khi không một phán quan dám vì hắn viết xuống bản án, bất đắc dĩ dưới lại là từ chính hắn vì chính mình viết xuống bản án định tội, đoan chính có thể thấy được một chút. Hắn tuyệt đối không thể thật sự tham dự đến cái gì cướp ngục sự tình bên trong tới. Nơi này đầu tựa hồ có một hồi chính mình chưa biết như hoa. Nàng biết rõ chính mình hoặc khủng là trận này kế hoạch ngoài ý muốn, chỉ sợ vì Trương Che mang đến phiền toái, dọc theo đường đi đều nhắm chặt miệng gắt gao mà đi theo hắn, không dám tự tiện mở miệng hỏi thượng một câu. Cũng may giờ phút này không khí khẩn trương, cũng không có người chú ý tới nàng. Tên kia mới vừa rồi một phen xả chặt đứt xiềng xích đầu bù tóc rối nam tử cũng mờ nhạt trong biển người giống nhau đi theo người sau, không chớp mắt cực kỳ. Mới vừa rồi mới ra thiên lao khi liền có người nghi ngờ. Nguyên bản thiên giáo bên này kế hoạch tốt là từ đông cửa thành đi ra ngoài, rốt cuộc bọn họ giáo chung có người đã trên dưới chuẩn bị qua. Nhưng Trương Che thế nhưng nói bên kia có mai phục. Thiên giáo bên này kia cầm đầu che mặt người nửa tin nửa ngờ, nhưng xem Trương Che nói được lời thề son sắt, liền chiều bên cạnh người đưa mắt ra hiệu, dứt khoát binh chia làm hai đường, mặc kệ có phải hay không có mai phục, đông cửa thành bên kia cũng có thiên giáo huynh đệ tiếp ứng, thế nào cũng nên cứ gọi người đi xem tình huống. Những cái đó từ lao tù chung chạy ra tới người cũng có một ít đi theo. Nhưng đại bộ phận người, đặc biệt là nguyên lai nhốt ở lao ngục chung kia một bát, giống như đối Trương Che rất là tín nhiệm, đều theo tới rồi tây cửa thành bên này. Giờ phút này kia cầm đầu hán tử hắc hắc cười một tiếng, ở phường thị cao lầu bóng ma dừng lại bước chân, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhìn về phía Trương Che, lại là nói, ta ở giáo chung nhiều năm, đảo không biết còn có mệnh quan triều đình cũng là chúng ta giáo chung người, Trương đại nhân thật đúng là khó lường. Không biết là nào một năm tiến nào tòa hương đường. Dù cho là đối mặt trước mắt này giúp cùng hung cực các đồ đệ, Trương Che cũng không thay đổi một chút sắc mặt. Hắn lanh lanh đạm đạm mà, liêu mí mắt nhìn này hắn tử liếc mắt một cái, thế nhưng vô phản ứng chi ý, chỉ là nói, việc này cũng là ngươi hỏi đến sao. Trước mắt đã tới tây cửa thành, vì phòng vắng nhất, ngươi phái cá nhân cùng ta một đạo đi cửa thành trước, xác nhận tây cửa thành không có mai phục lúc sau, lại dẫn người một đạo tùy ta qua cửa thành. Kia cầm đầu hán tử lông mày thượng một đạo sẹo, có vẻ có chút hung ác. Nghe thấy Trương Che lời này, trong mắt liền lạnh vài phần. Nhưng mà bàn tay nắm chặt chuôi đao nháy mắt, lại như là nghĩ tới cái gì, thế nhưng không có phát tác, mà là nói, kia liền từ ta cùng ngươi một đạo đi. Chỉ là Trương đại nhân cũng đến cấp cái lý do, ta chờ nguyên bản an bài kế hoạch đến hảo hảo, ngươi dựa vào cái gì nói bên kia có mai phục, chẳng lẽ là hoài nghi ta hương đường chung người tiết lộ tin tức. Thiên giáo bên trong, giảng đó là giúp đỡ tín nhiệm. Vào giáo đó là sinh tử tương giao huynh đệ. Đây là giáo quy. Mọi người vừa nghe hán tử lời này đều không khỏi khe khẽ nói nhỏ, nhìn về phía Trương Che ánh mắt cũng cổ quái vài phần. Trương Che tự nhiên biết hôm nay giáo cầm đầu người nói cất giấu hung hiểm chi ý, nhưng đã thân nhập này cục, an nguy tiện lợi không để ý. Cố Xuân Phương rốt cuộc với hắn có ơn chi ngộ. Hắn chấn định mà trả lời, ta mãi vì cứu công nghi thừa mới đặt chân hiểm cảnh, triều đình thả ra tiếng gió làm ta chờ cho rằng công nghi thừa ở thiên lao bên trong. Có thể tưởng tượng tất chư vị cũng đều thấy, công nghi tiên sinh cũng không gặp người ảnh. Bởi vậy có thể thấy được triều đình đối ta chờ sớm có phòng bị, công nghi tiên sinh nếu không ở, này cục nhất định có tạc. Các ngươi không cảm thấy lần này đánh vào thiên lao cũng quá đơn giản chút sao? Ta nếu là triều đình nhất định tương kế tự kế, thỉnh quân nhập úng, ở cửa thành thiết hạ mai phục. Đông cửa thành chưa chắc thực sự có mai phục, nhưng nếu có mai phục, các ngươi nguyên bản phải trải qua đông cửa thành nhất định là cửu tử nhất sinh. Không tin được ta liền không cần cùng ta tới. Dứt lời hắn thế nhưng nhẹ nhàng buông lòng tay, ngoái đầu nhìn lại thật sâu nhìn vẫn luôn ngậm miệng chưa ngôn nhìn hắn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, nâng bước thẳng hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Bị buông ra bàn tay tức khắc cảm giác được gió lạnh từ khe hở ngón tay gian thổi qua. Khương Tuyết Ninh tim đập chợt căng thẳng, có chút hô hấp bất quá tới. Những người khác cũng hoàn toàn không dự đoán được vị này Trương đại nhân nói chuyện lại là như vậy, đảo đều không phải là ngạ mạn, mà là một loại vốn dĩ liền chạm đến so với bọn hắn cao bình đạm. Ngày đó giáo cầm đầu người chau mày lên. Cũng không biết là ai ở trong đám người nói thầm một câu, nghe rất có đạo lý à, chúng ta bị nhốt ở lao chung thời điểm, vị đại nhân này đó là mánh khóe thông thiên, lặng lẽ hướng chúng ta hỏi thăm công nghi tiên sinh rơi xuống. Bất quá hắn làm sao dám thẳng hô công nghi tiên sinh tên họ, lá gan thật đúng là quá lớn. Thẳng hô công nghi tiên sinh tên họ. Trong đám người một ít lưu tâm chi tiết có tâm người, đồng nhiên đều trong lòng nhảy dựng. Phải biết công nghi thừa ở thiên giáo đó là giáo đầu bên người nhất đẳng nhất quân sư nhân vật, địa vị so các đường khẩu hương chủ còn muốn cao thượng vài phần, có thể nói là chỉ ở sau giáo đầu, nhậm là ai thấy đều đến tất cung tất kính gọi thượng một tiếng công nghi tiên sinh hảo. Giáo chung có mấy người có tư cách thẳng hô hắn tên họ. Chỉ như vậy bấm tay tính toán, không khỏi lặng lẽ sinh ra chút chính mình cân nhắc. Lại nói kia đầu chương tre, tới cửa thành hạ lúc sau tự nhiên không tránh được bị người quát hỏi một câu, nhưng mà phía sau canh giữ ở bóng ma bên trong mọi người rõ ràng nhìn đến, gần chỗ thủ thành binh sĩ thấy là chương tre lúc sau đều không khỏi cấm thanh, một bộ cung kính mà sợ hãi bộ dáng, thế nhưng vung tay lên liền lặng yên không một tiếng động mà đem cửa thành cấp mở ra. Chương tre dẫn người đi trở về, nói, có thể ra khỏi thành. Mọi người đều cảm thấy có chút không thể tin được, trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau, cũng không một người dám trước tiến lên đi. Trương Tre nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không dám càng nhiều, thẳng nâng bước chiều cửa thành ngoại mà đi. Khương Tuyết Ninh cân nhắc một lát, trong mắt chuyển động, không nói hai lời theo đi lên. Nhân vừa rồi từ lao chung cứu bọn họ ra tới khi không vài người thấy, nàng lại ăn mặc một thân nam tử quần áo, chợt vừa thấy bóng dáng tuy thon gầy chút lại cũng phân không rõ nam nữ. Này một theo sau liền như là có cái thứ nhất dám theo sau người dường như. Cửa thành liền ở trước mắt, tự do liền ở trước mắt. Ai có thể không tâm động. Có người đầu tiên lúc sau thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba, nhất thời phần phật mênh mông quần quận đãng toàn theo đi lên. Thủ thành binh sĩ mỗi người túi đầu không xem bọn họ, hoàn toàn không có nửa phần ngăn trở ý tứ. Mặt sau người vừa thấy cũng nửa tin nửa ngờ mà đuổi kịp. Quả thực là xưa nay chưa từng có thể nghiệm, mọi người ở bình yên mà. Nên ngang mà thông qua cửa thành khi, đều có chút không thể tin được, bọn họ này đó ngày thường đều phải kẹp chặt cái đuôi tránh né quan sai người thế nhưng cũng có bị này giúp thủ thành binh sĩ tất cung tất kính đưa ra tới thời điểm, cũng thật có một cổ nói không nên lời sảng khoái cùng kích thích ở trong lòng. Có người ra khỏi cửa thành khẩu thế nhưng nhịn không được cười ha hả. Lợi hại, vẫn là Trương đại nhân lợi hại. Lao tử đời này đều không có như vậy sảng thời điểm. Ha ha ha đúng vậy, giáo đầu thật là thân nhân. Lại vẫn ở kinh thành ẩn giấu như vậy lợi hại một tay, đáng tiếc lấy ra tới đến quá trễ, bằng không chúng ta trước kia nào dùng chịu như vậy điều khí. Thế nhưng thật ra tới, ngày đó giáo trung cầm đầu hán tử không khỏi thật sâu nhăn chặt mày, lại một lần nâng ánh mắt, quan sát kỹ lưỡng Trương Tre, ở chính mình trong trí nhớ siêu tầm vị kia so công nghi tiên sinh càng thần bí người một ít manh mối, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hán tiến lên khen tặng vài câu, sau đó liền thử thăm dò mở miệng nói, thật sự là thôi nhân mắt vụ về. Không biết Trương đại nhân lợi hại. Nghĩ đến đại nhân ở giáo trung nên sẽ không dùng hiện giờ danh hào đi, không biết, chính là có khác biệt hiệu. Trương Tre ánh mắt tức khắc hơi hơi lạnh vài phần, thẳng tắp mà dừng ở người nọ trên mặt. Lại là có thật lâu không nói gì. Khương Tuyết Ninh hơi hơi nín thở. Trương Tre lại là lại chuyển khai ánh mắt, bình đạm nói, không có biệt hiệu, chỉ là ngày xưa thế nhưng chưa từng nghe nói Hoàng Hương chủ Vũ Dung ở ngoài, cũng là cái kín đáo đa nghi người. Hoàng Hương chủ ba chữ vừa ra, Hoàng Tiềm đồng tử nháy mắt co chặt. Hắn che mặt, người khác nhìn không ra tới, nhưng ở ngông mặt khăn che mặt phía dưới, hắn sớm đã là sắc mặt đại biến. Thiên giáo kế hoạch lần này cướp ngục việc cũng là tuyệt mật, chính là giáo đầu bên kia tự mình hạ lệnh, hắn cũng là bí mật từ Thông Châu bên kia tới rồi kinh thành làm lãnh suất, tối nay hành động người tắc đều là trong kinh triệu tập mà đến, theo lý thuyết không nên có người có thể nói toạc ra hắn thân phận. Trước mắt vị này Trương đại nhân, nào đó suy đoán lúc trước đã ẩn ẩn cắm rễ ở trong lòng. Giờ phút này càng là lệnh Hoàng Tiềm trên trán mạo mồ hôi lạnh. Nếu là vị nào, hắn lại vô lúc trước vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí liền hỏi cũng không dám lại hỏi nhiều một câu, vội không người nói, là thuộc hạ lắm miệng. Trương Tre lại không nói chuyện nữa. Tĩnh lặng chung, Khương Tuyết Ninh ánh mắt từ Hoàng Tiềm trên mặt rời về Trương Tre trên mặt, lại là nhìn ra một chút manh mối, đáy mắt không khỏi cổ quái vài phần, này giả mạo chính là thiên giáo kia độ quân sơn nhân. Nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc đời trước vị này độ quân sơn nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, thẳng đến thiên giáo bị Tạ Nguy một tay hủy diệt giết cái sạch sẽ, cũng không lộ ra xác thực hành tích, nói không chừng căn bản chính là cái không tồn tại người, giả trang như vậy một người lại thích hợp bất quá. Nàng đứng ở Trương Tre phía sau. Trên người ăn mặc quần áo đổi qua, cũng không có áo choàng, rất là đơn bạc, bên ngoài gió thổi qua, liền có chút run bần bật, một đôi tay càng là lạnh lẽo, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trương Che sau một lúc lâu. Nhưng Trương Che lập giống như không có lại xoay người kéo tay nàng ý tứ. Khương Tuyết Ninh giấu ở trong đám người, nhẹ nhàng cắn cắn môi, chỉ cảm thấy chính mình đời này chưa bao giờ từng có như thế nhát gan thời điểm, tim đập lại một lần kịch liệt nhảy lên. Nàng lặng lẽ vươn tay đi, cầm Trương Che tay. Trong nháy mắt kia Trương Che chấn động. Hắn quay đầu, liền đối với thượng một đôi thủy linh linh, rõ ràng nhìn ra được cố gắng chấn định đôi mắt, cùng hắn ánh mắt đối thượng nháy mắt còn nhân có vài phần thẹn thùng mà né tránh, nhưng ngay sau đó liền đúng lý hợp tình mà nhìn trở về, giống như đây là theo lý thường hẳn là giống nhau. Nhưng mà kia bạch ngọc dường như vành thai đã nếu nhiễm phấn mặt dường như hồng. Trương Che biết, chính mình hẳn là buông ra. Nhưng mà giờ khắc này, dán hắn lòng bàn tay cái tay kia trưởng lại là như vậy lạnh lẽo. Hắn chú ý tới nàng đơn bạc quần áo, còn có ngón tay dàn kia mơ hồ run rẩy, trong lòng liền bỗng nhiên toát ra một đạo mê hoặc thanh âm, này cũng không phải bất luận cái gì bí ẩn muốn tới gần nàng tư tâm, ngươi mang nàng ra tới, tiện lợi hộ nàng chu toàn, này không phải tư tâm. Vì thế hắn bị mê hoặc, tùy ý kia mềm mại mảnh khảnh bàn tay lôi kéo, sau đó chậm rãi buộc chặt chính mình bàn tay, lại tiểu tâm mà không dám quá mức dùng sức. 115, chương 115 chén nước. Thiên giáo giáo chúng tính toán nguyên bản là từ thành cửa đông ra tới, hiện giờ lại tùy Trương Che từ thành tây môn ra tới, thả lúc trước lại có một tiểu bắt thiên giáo giáo chúng đi thành cửa đông bên kia, Hoàng Tiềm không khỏi âm thầm sinh ra vài phần lo âu. Nếu như lúc trước Trương Che lời nói, đi thành cửa đông những người đó, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn tĩnh chờ một lát không nghe thấy Trương Che trả lời, trong lòng càng thêm tin tưởng người này thân phận không tầm thường, vì thế càng không dám đắc tội hắn, châm trước lúc sau liền nói, hiện giờ nếu đã trở ra thành tới, nên tính tạm thời yên ổn. Giáo trung nguyên bản phái người tới tiếp ứng, bất quá thành đông bên kia người còn không có tin tức, tối nay lại ra như vậy đại sự tình, trong thành mặt nhất định không bình tĩnh. Tối nay sắc trời đã tối, Trương đại nhân, chư vị giáo chúng còn có dư lại cùng chạy ra tới bằng hữu, không bằng cùng ta chờ trước tiên ở ngoài thành tìm một chỗ nghỉ chân. Như hoa như vậy đại hành động, thiên giáo nhất định ở bên ngoài an bài tiếp ứng người. Mọi người vừa nghe cũng chưa ý kiến gì. Kia hỏa nhi sấn loạn từ lao ngục bên trong chạy ra tới tù phạm nghe vậy càng là trước mắt đại lượng, có nhân tính tình sáng sủa, lập tức ôm quyền nói, kia thật đúng là cầu mà không được, sớm nghe nói về thiên giáo nghĩa sĩ to lớn danh, nguyên tưởng rằng còn có vài phần thổi phồng, hôm nay vừa thấy mới biết lời nói phi hư. Ta chờ liền dính thâm lây. Thiên giáo truyền giáo, từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhập giáo người có bình thường ba cánh, cũng có thương nhân người bán rong, thất điền thất sản nông hộ là đại đa số. Bên trong cảng có rất nhiều lục lâm trung cường hào, thậm chí đạo phỉ giặc cỏ có thù hận triều đình giả, toàn ở trong đó. Này giúp từ thiên lao ra tới tử tù, nếu cũng có thể gia nhập thiên giáo, thật đúng là không thể tốt hơn. Nếu đã vì Trương Che nói toạc ra thân phận, trên mặt che cái khăn đen liền lấy xuống dưới, nghe được này đó tù phạm mang ơn đội nghĩa chi ngôn, Hoàng Tiềm trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười. Khương Tuyết Ninh cũng vào giờ phút này thấy rõ người này khuôn mặt. Tầm thường một trương mặt chữ điển. Bất quá mày thượng có một đạo đao sẹo, liền thêm đến vài phần giang hồ khí, một đôi đảo điếu tam giác mắt có chút sắc nhọn, đảo cũng đích xác như là cái thiên giáo bên trong vị trí không tính thấp nói sự giả. Mọi người đã nghị định, Trương Che cũng không càng nhiều ý kiến. Đoàn người vì thế sấn đêm tiềm hành. Kinh thành bên ngoài có hảo chút chấn lạc, ở không ít người ra, chỉ là dễ dàng bị người phát hiện. Thiên giáo bên này đã sớm tìm hảo tạm thời điểm dừng chân, liền từ Hoàng Tiềm dẫn theo mọi người một đường hướng tây nam phương hướng rừng núi hoang vắng mà đi. Đến giờ tí mạng, rốt cuộc ở phía trước một tòa lùn sân núi dưới chân, nhìn thấy một chỗ cung thượng đèn rách nát miếu thờ. Ước chừng là trước đây tụ cư ở chỗ này người miền núi dùng để hiến tế sơn thần nơi, đất đỏ xây tường vây đã ở mưa gió ăn mòn hạ sụp đổ, hủ bại ván cửa đảo rơi trên mặt đất thượng, gió thổi qua cửa sổ thượng hồ tàn giấy liền run bần bật. Chợt vừa thấy còn có chút khiếp người. Nhưng đãi đi được gần là có thể thấy bên trong lại có bóng người đong đưa, là có người đang ở bên trong quét tước sửa sang lại. Vừa nghe đến phía trước trên sơn đạo truyền đến động tĩnh, ngoài miếu đồi tường bóng ma hạ liền đi ra mấy cái bóng người, vừa nhấc đầu thấy tới người so dự đoán bên trong muốn nhiều, không khỏi ngây người ngẩn ngơ, mới hỏi, đều cứu ra. Hoàng Tiềm theo bản năng nhìn mặt sau Trương Che liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Người nọ liền nhẹ nhàng nhíu mày, nói, công tử bên kia người cũng còn chưa tới, sợ phải đợi thượng trong chốc lát, bên ngoài gió lớn, tiên tiến tới nói chuyện đi. Khương Tuyết Ninh tốt xấu cũng là cái đại gia tiểu thư. Đó là ngày xưa tùy huyền nương ở bên nhau khi cũng không phải xưa nay có thể chịu khổ cái loại này người, này dọc theo đường đi đi tới lộ nhưng không ngắn, thả xưng được với gập ghềnh hiểm trở, có rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa té ngã đi xuống. còn hảo Trương che một đường đều coi chừng nàng. Lời tuy nhiên không một câu, lại đều kịp thời đem nàng đỡ, tay cùng tay độ ấm trao đổi, thế nhưng giác phá lệ an tâm. Vì sợ người khác chú ý tới nàng, dọc theo đường đi nàng đều nhẫn lại. Nhưng ở đi vào này rách nát miếu thờ kia một khắc, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc là không banh trụ, thở hổn hển khẩu khí, lúc trước nhịn xuống kia cổ đau liền từ trên chân chạy trốn đi lên, hai chân bủn rủn mệt mỏi không lớn chạm được, vì thế liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Trên người nàng xuyên chính là trương che xiêm y rỉ, lộ ra điểm một mạc, đơn giản mà rộng thùng thình, người ngã xuống đất, cổ áo liền thoáng tản ra một chút, lộ ra trên cổ trắng non da thịt, khỏe mắt nhiễm chút thủy quang, là một loại lộ ra chút đáng thương chật vật. Đó là lúc trước trương che vì che lấp bôi đen nàng mặt, có như vậy một đôi linh động đôi mắt, cũng đủ để tiết lộ nàng sáng giỏi. Cũng may lúc này người khác cũng đều vào được, chợt tới như vậy một chỗ tạm thời an toàn địa phương, đều không khỏi đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cử chỉ hình dạng càng chưa so Khương Tuyết Ninh hảo đi nơi nào. Này rách nát miêu thở tứ phía đều lọt gió. Nhưng tạm làm nghỉ chân chi dùng, lại là cũng đủ. Hoàng Tiềm đi ra ngoài cùng những người đó nói chuyện, những người khác tắc tự phát tại đây miếu thờ ngồi vây quanh xuống dưới, có dựa vào chân tường, có ỷ ở trụ hạ, phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ, nơi nào lại lo lắng nơi đây dơ vẫn là không dơ. Giống nhau ngồi trên mặt đất. Trương che lại là tứ phía nhìn quanh, miễn cưỡng từ kia đã sập bàn thờ phía dưới tìm ra một khối cổ xưa còn tính hoàn chỉnh đệm hương bù, phóng tới trên mặt đất, cũng không xem Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, chỉ thấp giọng nói, trên mặt đất lánh, người ngồi ở đây. Khương Tuyết Ninh nguyên bản đã mệt cực kỳ, liền tiện tay đầu ngón tay đều không nghĩ lại nhúc nhích một chút, nhưng mà nghe thấy hắn lời này, nhẹ nhàng nâng đôi mắt liền thấy này nam tử nửa biến mất ở bóng ma mặt bên hình dáng, mảnh khảnh mà trầm mặc, đôi môi nhắm chặt, môi tuyến bình thẳng, giống như vừa rồi nói cái gì cũng chưa nói dường như. Đây là cái không tốt lời nói cũng không thích biểu đạt người. Nhưng mà nàng mới vừa rồi rõ ràng nghe xong cái rõ ràng. Vì thế giống như cảm nhận được hắn lúc trước ở cửa thành ngoại hồi nắm bàn tay giống nhau. Một loại cực kỳ bí ẩn ngọt ngào lặng yên từ nàng đấy lòng phiếm ra tới, rõ ràng ở vào như vậy khó bề phân biệt hiểm cảnh bên trong, nhưng nàng thế nhưng nếm tới rồi một tia ngọt. Khương Tuyết Ninh cũng không nói lời nào, chớp chớp mắt nhìn hắn, khóe môi liền nhẹ nhàng mà cong vài phần, thập phần nghe lời mà dịch tới rồi kia thật sự không tính là sạch sẽ đệm hương đồ ngồi hạ. Trương Che như cũ lặng im không nói gì. Hắn rũ xuống mi mắt, vẫn chưa đáp lại ánh mắt của nàng, chỉ bình tĩnh mà một đáp quần áo vật áo. Ngồi xuống đất ngồi xếp bằng ở Khương Tuyết Ninh bên cạnh, nhìn không ra có nửa phần kiểu cách nhà quan. Này miếu thờ sớm đã không ai tới tế bái, quanh mình tuy rằng có vách tường, lại phần lớn có cái khe. Trên vách tường vẽ màu họa cũng sớm đã không có nguyên bản nhan sắc, chỉ từ trên đầu chảy xuống chút dơ bẩn dấu vết. Chính diện nhưng thật ra có một tôn nhìn không ra là gì đó tượng Phật, nhưng cũng rất nửa cái đầu, nhìn cũng không khủng bố, ngược lại có chút buồn cười. Thiên giáo tiếp ứng người sớm tại nơi này thu thập qua. Một người bàn búi tóc bố y phụ nhân giờ phút này liền bưng một sọt bánh hấp, còn có cái mười mấy tuổi chát cái tận trời biện tiểu tử một tay xách theo cái ấm nước một tay cầm mấy chỉ gốm thô chén, trước sau từ bên ngoài đi vào tới. Các vị tráng sĩ đều mệt mỏi đi. Kia phụ nhân sinh đến hơi béo, da mặt cũng có chút ngăm đen, một đôi tay vươn tới rất là thô ráp, nhìn ra được ngày thường là trên mặt đất lao động người thường ra xuất thân, cười rộ lên rất là thuần phác, làm người thực dễ dàng liền sinh ra hảo cảm. Này đại ban đêm cũng tìm không ra cái gì khác ăn, đây là trong nhà làm bánh hấp, miễn cưỡng có thể no bụng điền cái bụng, còn thỉnh đại gia không cần ghét bỏ. Từ trong nhà lao mặt ra tới, này một đường chạy trốn, một đường khẩn trương, mai cho đến nơi này, ai không phải thể xác và tinh thần đều mệt. Căng chặt thời điểm không chi giác, giờ phút này ngồi xuống khoan khoái mới vừa rồi rác ra trong bụng đói khát. Đang ở loại này thời điểm thế nhưng có bánh hấp đưa tới, thật coi như là mưa đúng lúc. Trong lúc nhất thời, quanh mình đều là nói lời cảm tạ tiếng động, càng có người cảm thán thiên giáo suy xét chu toàn, rất là nghĩa khí. Kia phụ nhân cấp mọi người đệ thức ăn, mười mấy tuổi kia tiểu tử tắc cấp mọi người đổ nước. Tiểu hài tử gầy gầy cùng hầu tinh giống nhau, lại là đầu tròn tròn, đôi mắt đại đại, tay chân động tác có một loại không phù hợp tuổi cơ linh, cười rộ lên cũng rất là không khí vui mừng. Há mồm đã kêu vị này đại ca, làm nhóm người này nghe xong thực thoải mái. Chẳng qua bọn họ chuẩn bị đến cũng đích xác vội vàng, tuy rằng có thủy chén cũng không lớn đủ. Con hảo mọi người đều là vào Nam ra Bắc không câu nệ tiểu tiết người, cùng chỉ chén trang thủy ngươi uống qua tiếp nhận tới ta lại uống, đảo cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng mà đến Khương Tuyết Ninh nơi này, lại có chút xấu hổ. Đầu tiên là kia phụ nhân đem bánh hấp đưa qua. Khương Tuyết Ninh tiếp nhận. Kia phụ nhân lúc đầu còn không có lưu ý, chờ Khương Tuyết Ninh duỗi tay đem bánh hấp tiếp nhận khi lại thấy nàng lộ ra tới kia một tiểu tiệt thủ đoạn tuyết trắng một mảnh, biểu tình liền ngơ ngẩn một chút, nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ là hơi hơi chiều nàng cười. Khương Tuyết Ninh liền cảm thấy này phụ nhân nên nhìn ra nàng là cái nữ nhi ra tới, trong lòng có chút quấn bách, vội bắt tay lùi về to rộng tay áo, cầm bánh hấp gặm một cái miệng nhỏ. Kia tiểu tử tắc cùng lại đây đổ nước. Trong tay kia chỉ chén là phía trước đã bị người khác dùng quá. Khương Tuyết Ninh không lớn nói, lại là có chút khác, nhìn này chỉ đổ nước chén, trong lòng do dự. Liên ở nàng hơi hơi cắn môi, muốn lấy hết can đảm rỗi tay đi tiếp thời điểm, bên cạnh một bàn tay lại trước với nàng rỗi lại đây, đem kia chỉ chén cầm đi. Kia tiểu hài nhi tức khắc liền sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại là ngồi ở Khương Tuyết Ninh bên cạnh Trương Tre. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là liền kia trong chén thủy tinh tế đem chén bên miệng duyên tất cả đều cọ qua, lại đem thủy đảo rớt, lại từ kia tiểu hài nhi trong tay tiếp nhận ấm nước tới lại đem dư ô hưng rớt, mới vừa rồi trọng hướng trong chén đổ nước, đưa cho Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh không khỏi ngơ ngẩn. Đời trước ký ức dễ như trở bàn tay đảo trở về trong óc. Vẫn là bọn họ bị tập kích. Khi đó liền bọn họ hai người chạy ra sinh thiên, nhưng tùy thân mang theo chỉ có một con từ chiếc chân mã trên người cởi xuống túi nước. Nàng khát liền cởi bỏ kia túi nước trực tiếp uống nước xong. Sau đó đãi nàng dừng lại ngẩng đầu khi lại thấy Trương Tre nhìn chăm chú vào nàng, tựa hồ mới vừa có nói cái gì tưởng nói, nhưng mà cũng không có tới kịp nói. Lúc đầu nàng thật không có để ý. Hai người tìm sơn đạo đi phía trước đi, Khương Tuyết Ninh dừng lại uống lên hai lần thủy, cũng vẫn chưa quên đem túi nước đưa cho Trương Tre, hỏi hắn khát không khát. Nhưng này đem bản khắc viết ở trên mặt nam nhân, lại chỉ là trầm mặc mà đem túi nước tiếp qua đi, sau đó tắt thượng, cũng không uống thượng một ngụm. Khương Tuyết Ninh chỉ nói hắn là không khác. Nhưng chờ đến ngày phơi lên, nàng ngẫu nhiên quay lại đầu trông thấy hắn môi khô khốc khi, mới chọn mi tinh tế cân nhắc lên, cố ý lại lấy qua túi nước tới, uống một ngụm. Sau đó nhìn chăm chú vào hắn, hài hước dường như cười. Nàng nói, là buồn cung uống qua, môi chạm qua, cho nên ngươi không dám uống sao. Trương Tre ở nàng trước mặt rũ xuống mi mắt, vừa không tới gần cũng không trở về coi, như cũng là kia cẩn thận khắc chế bộ dáng, nói, trên dưới tôn ti, quân thần có khác, còn thỉnh nương nương không cần vui đùa. Khương Tuyết Ninh vì thế sinh ra vài phần cáu giận. Nàng chính là không lớn xem đến quán như vậy Trương Tre, trước sau một cân nhắc, liền nga một tiếng, cố ý kéo dài quá làn điệu, vòng quanh hắn đi rồi hai bước, nói, trên dưới tôn ti, quân thần có khác, nói được nhưng thật ra dễ nghe. Kia mới vừa rồi Trương Đại Nhân vì sao không nói cho bổn cung, này túi nước là của ngươi, là ngươi lúc trước uống qua. Khi đó Trương Tre là cái gì biểu tình đâu. Ước chừng là hơi hơi thay đổi sắc mặt đi. Khương Tuyết Ninh chỉ nhớ do hắn chậm rãi nhắm lại mắt, hai tay dao nắm đều hợp lại ở trong tay áo, đảo thấy không rõ nội bộ nỗi lòng như thế nào, qua hảo sau một lúc lâu mới cúi đầu, lại chưa vì chính mình giải thích, chỉ là nói, là hạ quan mạo phạm. Nàng uống qua hắn uống qua túi nước. Chỉ như vậy liền lệnh người này đứng ngồi không yên, như chịu đựng. Này không thể nghi ngờ cho Khương Tuyết Ninh một loại xưa nay chưa từng có trêu đùa lạc thú. Nàng đương nhiên biết Trương Tre lúc trước không nói một là bởi vì nàng đã uống lên, nhị là bởi vì bọn họ chỉ có này một con túi nước. Nhưng nàng càng muốn trêu đùa hắn, đưa cho hắn túi nước hắn không uống, nàng liền cố ý ngay trước mặt hắn uống, sau đó lấy mắt nhìn hắn, quan sát hắn rất nhỏ không tính là thực tốt thâm tình. Phảng phất bị mạo phạm người kia là hắn dường như. Vì thế tưởng nghe nói người này liền cái thị thiếp đều không có. Thẳng đến sau lại, đi qua này phiến sơn, tìm được rồi nguồn nước, nàng này đoạn lạc thú mới tính từ bỏ. Hiện giờ, lại một chén nước đưa tới trước mặt. Người khác dính quá địa phương đều bị tinh tế tẩy sạch. Cái này trên mặt bản khắc nam nhân, kỳ thật rất là tinh tế chú đáo, rất biết chiếu cấu người khác. Khương Tuyết Ninh ngẫm lại cũng không biết chính mình đời trước rốt cuộc là chứ cái gì ma chướng, thế nhưng bỏ được đi chọc ghẹo hắn, làm tiện hắn, ngước mắt khi lông mi nhẹ nhàng rung động. Đáy mắt liền bịt kín một chút hơi nước. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, vừa định muốn đem chén tiếp nhận. Không nghĩ Trương Tre mới vừa rồi một phen hành động đã rơi vào người khác đáy mắt, có cái bộ dáng hào phóng hán tử thấy thế nhưng cười ha hả, đều là đại lao ra nhi uống cái thủy còn muốn cầm chén lau khô, bẽn lẽn ngượng ngùng cùng cái đàn bà nhi dường như. Trương Tre đáp mi mắt không có phản ứng. Khương Tuyết Ninh nghe xong lại rác đáy lòng một thốc ngọn lửa nhất thời thoáng dâng lên tới thiêu cái lửa cháy lan ra đồng cỏ, lại là rộng mở đứng dậy. Mới vừa rồi gặm một cái miệng nhỏ pha ngạnh bánh hấp vỗ tay liền hướng tới người nọ trên mặt tạp qua đi. Trung gian cách một khoảng cách, bánh tạp đến nhận trước trên mặt cũng mang theo điểm đau. Người nọ nhưng không nghĩ tới chính mình một thân cười có thể rước lấy này một chuyến, bị tạp chung khi đều sửng sốt một chút, tiếp theo hỏa khí liền cũng đi lên, nhưng mà ngẩng đầu lên khi lại đối thượng một đôi tú khí lại băng hắn mắt, kia sợi lánh mùi vị từ đồng tử chỗ sâu trong lộ ra tới, thậm chí ẩn ẩn tràn ra vài phần bất thường, miếu thở cửa một trận gió lạnh thổi qua. Thế nhưng kêu hắn giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Hỏa khí tức khắc bị dọa trở về hơn phân nửa. Phải biết rằng ở đây nhưng có không ít đều là thiên lao ra tới, giết người cướp của, làm sằng làm bậy. Bề ngoài nhìn qua dơ hề hề nhỏ gầy tiểu dung mạo bình thường, chưa chừng chính là cái tàn nhẫn nhân vật, nhẫn nhất thời khí tổng so treo chọc cái sát tinh hảo. Người nọ thế nhưng không dám mắng trở về. Khương Tuyết Ninh đáy lòng hỏa lại còn không có tiêu, cần mở miệng, nhưng một bàn tay lại từ phía dưới rôi ra tới, dùng sức mà cầm cánh tay của nàng. Trương Tre ngước mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói, uống nước. Kia một chén nước còn thường thường mà đoan ở trong tay hắn, vẫn chưa sái đi ra ngoài nửa điểm. Trước mắt trung quy không phải tranh này một hơi thời điểm, huống chi cũng chưa chắc tranh đến hơn người. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc đem này một hơi nuốt trở vào, một lần nữa ngồi xuống, thâm mì, đôi tay đem chén từ trong tay hắn tiếp nhận, cái miệng nhỏ mà uống nước. Kia chén rất lớn, mặt nàng lại là bàn tay đại. Túi đầu khi một khuôn mặt đều vùi vào trong chén, như là sơn gian khê bạn dừng lại chậm rãi uống nước mai con. Trương Che nhìn, liền giác tâm cũng đi theo mềm xuống dưới. Miếu thở trong vòng nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Hán tử kia lo chính mình nói thầm vài câu, lại liếc Trương Che liếc mắt một cái, nhớ tới cửa thành tình cảnh, liêu người này ở thiên giáo trung thân phận không tầm thường, càng không dám có ý kiến đến gì, cũng chỉ dễ làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, buồn đầu ăn bánh. Nhưng thật ra góc bóng ma một cái đầu bù tóc rối nam nhân, ánh mắt cách tóc rối dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người, như suy tư gì. 116, chương 116 đi quá giới hạn chi tâm. Mọi người kỳ thật nhiều ít đều chú ý tới Khương Tuyết Ninh, rốt cuộc người này từ khi từ trong nhà lao ra tới, liền vẫn luôn theo sát ở Trương Tre bên người. Chỉ là hắn xiêm y gì ăn mặc tùy tùy tiện tiện, một khuôn mặt cũng là đen thủi lùi dơ hề hề, chỉ là nhìn vóc dáng tiểu chút, ngũ quan mơ hồ nhiều điểm tu khí, khác tại đây đại buổi tối dù cho có chiếu sáng cũng lờ mờ không lớn thấy được rõ ràng, thả còn muốn kiêng kỵ bên cạnh Trương Tre. Người sáng suốt liền tính nhìn ra điểm manh mối tới, ngoài miệng cũng sẽ không nói. Chỉ ở trong lòng mặt nói thầm, không nghĩ tới thiên giáo cũng có người như vậy, đương quá quan nhi chính là chú ý, ra tới hôn bên người đều phải mang cá nhân. Liền không biết đây là cái cô nương giả, vẫn là những cái đó tần lâu sở quán da thịt non mịn ra tới bán đoạn tụ tiểu bạch kiểm. Miếu thờ người trong các có các tâm tư, cũng không ai đối phương mới này một cọc nho nhỏ tranh chấp xen vào cái gì. Thực mau liền có người chủ động rời đi đề tài. Có thể bị triều đình quan tiến thiên lao nhưng nói là các có các bản lĩnh, vừa mở ra máy hát nói về từng người trải qua tới, lại thêm điểm du, hơn nữa điểm giấm, liền thành sống sờ sờ thoại bản tử. So cầu vượt phía dưới thuyết thư tiên sinh nói được còn muốn xuất sắc. Kia phụ nhân đưa xong bánh hấp liền xách theo sọt đi ra ngoài, mười mấy tuổi kia tiểu hài nhi lại nghe đến hai mắt sáng lên, dứt khoát ngồi ở trên ngạch cửa, một bộ liền tính toán ở chỗ này nghe qua đêm bộ dáng. Thiên giáo kia bang nhân giống như cũng mặc kệ hắn. Khương Tuyết Ninh nhưng thật ra sáng sớm liền có chút để ý này tiểu hài nhi, rốt cuộc ở loại địa phương này lại vẫn có cái mười mấy tuổi hài tử, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Hiện giờ thiên giáo là liền tiểu hài tử đều không buông tha sao. Nghe thiên lao ra tới này giúp cường hào thổi phồng chính mình bỏ tù trước sau trải qua, Khương Tuyết Ninh cũng uống đủ rồi thủy, còn dư lại hơn phân nửa chén, do dự một chút để hướng Trương Tre. Đó là ngồi trên mặt đất, hắn thân hình cũng là đĩnh bạn. Giờ phút này quay đầu tới đem bát nước tiếp nhận, Khương Tuyết Ninh trong lòng tức khắc nhảy một chút, nhưng hắn kế tiếp liền rũ mắt đem này chén nước đặt ở phía trước trên mặt đất, thanh âm rất thấp mà hồi nàng, ta không khác. Rốt cuộc vẫn là Trương Tre. Cổ hủ cứng nhắc không khai hóa. Khương Tuyết Ninh đáy lòng hừ một tiếng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ cũng đúng là người này thanh chính tự giữ, chính mình mới có thể như vậy khó có thể khống chế mà lâm vào. Rốt cuộc người này cùng nàng hoàn toàn bất đồng, cơ hồ không có bất luận cái gì tương tự chỗ, thật giống như là đứng ở kia quang, làm người nâng lên đầu đi ngước nhìn, sợ đều khó vớt. Nếu ngày nào đó Trương Tre cùng kia Tiêu Định Phi giống nhau thành cái cử chỉ tùy tiện cản rỡ công tử, nàng hơn phân nửa đảo trướng mắt. Lần này ngoài ý muốn cuốn tiến này cướp một việc, thật sự ra ngoài nàng dự kiến, cũng quấy rầy nàng nguyên bản kế hoạch. Nhưng mà cùng Trương Tre cùng tồn tại một chỗ, lại cảm thấy cái gì kế hoạch bất kể hoa, dự kiến không ngờ liêu, cũng chưa như vậy quan trọng. Người này liền ở chính mình bên cạnh, đó là giờ phút này quan trọng nhất sự. Chỉ là với Trương Tre mà nói liền chưa chắc, nếu cùng thiên giáo đánh như vậy gần giao tế, tất nhiên là có điều mưu đồ. Nàng ở chỗ này, thế tất sẽ đối Trương Tre bên này chủ tính sinh ra nhất định ảnh hưởng. Này đây đầu tiên phải làm chính là tự bảo vệ mình, không kéo chân sau, tiếp theo đó là hành sự tùy theo hoàn cảnh, rốt cuộc đối thiên giáo. Tốt xấu có cái trọng sinh ưu thế ở, hơi có chút hiểu biết. Chỉ hy vọng lần này sự tình không cần quá phức tạp. Trong bất chi bất giác, Khương Tuyết Ninh mày lặng yên khóa lên. Phá miếu lại đang có người giảng chính mình năm đó trải qua, kia một năm lão tử mới 20 xuất đầu, cậu quan giả tá triều đình pháp lệnh, đem quê nhà thuế đều thu được 10 năm lúc sau. Lão tử sao một con dao giết heo ở kia cẩu quan cố kiệu lại đây thời điểm liền một đao thọc qua đi, tên kia ruột đều chạy tới trên mặt đất đi. Ta vừa thấy được việc lập tức liền chạy, chạy thật nhiều năm, không nghĩ tới ở năm giảm phô ăn chén hoành thánh gặp được cái người quen, quay đầu báo danh quan phủ, thế nhưng đem lão tử trảo vào thiên lao. Hắc, cũng là vận khí tốt, thế nhưng gặp được như vậy có sự, lại làm lao tử ra tới. Nói tới đây hắn trên mặt đều nhịn không được mang lên vài phần đắc ý. Ngồi xổm ngồi ở trên ngạch cửa kia tiểu hài nhi lại là nhịn không được a một tiếng, dẫn tới mọi người quay đầu lại hướng hắn xem ra. Nhưng vừa không là kinh ngạc, cũng không phải hoảng sợ, mà là đau. Nguyên lai là này tiểu hài nhi trong tay méo nửa khối bánh một mặt nghe một mặt gặm, kết quả nghe được nhập thần không chú ý bánh đã ăn đến cùng, một ngụm cắn đi xuống thế nhưng cắn chính mình ngón tay, liền ăn đau kêu một tiếng. Chung quanh người tức khắc cười rộ lên. Như thế nào ngươi ăn cái bánh còn có thể cắn tay? Đây là có bao nhiêu đói? Tiểu hài nhi ngươi năm nay bao lớn, tên gọi là gì, chẳng lẽ cũng gia nhập thiên giáo? Canh giờ này còn không quay về, cha mẹ ngươi không lo lắng. Kia tiểu hài nhi liền chậm rãi đem vừa rồi cắn ngón tay rụt đi xuống, sờ sờ đầu mình, nhìn có chút thẹn thùng, nói chuyện lại là cực kỳ sẵn giòn, nói, mới vừa mãn 13 đâu, không cha không mẹ, cũng không ai đặt tên, mọi người đều kêu ta tiểu bảo, chư vị đại ca cũng kêu ta tiểu bảo nhi chính là. Đừng nhìn ta tuổi không lớn, nhập giáo cũng có 3-4 năm đâu. Mọi người tức khắc kinh ngạc. Tiểu bảo ước chừng cũng là cảm thấy bị nhiều người như vậy nhìn thập phần có mặt mũi, liền bối đều không khỏi thẳng thắn vài phần, trên mặt cũng đi theo treo lên ý cười. Nhưng mà hắn đang muốn mở miệng lại nói điểm cái gì, lại theo thẳng thắn sống lưng động tác, bụng thế nhưng thập phần không phối hợp mà thầm thì một kêu to, thanh âm còn pha văng rội, không ít người đều nghe thấy được. Ha ha ha. Mọi người một chút lại cười rộ lên. Hắn như vậy tuổi tác, đúng là trường thân thể thời điểm, một ngày tam đốn đều không đủ ăn. Hùng chi vừa rồi chỉ gặm nửa bánh hấp. Tiểu bảo có chút thẹn thùng, một chút đỏ mặt, một cây tận trời biện chát nếu là đỉnh chiều thượng dựng lên, đầu chôn đến đầu gối. Nhưng mà lúc này, bên cạnh lại vang lên một đạo có chút trúc chắc thô ếch tiếng nói, còn ăn sao? Tiểu bảo nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy nửa bẻ quá bánh hấp đưa tới chính mình trước mặt. Cầm bánh cái tay kia lại không tính là sạch sẽ, bàn tay thực khoan, ngón tay khớp xương cũng rất lớn, thậm chí gắn đầy đá lởm chởm mới cũ vết thương, chỉ là bị dơ bẩn dấu vết cái đi hơn phân nửa. Đảo không lớn nhìn ra được tới. Theo này chỉ tay nhìn lại, lại là một thân đồng dạng dơ bẩn áo tủ. Liên ngồi ở tiểu bảo bên cạnh một chút. Mặc dù có hơn phân nửa biên thân mình đều ở bóng ma bên trong, nhưng vừa thấy chính là cái dáng người cường tráng cao lớn nam nhân. Nhưng mà thẳng đến hắn nói chuyện giờ khắc này, mọi người mới chú ý tới, nơi đây còn có như vậy một người. Tiểu bảo ngày thường tính cơ linh, trí nhớ cũng hảo, nhưng mà giờ phút này cũng chưa nhịn xuống ngẩn ra. Bởi vì liền hắn đều đối này nam nhân không hề ấn tượng. Đại khái là giam giữ ở thiên lao thời gian lâu lắm, cũng không có cơ hội cùng người khác nói chuyện, hắn thanh âm giống như là sinh dỉ sắt đao sắt ở đá mài dao thượng mài ra tới, làm người nghe sóng khó chịu. Tóc cũng quá dài, chắn mặt. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại biện không ra sâu cạn, rất là thường thường vô kỳ cảm giác. Tiểu bảo theo bản năng liền đem hắn đưa qua bánh hấp nhận được trong tay, nói thanh tạ. Trương Tre trong tay kia khối bánh còn không có ăn một ngụm, tựa hồ muốn đưa ra đi, nhưng giờ phút này thủ đoạn vừa chuyển. Không tiếng động mà thu trở về, ánh mắt lại dừng ở kia lúc trước vẫn chưa khiến cho người khác chú ý nam nhân trên người. Khương Tuyết Ninh lại là trước nhìn Trương Tre liếc mắt một cái, bên môi tràn ra một chút ý cười, mới chuyển mắt một lần nữa đi xem tiểu bảo bên kia. Nhưng mà ánh mắt rơi xuống này tiểu hài tử ngón tay thượng khi, lại không khỏi ngưng một ngưng. Tiểu bảo ngồi vị trí tương đối dựa ngoại, phá miêu sinh đống lửa, lúc trước cũng không lớn chiếu được đến hắn bên kia. Nhưng đương hắn rỗi tay từ kia nam nhân trong tay tiếp nhận bánh khi, liền vừa lúc bị nhảy lên ánh lửa chiếu. Khương Tuyết Ninh lóa mắt nhìn thấy hắn ngón áp út. Ngón tay móng tay bên cạnh bên trái lại có một tiểu khối đen nhánh dấu vết, chỉ là thực mau liền bị mặt khác ngón tay chán, hấp tấp gian cũng vô pháp phán đoán rốt cuộc là mài ra tới huyết phao, bất, lại hoặc là không biết nơi nào dính lên dấu vết. Nàng nhẹ nhàng rũ mi, nhìn chính mình ngón áp út, trong đầu nháy mắt hiện ra tới lại là các nàng nhất bang thư đồng ở ngưỡng ngăn chai đọc sách khi để bút luyện tự, dùng ngón áp út chi bút lông bút quảng. Bởi vì công phu còn không tới nhà, cho nên kia một bên luôn là sẽ không cẩn thận ma thượng một chút nét mực. Thiên giáo này tiểu hài nhi trên mặt nhìn thô y y vải bố, không giống như là cái đọc sách biết chữ. Nàng ánh mắt lưu chuyển, trong lòng sinh ra chút ý tưởng, nhưng tạm thời đè ép xuống dưới, không có dò hỏi, cũng vẫn chưa lộ ra. Nhưng thật ra trong một góc kia nam nhân bởi vì đệ bánh chuyện này rốt cuộc khiến cho người khác chú ý. An mặc một thân áo tủ, nhất định là thiên lao người trong. Nhưng trước mắt này phá miếu trừ bỏ thiên giáo tới cướp ngục người ở ngoài, những người khác đều là từ thiên lao ra tới, đối như vậy một người thế nhưng toàn vô ấn tượng, hoàn toàn không biết từ chỗ nào toát ra tới. Có người tò mò, chắp tay liền tưởng thỉnh giáo hắn tên họ. Không lường trước, lúc trước mở miệng châm chọc Trương Che uống nước sắt chén lẻo là cái kia hắn tử, mở to hai mắt nhìn kia đầu bù tóc rối người hảo chút thời điểm, nguyên bản rất là cường tráng thân mình thế nhưng không nhịn xuống run rẩy một chút. Trong tay không ăn xong bánh hấp đều rớt đến trên mặt đất. Hắn trong thanh âm cất dấu chính là tràn đầy hoảng sợ, hai đến trực tiếp đứng lên, chỉ vào người nọ nói, Mạnh, Mạnh, Mạnh ngươi là Mạnh Dương. Mạnh Dương. Này hai chữ vừa ra nhưng xưng được với là khắp nơi kinh ngạc. Biết tên này cơ hồ đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên bản cũng không lưu ý liền ngồi ở Mạnh Dương bên cạnh mặt khác thiên lao ra tới phạm nhân càng là sởn tóc gáy, cơ hồ không có thể khống chế được chính mình kia một khắc theo bản năng hành động, chiều mặt sau triệt triệt. Lấy người này vì trung tâm, tức khắc liền tản ra một vòng. Khương Tuyết Ninh thấy trường hợp này, mỹ mắt đó là nhảy dựng. Mạnh Dương tên này đối nàng tới nói thật ra là xa lạ, căn bản liền nghe đều không có nghe qua, nhưng lúc này giờ phút này không cần nghe qua. Quan xem quanh mình nhóm người này phản ứng liền biết, người này tuyệt phi cái gì thiện cha nhi. Phải biết rằng, những người này nhưng đều là thiên lao ra tới. Cái nào trên tay không điều mạng người. Nhưng mà thấy người này hoàn toàn giống thấy sát tinh hung thần giống nhau, ẩn ẩn còn lộ ra một loại tự đáy lòng sinh ra sợ hãi. Kia người này nên là kiểu gì khủng bố. Trương Che ánh mắt lúc trước liền ở Mạnh Dương trên người, cũng không biết có phải hay không phía trước liền nhận ra tới, nghe được người khác nói ra hắn tên họ, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Những người khác liền hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước còn bốn phía thổi phồng chính mình giết người cướp của như thế nào làm Giang Dương đại đạo nhóm, lúc này toàn cùng bị người đánh cái bàn tay dường như ách thành, thậm chí mang lên vài phần cung kính về phía kia như cũ ngồi dạng chân ngồi ở trong một góc nam nhân chắp tay, lúc trước cũng không biết Mạnh, Mạnh nghĩa sĩ thế nhưng cũng tại đây, thật sự thất kính, thất kính. Xưng hô hắn làm Mạnh nghĩa sĩ thời điểm, trong lời nói rõ ràng có một lát tạm dừng. Đoan cũng biết là không biết nên như thế nào xưng hô. Nghĩa sĩ. Nếu dẫn theo một phen giới đao từ hòa thượng trong miếu về nhà liền đem chính mình một nhà từ trên xuống dưới 50 dư khẩu người toàn băng cái sạch sẽ, cũng có thể gọi là nghĩa, dưới bầu trời này, sợ là không ai dám nói chính mình là ác nhân. Mạnh Dương trong cổ họng tựa hồ phát ra một tiếng hừ cười, ngã ngửa người về phía sau, cũng không đi vén lên kia chắn mặt đầu tóc, trực tiếp dựa vào rách nát ván cửa thượng, đem đôi mắt một bế, lại là nửa điểm không có phản ứng nhóm người này ý tứ. Mọi người tức khắc có chút xấu hổ, lại có chút sợ hãi. Thiên Lao cũng nói lớn nhỏ, người lương thiện không có biện pháp luận tư bài bối, nhưng làm ác làm đến Mạnh Dương này nông nỗi, đó là ở ác nhân cũng muốn người đứng đầu hàng nhất hảo. Cũng may lúc này lúc trước đi ra ngoài nói chuyện thiên giáo hương chủ Hoàng Tiềm đã trở lại, chỉ là sắc mặt không phải thực hảo, nhìn quanh mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Trương Che trên người, nói, đi đông cửa thành giáo chung các huynh đệ hiện tại còn không có tin tức, bên đường phái người đi xem cũng không có ai đến nơi đây tới, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Hoàng Mô mới vừa cùng giáo trung huynh đệ thương nghị quá một phen, đã có Trương đại nhân ở, cũng không sợ triều đình theo sau phái người đuổi theo, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm giáo trung tới tiếp ứng người liền sẽ đến lúc đó lại cùng đi trước Thông Châu phân đà, nơi đó tương đối an toàn. Thiên lao ra tới chư vị tráng sĩ, ở bên kia cũng có thể chuyển từ thủy lộ đi hướng các nơi. Không biết chư vị ý hạ như thế nào. Thiên lao trung ra tới mọi người cũng chưa nói chuyện, có chút theo bản năng nhìn về phía Trương Che. Có chút tắc theo bản năng nhìn về phía Mạnh Dương. Người ở dưới mái hiên, nơi này nhưng không bọn họ nói chuyện phần. Mạnh Dương ngưỡng dựa vào không nhúc nhích thượng một chút. Trương Che nghe được Thông Châu phân đà hai chữ liền biết chuyến này tất có thu hoạch, gật gật đầu, bất động thanh sắc nói, đã ra kinh thành, liền toàn nghe giáo đầu bên kêu như hoa. Vì thế mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là địa phương thật sự nhỏ hẹp, nhiều có bất tiện. Nay phá miếu hậu đường cách một tòa tường lại còn có hai gian phòng nhỏ. Trong đó một gian miễn cưỡng có thể hủy đi ra nửa trương giường tới, Trương Che liền cực kỳ bình tĩnh mà mở miệng muốn. Mọi người ánh mắt vì thế tự nhiên mà vậy hội tụ tới rồi hắn cùng Khương Tuyết Ninh trên người. Ai cũng chưa phản đối. Chỉ là đại hắn mang theo Khương Tuyết Ninh đi đến mặt sau đi khi, mọi người quay mặt đi tới nhìn nhau, lại đều mang theo điểm tâm chiếu không tuyên ái muội, loại này thời điểm còn không quên chuyện đó nhi, thật sự là diễm phúc không cạn. Thôn hoang vang phàm yếu, ước chừng cũng là có khác người ở chỗ này lạc quá chân. Hoặc là lúc trước thiên giáo người có ở chỗ này nấn ná quá, mặt sau này gian phòng nhỏ đơn sơ về đơn sơ, giường lại là miễn cưỡng nằm đến đi xuống. Chỉ là hỗn độn một ít. Trương Che cũng không nói lời nào, túi người tiến lên đi sửa sang lại một phen. Khương Tuyết Ninh nhìn, đống nhiên liền có chút ngơ ngẩn. Trương Che thu thập sẵn sàng xoay người lại, nàng mới nhớ tới tiểu bảo sự tình còn chưa đối hắn nói, vì thế mở miệng nói, Trương Đại Nhân, vừa rồi ta. Trương Che nhẹ nhàng đối nàng lắc lắc đầu. Nâng tay hướng bên ngoài phương hướng một lòng tay, còn có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài người ta nói lời nói thanh âm. Khương Tuyết Ninh liền đã hiểu, hai vách mạch rừng. Nàng một chút có chút khó xử, nghĩ nghĩ lúc sau vươn chính mình tay phải, chỉ chính mình ngón áp út móng tay bên trái kia một mảnh nhỏ, tiếp theo làm cái cầm bút động tác, sau đó ở chính mình trước mặt so ra cái so với chính mình lùn thượng một đoạn độ cao, cuối cùng dựng thẳng lên một ngón tay ở chính mình trên đầu so cái tận trời biện bộ dáng. Này một phen khoa tay múa chân thật có chút lệnh người khó hiểu. Trương Tre nhìn nàng sau một lúc lâu, thế nhưng ước chừng minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu. Lúc này cũng không dám nói lời nói, nhưng thấy hắn gật đầu, Khương Tuyết Ninh liền rất kỳ quái mà cảm thấy, trước mắt người này là khẳng định lý giải chính mình khoa tay múa chân ý tứ, vì thế đi theo cười rộ lên. Chỉ là nơi này chỉ có một chiếc giường. Nàng nhìn lại là có chút xấu hổ, có chút không biết như thế nào cho phải. Trương Tre thanh âm rất thấp, chỉ nói, nhị cô nương ngủ ở nơi này, ta ở cửa. U ám trong phòng, hắn mặt mày cùng thanh âm một đạo, đều ép tới rất thấp. Trầm mặc ít lời thanh lãnh khuôn mặt thượng lúc này cũng nhìn không ra cái gì những thứ khác tới, chỉ có một cắt thon gầy hình dáng ánh phá cửa sổ thấu tiến vào ba phần ánh trăng, như khắc đao giống nhau cơ vào Khương Tuyết Ninh đáy lòng. Đời trước cũng là như thế này. Bọn họ thật vất vả tìm chỗ ở, nhưng nàng là hoàng hậu, hắn là ngoại thần, tự nhiên chỉ có nàng ngủ địa phương. Lúc ấy nàng đối người này toàn vô hảo cảm. Lo chính mình đi vào ngủ, hồn nhiên không nghĩ phản ứng bên ngoài người này chết sống. Người mệnh cực kỳ. Một đêm mộng đẹp đến bình minh, mở mắt ra khi liền thấy đạm bạc ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đầu chiếu vào. Nàng dối người, đẩy cửa ra. Sau đó liếc mắt một cái thấy được hắn. Kia cổ hủ nam nhân ngồi ở dựa tường một cái ghế thượng, mi mắt đắp, một thân thâm sắc quan bảo lây dính sáng sớm sương mù, giống như nhan sắc càng sâu, đều bị thần lộ làm ướt dường như, lộ ra vài phần hàn khí. Nàng cho rằng hắn là ngủ rồi. Không nghĩ tới ở nàng đẩy cửa ra khoảnh khắc, Trương Tre kia một đôi khép hở mi mắt cũng sốc lên. Nhìn về phía nàng, ước chừng là như thế này khâu ngồi một đêm đi. Hắn lông mi thượng đều ngưng chút bọc nước, thâm hắc đáy mắt lại thanh minh một mảnh, đồng tử ảnh ngược thân ảnh của nàng. Kia thật đúng là một cái trông rất đẹp mắt sáng sớm. Sương mù nhẹ nhàng, ánh mặt trời mờ mờ. Quý vị hoàng hậu nàng đứng ở tên này thần tử đáy mắt, đáy lòng cao trúc tưởng thành lại tại đây một khắc cầm ẩm sụt xuống, có thứ gì nhẹ nhàng đem nàng bắt được, làm nàng rốt cuộc tránh thoát không khai. Trong bóng tối, Khương Tuyết Ninh trước nay chưa từng có mà lớn mật mà nhìn hắn, không sợ bị người nhìn thấy chính mình ẩn sâu bí mật. Nàng hơi hơi hé miệng, không nghĩ hắn lại ngao một đêm. Nhưng mà mở miệng lại là, kia đại nhân chờ ta ngủ lại đi ra ngoài, được không? Trương Tre trung quy không có thể cự tuyệt. Nàng cung ý lìa nằm nghiêng xuống dưới, mặt hướng tới vách tường, đưa lưng về phía Trương Tre, một lòng lại ở hơi hơi mà phát trướng, chỉ cảm thấy mãn đầu góc ý niệm loạn chuyển. Nàng tưởng không bằng chính mình ngủ thượng trong chốc lát. Tiêu Trương Tre đánh thức chính mình, đổi hắn tới ngủ. Nhưng này một đêm phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, cũng làm nàng quá mệt mỏi, cực kỳ giống đời trước cái kia buổi tối. Nàng thật sự có chút hoảng hốt, đầu mới một dính kia cổ xưa gối đầu, ý thức liền hôn mê lên. Trương Tre ngồi ở bên cạnh, nghe thấy nàng hô hấp dần dần trở nên đều đều. Đã là ngủ say. Chỉ là trong lúc ngủ mơ thiếu nữ cuộn tròn thân mình, ước chừng là cảm thấy có chút lạnh. Vì thế hắn cởi xuống chính mình áo ngoài. Bước chân không tiếng động mà đi lên trước tới, nhẹ nhàng vì nàng đắp lên. Có chút thô ráp góc áo vô ý đáp tới rồi thiếu nữ cổ. Nàng liền vô ý thức rôi tay nhẹ nhàng bắt một chút, cực kỳ tự nhiên mà phiên nửa cái thân. Trong không khí mở mịt một cổ ngọt thanh hương khí. Trương Tre còn vẫn duy trì kia vì nàng đắp lên áo ngoài động tác, giờ phút này nương kia thấu tiến vào một chút ánh sáng, liền thấy rõ ràng này gần trong gang tấc người, rũ bế mi mắt, tiểu xảo quỳnh mũi, mềm mại môi. Nàng như vậy sợ đau sợ khổ cũng người sợ chết. Làm sao dám vì hắn tự sát? Hảo muốn hỏi nàng, có đau hay không? Nhưng hắn không dám. Này một cái trước mắt, Trương Tre suy nghĩ trong lòng chung sở hữu chồng chất sóng chiều đều cuồn cuộn lên, hối như một cổ bị bỏng hỏa, làm tim phổi đều đi theo tiêu đau một mảnh. Có cái thanh âm ở bên thai mê hoặc. Hắn dần dần về phía nàng tới gần, gò má cơ hồ dán nàng gò má, cánh môi cơ hồ muốn rơi xuống nàng cánh môi. Nhưng mà ở đem xúc mà chưa xúc kia một khắc, trong đầu lại tựa chuông lớn đại lữ một thanh âm vang lên, đâm cho hắn tâm thần khó an, một chút làm hắn lui trở về. Trong bóng tối, là khắc chế mà tức xuyễn. Thối lui tới kia một sát hắn mới tỉnh ngộ đến chính mình mới vừa rồi là muốn làm gì, thế nhưng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, từ đáy lòng sinh ra nghiêm nghị, hắn sao dám sinh ra như vậy đi quá giới hạn tâm tư. Trương Tre lồng ngực cổ động đến lợi hại, từ này trong phòng đi ra ngoài, đi đến bên ngoài khi, liền cho chính mình một bạn hai. Bang mà một tiếng vang nhỏ. Hắn hơi hơi nhắm mắt, bị bên ngoài gió thổi qua, mới rốt cuộc khôi phục vài phần thanh tỉnh thần trí cùng bình tĩnh. Lúc này bên ngoài người cũng đều xúc ở trong góc ngủ rồi. Trung quanh tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có kia Mạnh Dương thế nhưng ngồi ở đống lửa trước, nghe thấy động tĩnh, quay đầu tới nhìn hắn liếc mắt một cái, đã nhìn thấy Trương Tre kia một trương thanh lánh trên mặt lưu lại dấu ngón tay khi, liền không khỏi nhướng mày sao, biểu tình trở nên cổ quái vài phần. 117, chương 117 biết được. Đã mau sau nửa đêm. Sơn giã một mảnh mênh mang, rách nát miếu thờ bên ngoài mơ hồ còn có thể thấy thiên giáo người ở thủ, thứ nhất là phòng bị người đánh lén, nhị là đối lúc trước đi đông cửa thành kia bang nhân còn có mang chút hy vọng, có lẽ một lúc sau nhi liền trở về. Nhưng ở miếu thờ bên trong, chỉ này một đống hỏa. Trương Che ánh mắt, cùng Mạnh Dương đúng rồi vừa vặn. Xem biểu tình liền biết đối phương hiểu lầm cái gì. Nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ dạo bước đi vào đống lửa trước, ngồi ở Mạnh Dương bên cạnh một chút, nhặt lên bên cạnh một đoạn nhánh cây, nhẹ nhàng mà chiết, đầu nhập đống lửa. Ứng đỏ ánh lửa chiếu rọi hắn gò má, trầm tĩnh rất nhiều lại hình như có vài phần ngơ ngẩn. Lúc này Mạnh Dương kia che đậy khuôn mặt đầu tóc nhưng thật ra vén lên rất nhiều, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt tới, thế nhưng không thấy nửa phần hung ác, ngược lại có một loại thiền định dường như bình thản, thấy thế nào cũng không giống như là có thể sát chính mình một nhà trên dưới 50 dư khẩu người. Nhưng thế gian chân chính cùng hung cực các đồ đệ lại có mấy cái minh bạch mà trường một trương ác nhân mặt đâu. Hắn bên môi treo lên điểm ý cười. Ánh mắt từ chung quanh đã ngủ say nhân thân thượng đảo qua, thế nhưng cũng không sợ chính mình nói chuyện bị người khác nghe thấy, dùng kia nghẹn nào, đao ma giọng nói dường như thanh âm nói, sớm 2 năm hoàn toàn đi vào ngục khi liền từng nghe nói, Hà Nam đạo Cố Xuân Phương thuộc hạ có cái quang giỏi, thấy rõ vật nhỏ, xử án rất có bản lĩnh. Trương đại nhân thanh chính chi danh, Mạnh Mỗ người thật đúng là kính đã lâu. Chỉ là không dự đoán được, sẽ ở loại địa phương này gặp được. Liên ngai người như vậy đều cùng thiên giáo thông đồng làm vậy, thật là. Phía sau nói liền không có nói, nhưng hắn xách một tiếng, ý vị đã không nói cũng hiểu. Mạnh Dương trong tay cầm một cây hơi chút thô chút cành, ở đống lửa nhẹ nhàng sóng, liền có điểm điểm hỏa tinh ở nhiệt khí bay vút lên lên. Người ngồi ở bên sườn, hàn khí cũng xua tan rất nhiều. Trương Che ánh mắt dừng ở Mạnh Dương trong tay này căn cảnh thượng, nghe được đối phương ngôn ngữ, có hảo sau một lúc lâu không nói gì. Thẳng đến nhìn đến kia căn cành bắt quá mức lúc sau cũng bị hỏa liếm đi lên thiêu, mới bình tĩnh nói, ngươi là Sương Bình nhân sĩ, trong nhà giàu có, 20 tuổi năm ấy cưới tiểu thê quá môn. Không nghĩ còn không có 2 năm, tiểu thê liền ở trong nhà thắt cổ mà chết, một thi hai mệnh. Ngươi thương tâm dưới lên núi xuất gia đương hòa thượng, pháp hiệu chạm trần, vốn đã tính đi vào cửa Phật. Không nghĩ tới, lại vài năm sau, thế nhưng trong lúc vô ý đến nghe vợ cả chính là vì trong nhà làm hại, một vì lấy này tài. Nhị vì ngươi cưới quan lớn trí nữ. Ngươi dưới sự giận dữ, trên người tăng y lìa chưa thoát, dẫn theo trong chùa võ tăng dùng giới đao, liền về trong nhà, vì phòng ngừa mọi người chạy thoát, ngươi trước tiên ở cửa sau phóng hỏa, lại cột lên đại môn, lại hướng bên trong bước đi. Thấy một cái liền sát một cái, bên trong bao gồm ngươi phụ huynh, đệ chất, tuổi tác trưởng giả 60 có nhị, tuổi tác tiểu giả mới vừa rồi 13. Nửa đêm sát xuống dưới, còn sống chỉ có ngươi nhiều năm trước dưỡng một cái cẩu. Bang! Mạnh Dương trong tay kia căn nhánh cây bỗng nhiên bẻ gãy. Đứt gãy kia một đoạn rơi vào hỏa, thực mau tiêu. Hắn trong mắt rốt cuộc lộ ra vài phần huyết tinh khí, lại lôi kéo khỏe môi cười, không hổ là Trương đại nhân, này cũng biết. Trương Che nói lên này đó tới cũng không cảm thấy có cái gì, qua tay quá thảm án quá nhiều, dù có thương xót chi tâm cũng không đến mức tỉnh vì này rát, tâm vì này buộc lại, chỉ là nói, ngươi áp nhập thiên lao đái thẩm đã lâu, vốn là muốn thu sau xử trảm, hồ sơ vừa lúc đi qua hình bộ quá. Ta đảm nhiệm chức vụ với hình bộ, tự nhiên xem qua người hồ sơ. Thay lời khác giảng, Trương Che so những người khác càng hiểu biết Mạnh Dương. Đây là Mạnh Dương tuyệt không nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại nói không nên lời nguy hiểm, đối trước mắt này nhìn qua thường thường vô kỳ hình bộ thanh lại tư chủ sự Trương Che, sinh ra vài phần lúc trước không có kiêng kỵ. Trương Che dường như đối loại này kiêng kỵ không hề có cảm giác, nhặt nhẽo thanh lãnh đáy mắt ánh miếu thờ này đôi ánh lửa, coi nếu tầm thường nói, ngươi sát một nhà 50 dư khẩu. Này tội là thật, vô luận sự ra gì nhân đều là tình pháp không thể nguyên, không thể tha. Hồ sơ phương đưa tới hình bộ khi, liền vẽ ngươi thu sau xử trảm. Không nghĩ tới, thế nhưng bị người đè ép xuống dưới, nói ngươi vợ cả thắt cổ việc thượng có điểm đáng ngờ cùng nhưng xét đoán chỗ, chỉ đem ngươi bắt giam bỏ tù, tạm không xử lý. Nay đây, sự tình mới kéo dài tới hiện tại, huyền mà chưa quyết. Mạnh Dương người như vậy, muôn lần chết khó để này tội. Tuy thân hãm hiểm cảnh, nhưng Trương Che đối chính mình yêu ghét cũng nửa phần không che giấu, rốt cuộc chuyển qua ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nói, ta đảo rất tưởng biết, ngươi sau lưng đứng ai, lại có như vậy đại bản lĩnh có thể áp xuống thu quyết như vậy sự. Mạnh Dương trong tay còn cầm một đoạn nhánh cây, bình thản khuôn mặt tuy rằng có chút dơ bẩn, nhưng ánh này ấm hồng ánh lửa thế nhưng như là miếu đường thượng cao ngồi Phật đà, lại là nói, Mạnh Mộ ở chùa Bạch Mã Gia Gia, vì ta quy y ở đại hòa thượng lúc ấy pháp hiệu viên cơ, tinh nghiên Phật pháp cũng có 4-5 năm. Trương đại nhân tò mò như vậy, không ngại đoán thượng một đoán. Chùa Bạch Mã, Viên Cơ hòa thượng. Kia không phải là hiện giờ bị hoàng đế Thẩm Lang thân phong đương triều quốc sư sao? Quy y thì chuyện này đại để là thật sự. Nhưng Trương che lại không nói tiếp, bởi vì sự tình thật sẽ không như trên mặt nhìn đến như vậy đơn giản. Nếu là Viên Cơ hòa thượng làm chuyện này, không khỏi quá lộ dấu vết, cả triều văn võ đều nhìn đâu. Vào đông sau, Hưng Đông nhân tiện vãn. Nhưng Tạ Nguy ban đêm ngủ đến nhất quán không phải thực hảo, lại thói quen dậy sớm, mở mắt ra khoác áo đứng dậy khi, bên ngoài còn đen như mực một mảnh. Hôm qua tuyết ban đêm ra quá môn bị chút hàn khí, hắn có chút hò khăn lên. Kiếm thư ở bên ngoài nghe thấy hắn đứng dậy, liền gọi người tiến vào hầu hạ. Nghe thấy hắn ho khan, kiếm thư nói, Lưu đại phu lúc trước cho ngài khai dược khá tốt dùng, làm người cho ngài chiên liều thuốc đến đây đi. Tạ Nguy nhẹ như mày, nói, không cần. Hắn lược làm rửa mặt liền đi tới án trước, phiên khởi đôi ở trên bàn thượng những việc này tới, chỉ là này đó hoặc là triều đình công văn, hoặc là thiên giáo mật báo, liếc mắt một cái xem qua đi kiện kiện đều lệnh nhân xính ghét. Kiếm sách vợ đã chuẩn bị tốt thiên giáo bên này tất cả công việc tới báo, nhưng ngẩng đầu vừa thấy Tạ Nguy ngồi ở kia án buổi sáng không nhúc nhích, không khỏi buồn bực, chủ động nói, cấp ngục kia bang nhân mới vừa đi, cửa thành để lại cái ký hiệu, xem bộ dáng là hướng Yến Trang phương hướng đi. Giáo đầu bên kia tự mình hạ lệnh khác phái một bát người đi bọn họ tạm thời điểm dừng chân tiếp ứng, nhưng cụ thể đi chính là ai còn không biết. Thuộc hạ sợ rút dây động rừng còn chưa hỏi nhiều, muốn hỏi một chút sao. Tạ Nguy lại không lý, đột nhiên hỏi, không khác sự sao. Kiếm thư sửng sốt. Tạ Nguy lại ho khan hai tiếng, ngọn đèn dầu quang mang chiếu hắn trắng bệnh mặt, mặt mày hình dáng chi gian lộ ra vài phần triền miên bệnh khí, thế nhưng không muốn làm cái gì chính sự, chỉ một tay đem trước mặt công văn đều đẩy. Đứng dậy tới ngược hướng phía trước cầm đường mà đi, một mặt nói, lật qua tiết đó là tháng riêng, cũng không mấy ngày rồi. Đảo có một kiện, ngươi người đi hỏi thăm hiện giờ trong kinh tiểu cô nương đều hái thứ gì, nghị trương sinh nhật lễ đơn tử đi lên, ta cân nhắc. Tiểu cô nương ái, sinh nhật lễ, ai tháng riêng muốn quá sinh nhật sao? Kiếm thư ở chính mình trong đầu tìm tòi một phen, lại là không nhớ rõ ai ở tháng riêng quá sinh nhật, nhưng mà lại tưởng tượng Tạ Nguy lời này dùng tiểu cô nương ba chữ. Liền bỗng nhiên sáng tỏ, âm thầm liễu lưới. Hắn nhưng không giống như là Lữ Hiện như vậy động một chút dám ở Tạ Nguy trước mặt kêu kêu quát quát, chỉ dám ở chính mình trong lòng gào to một trận, trên mặt lại là nửa điểm cũng không hiển lộ giống như tiếp cái trọng trách dường như, trinh trọng nói, đúng vậy. Trước cầm đường vẫn là tối tăm một mảnh. Tạ Nguy đi vào, điểm thượng đèn. Phía trước cửa sổ kia chế cầm dùng trên đài cử một tấm ván gỗ đã ấn cầm hình dạng và cấu tạo làm tốt, chỉ là còn chưa ghép nối, thượng sơn. Hắn đem đèn gác ở cửa sổ thượng, lại vén tay háo lên tới bắt một thanh khắc đao, chỉ là phương muốn tạo hình tế chỗ khi, ngón tay lại là một đốn. Đông nhiên nghĩ đến chính là, kia tiểu nha đầu cầm tuy là đàn cổ, nhưng cũ cầm đó là cụ âm, dưỡng đến lại hảo cũng khủng có không như ý chỗ, từ xưa tân không bằng cũ đều là luận điệu vớ vẩn thôi. Tân trước một chương cầm đương sinh nhật lễ ước chừng không tồi, chỉ tiếc chính mình gần đây bận quá, trước cầm cũng chậm, sợ cầm chưa tất nàng sinh nhật đều qua. Chỉ như vậy cái ý niệm xẹt qua trong óc. Tạ Nguy trên tay một đốn sau liền mai phục đầu đi trước cầm. Kiếm thư nhìn tổng cảm thấy hắn như là trong lòng trang chuyện này, nhưng tiên sinh trong lòng khi nào không trang chuyện này đâu. Dũng Nghị Hầu phủ sự tình tuy là hữu kinh vô hiểm, thậm chí coi như là nhất chiêu diệu cờ, chỉ còn chờ sau này có tác dụng ngày. Nhưng mà rốt cuộc là rời đi kia tòa nhà cửa, rời đi này tòa kinh thành, tiên sinh trên mặt không nói, ngầm chỉ sợ tích góp quá nhiều không thoải mái. Hắn cũng không dám hỏi đôi ở trên bàn thượng những cái đó sự phải làm sao bây giờ. Đành phải ở cửa chờ, cũng không dám đi vào quấy rầy. Như vậy sớm thời điểm, đại đa số người đều còn không có đứng dậy đâu. Trung quanh im ắng. Cho nên một khi có tiếng bước chân liền sẽ trở nên phá lệ rõ ràng. Kiếm thư mới đứng ra không lâu, liền nghe thấy được như vậy một đạo tiếng bước chân, từ trước trong việc khai. Là cái người hầu. Đi vào trước cầm đường trước liền nhỏ giọng nói, ngoài cửa có người cầu kiến. Nói có chuyện quan trọng tương bẩm, thỉnh tiên sinh thu xếp công việc bất chút thì giờ, đối phương tự xưng là cẩm y hề vệ thiên hộ Chu Dần Chi. Chu Dần Chi. Người này kiếm thư đảo có nghe thấy, chỉ là cũng không lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Nghe thấy khi hắn liền nhíu mi, nói là chuyện gì sao? Người hầu nói, không có. Kiếm thư đoán Tạ Nguy là không thấy, nhưng người này bọn họ trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá, cũng không dám như người khác giống nhau trực tiếp liền từ chối, này đây lại tiến vào hỏi Tạ Nguy. Tạ Nguy quả nhiên nói, không thấy. Trong triều quan viên tới bái kiến hắn đơn giản là kêu mấy cái nguyên nhân, thời gian dài liền khiến người chán ghét quyện, nếu không phải có việc muốn mưu hoa, hắn từ trước đến nay càng nguyện ý chỉ lo thân mình, không yêu phản ứng người khác sự tình. Càng đừng nói là hôm nay. Kiếm thư vừa nghe liền muốn đi ra ngoài, tống cổ kia Chu Dần Chi đi. Chỉ là hắn bước chân mới đến cửa, Tạ Nguy trong tay khắc đao liền ngừng. Hắn đông nhiên nói, gọi người tiến vào. Kiếm thư cũng không hiểu được hắn như thế nào lại sửa lại chủ ý, sửng sốt mới phản ứng lại đây, lĩnh mệnh gọi người dẫn Chu Dần Chi đi vào. Hơn phân nửa đêm qua đi, Chu Dần Chi còn ăn mặc đêm qua một thân xiêm y đi hề, kia phi ngư phục cổ áo góc áo thượng đã dính hãn khí cũng dính sương mù. Nhân tài từ bên ngoài tiến vào, Tạ Nguy liền nhìn ra hắn đêm qua tựa hồ không ngủ. Bằng không cẩm y gì vệ thiên hộ lại không cần lâm chiều, không cần thiết sáng sớm xuyên thành như vậy. Hắn chỉ hỏi, Tạ Mô hướng cùng cẩm y gì vệ không gì giao thoa, Chu Thiên Hộ trời còn chưa sáng liền tới tìm, không biết là có cái gì sự tình khẩn yếu. Chu Dần Chi cũng thật là lần đầu tới bái kiến Tạ Phủ. Nhưng đêm qua phát sinh sự tình đã viễn siêu ra hắn hiện giờ xử lý năng lực, mắt thấy thiên tướng minh sắc còn tìm không đến Khương Tuyết Ninh rơi xuống, hắn liền biết chính mình nhất định muốn thông báo người khác. Chính là muốn trước nói cho Khương Bá Du sao. Chu Dần Chi thật sự không dám. Sự tình một khi bại lộ, thứ nhất là âm thầm tìm quan hệ thả người tiến thiên lao thăm hỏi Dũng Nghị Hầu Phủ, thứ hai là quan gia khuê tú rơi xuống không rõ, bất luận cái gì một cái tên tuổi rơi xuống hắn đều ăn không hết gói đem đi, thả còn chưa nhất định có thể giải quyết vấn đề. Ngồi ở kia nhà tù nội chừng nửa canh giờ, hắn đem tâm hung ác, dứt khoát bái thượng Tạ Phủ. Vô hắn, chỉ đánh cuộc một phen. Tạ Nguy chính là Khương Tuyết Ninh ở Phụng Thần Điện tiên sinh. Khuê trung nữ tử tuổi không lớn lại biết rất nhiều trên triều đình sự tình, thượng một hồi từ thiên giáo trong tay chuộc tin sự tình hắn tuy không tới đuôi cũng chưa minh bạch Khương Tuyết Ninh là như thế nào cái dụng ý, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác ra nàng cùng thái tử thiếu sư Tạ Nguy quan hệ phỉ thiện. Tốt xấu là đường triều tam cô chí nhất. Nếu Tạ Nguy chịu ra tay, thế nào cũng so với hắn chính mình nghĩ cách tới muốn ổn thỏa một ít. Chu Dần Chi đao khắc dường như mi thượng đều là ngưng trọng, thậm chí có vài phần bất cứ giá nào dường như nghiêm nghị. Không người hướng Tạ Nguy thi lễ đồng thời liền nhắm lại mắt, nói, thiên giáo loạn đảng cấp ngục, Khương nhị cô nương lúc đó đang ở thiên lao bên trong, hiện giờ rơi xuống không rõ. Sắc. Tĩnh lặng trước cầm nội đường một tiếng chói tai vang nhỏ, lại là trong tay khắc đao ở cầm bản thượng hoa hạ một đạo thông ngân, thật sâu mà lâm vào tấm ván gỗ bên trong, hợp với tay phải lòng bàn tay đều ma phá điểm ra, chảy ra huyết tới. Này cầm làm không được. Tạ Nguy trong lòng đống nhiên toát ra như vậy cái ý tưởng, ánh mắt lại ở kia thâm ngân thượng đỉnh đến một lát. Sau đó chậm rãi quay đầu tới, nhìn chăm chú Chu Dần Chi, phảng phất không nghe rõ giống nhau, nhẹ nhàng hỏi, ngươi vừa rồi nói ai? Đồng dạng là sáng sớm. Phá miếu nghỉ tạm mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy. Đống lửa hỏa cũng dập tắt, chỉ để lại một chút phiếm hồng cho tàn. Trắng bệnh sương mù đem quanh mình dây núi bao phủ, đem núi xa gần ảnh đều điều thành hắc bạch hơi nhan sắc, nhưng mà dày đặc sương mù lại không thiếu có tiếng vó ngựa chuyển đến. Ở miếu thờ ngoại theo dõi người sớm đã chờ đến lâu rồi. Nghe thấy tiếng vó ngựa liền nói một tiếng, tới. Mọi người nghe thấy một chút đều phấn chấn lên. Khương Tuyết Ninh một đêm ngủ ngon, vừa mới tỉnh không lâu, mở to mắt ngồi dậy tới liền cảm giác được một kiện áo ngoài từ chính mình trên người chạy xuống. Lúc này mới chú ý tới Trương Tre sớm đã không ở trong phòng, chính mình trên người này một kiện rõ ràng là hắn hôm qua xuyên áo ngoài. Kia quần áo thượng dính một chút mát lạnh chi khí. Nàng giật mình thần một lát, nhẹ nhàng mà mơn trớn quần áo cổ áo tay áo biên tinh mịn đường may. Chỉ cảm thấy một lòng ấy náy mà nhảy động, lại toan lại sát. Trở lại một đời, có thể thấy hắn hảo hảo đã thực vui vẻ, nhưng ông trời đãi nàng cũng thật tốt quá chút, lại vẫn làm chính mình có cùng hắn cộng hoạn nạn cơ hội. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cười cười, tuy rằng ngủ cái cả người đau nhức, cũng vẫn là lưu loát mà xuống giường tới, hai hạ đem cái này xiêm y lìa điệp, từ này trong phòng đi ra ngoài. Nhưng lúc này mọi người đều đứng ở phá miếu bên ngoài. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi, Trương Tre đảo còn đứng ở kia ngạch cửa bên trong. Chỉ là cũng hướng ra phía ngoài nhìn. Hôm qua kia tựa hồ khiến cho một trận kinh hãi Mạnh Dương đảo như cũ rửa góc ngồi, liền tư thế đều không sai biệt lắm, cũng không biết là một đêm không nhúc nhích quá vẫn là động qua lại ngồi trở về. Dù sao Khương Tuyết Ninh cũng không quan tâm. Nàng lập tức từ người này bên cạnh đi qua, liền tới rồi Trương Tre bên cạnh, Trương Đại Nhân, quần áo. Tựa hồ là thiên giáo bên kia tới tiếp ứng người tới. Trương Tre đang nghĩ ngợi tới sẽ là ai, nghe thấy thanh âm quay đầu lại. Mới vông tỉnh ngủ thiếu nữ đã đứng ở chính mình bên người, ước chừng là đêm qua kia giường không thoải mái, tư thế ngủ không nhiều hảo, má trái mặt sườn còn mang lên một đạo hửng đỏ ngủ ngân, như là gối đầu hoặc là hắn cổ áo lưu lại vết đỏ tử. Hắn giật mình mới tiếp nhận quần áo. Chỉ là này quần áo thượng lại dính vào thiếu nữ trên người mang theo hương thơm, hắn cầm ở trong tay, lại không có khoác đến trên người mình. Miếu thờ ngoại kia một mảnh sương mù dày đặc, người tới rốt cuộc hiện ra thân hình. Lại là một đội giỏi giang nhân mã. Một hàng hơn 20 kỵ, hai cưới ở trước đi đầu, có thể nói là nhanh như điện chớp mà ngừng ở miếu thờ đằng trước. Hoàng Tiêm lập tức liền đón đi lên, tả tướng đại gia, Định Phi công tử, nhưng đem các ngươi chờ tới. Kia khi trước hai kỵ là một già một trẻ. Lão cái kia tóc hạc ra mồi, làm giang hồ lang trung trang điểm, tiêu Phùng Minh Vũ, chính là Kim Lăng tổng đà phái đến Thông Châu phân đà ngồi công đường, quản lý phân đà sự vụ, giáo nội người bình thường đều phải gọi tả tướng đại gia, tả tướng là tả thừa tướng, đại gia còn lại là giang hồ tục xưng, đủ có thể thấy vậy người địa vị chi cao. Thiếu cái kia lại là khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan xuất sắc, thân xuyên cẩm tú, eo bội bảo kiếm, một thân phong lưu du hiệp tư thái. Một đôi mắt đào hoa câu hồn nhất phách, chỉ cần khỏe mắt kia lưu chuyển quang hoa, đều các cô nương nhìn cũng là mặt đỏ tim đập. Người khác thấy, đều không khỏi ám đạo hảo cái tuấn tú lịch sự. Khương Tuyết Ninh vừa thấy dưới lại là sắc mặt đột biến, một cổ ác hàn chi ý đầu từ dưới lòng bàn chân thoán đi lên thông đến cái hốc, khỏe miệng đều không khỏi hơi hơi chịu một chút, không xong, như thế nào là hắn. Thiếu cái này, không phải người khác, đúng là nàng đời trước sở nhận thức cái kia Tiêu Định Phi. Phùng Minh Vũ vị trí muốn cao chút, thân thể đã già rồi, nào cấm đến liệt mã như vậy sốc này, đỡ bên cạnh người thủ hạ tới thời điểm, sắc mặt đều không được tốt, chỉ thở gấp nói, nếu không phải giáo đầu chi lệnh, ai một phen lão xương cốt còn tới phạm này hiểm cảnh. Thế nào, công nghi tiên sinh đâu? Hắn lúc này mới đến cập quét mắt vừa thấy. Nhưng mà này vừa thấy liền nhìn ra tình huống có chút không đúng, trừ bỏ bọn họ thiên giáo vốn dĩ người ở ngoài, càng có rất nhiều người trên người còn ăn mặc dơ bẩn áo tủ. Hoàng Tiêm biết sự tình khó giải quyết, vội thấu tiến lên đi nói khẽ với Phùng Minh Vũ nói tỉ mỉ đem qua tình huống. Tiêu Định cũng không phải xuống ngựa tới thực tự nhiên mà đứng ở bên cạnh nghe. Khương Tuyết Ninh đứng ở Trương Tre bên người, rõ ràng thấy kia Hoàng Tiềm nói chuyện khi đôi mắt hướng Trương Tre bên này nhìn vài lần, một lòng liền kinh hoàng lên, đời trước nàng liền biết Tiêu Định Phi cùng thiên giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, không thành tưởng này một đời thế nhưng làm nàng tận mắt nhìn thấy. Người này tương lai chính là muốn hồi Tiêu Thị đi, vị trí như thế quan trọng, kia hắn hay không biết chân chính độ quân sơn nhân ra sao thân phận. Phùng Minh Vũ nghe xong lúc sau lưỡng đạo sám trắng lông mày liền nhắn chặt, theo bản năng cũng nhìn về phía đám người phía sau Trương Tre. Tiêu Định cũng không phải nghe xong cái rõ ràng. Bất quá. Độ quân sơn nhân. Hán tả phi trường mi nhẹ nhàng chọn một chút, bên hông trường kiếm tùy ý mà ấn, dưới lòng bàn chân đi rồi hai bước, thế nhưng đứng ở miếu thờ đằng trước, nhìn từ trên xuống dưới Trương Tre, bên môi ngậm một mặt bất cần đời hài hước ý cười, nói, người đó là chúng ta giáo chung kia thần long thấy đầu không thấy đuôi độ quân sơn nhân. Trương Tre chỉ nghe được kia Hoàng Tiềm kêu Định Phi công tử khi liền nhăn chặt mày, mơ hồ cảm thấy tên này chính mình giống như ở địa phương nào nghe qua, nhưng lại không biết trước mắt người rốt cuộc là cái gì thân phận, mở miệng muốn trả lời. Nhưng lúc này đứng ở hắn bên người Khương Tuyết Ninh lại không hề điềm báo trước mà kéo lại hắn tay áo. Xa một chút, Trương Tre sắp sửa xuất khẩu nói theo bản năng liền thu trở về. Nay động tác không tính là đại, nhưng ở quanh mình túc mục thời điểm, cũng coi như không thượng là tiểu. Tiêu Định Phi liền đứng ở gần chỗ, dễ dàng liền chú ý tới rồi. Hắn không khỏi hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, không lường trước không xem không biết, vừa thấy bên cạnh lập này tiểu tử, trên mặt tuy rằng dơ hề hề, ngũ quan lại là đẹp đến cực điểm, kia vươn tới một đoạn ngắn đầu ngón tay trắng như tuyết, móng tay phấn thấu thấu, chưa đẻ nén cổ áo tuyết ra vô cùng mịn màng, gọi người tinh tế nhất phẩm dưới thế nhưng rắc có thể mặc sức tưởng tượng ra vài phần hồn tiêu tư vị nhi. Nữ nhân, Tiêu Định Phi cũng không phải là cái gì người đứng đắn. Vừa thấy dưới cái gì mấu chốt sự đều vứt đến đầu phía sau đi, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa nổi lên một chút hứng thú, ánh mắt thế nhưng dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người không chuyển khai, vốn tưởng rằng là tranh khổ sai sự, không nghĩ tới. Ổ cướp toát ra cái cô nương ra, xin hỏi phương danh, như thế nào xưng hô? Hôm qua liền có người nhìn ra Trương Tre bên người người này không thích hợp, hoặc là cô nương, hoặc là tiểu bạch kiểm. Nhưng đều là người từng trải, cũng không ai đi chọc phá. Nơi nào dự đoán được hôm nay giáo cũng không phải cái gì lai lịch Định Phi công tử cư nhiên trực tiếp một ngữ nói toạc ra, ngắt lời đối phương là nữ tử, còn trực tiếp đến gần hỏi phương danh. Chương 118 du thủ du thực. Phía sau Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm nhưng không liêu này vừa ra, nhưng mà Tiêu Định Phi thân phận rốt cuộc cùng bọn họ bất đồng, thật đánh thật là Kim Lăng tổng đà bên kia ra tới, là người liền phải kêu một tiếng Định Phi công tử, thứ nhất chậm trễ không dậy nổi, thứ hai răn dậy không được. Đành phải ở phía sau làm bộ làm tịch mà ho khan nhắc nhở, lấy ám chỉ Tiêu Định Phi không cần quá mức tùy tiện. Tiêu Định Phi chỗ nào có thể phản ứng bọn họ? Đó là ở giáo đầu cùng công nghi thừa trước mặt thời điểm hắn cũng không thu liễm, lập tức xem đều không quay đầu lại xem một cái, xua xua tay đuổi rồi bỏ giường như thế nhưng nói, biết biết, hỏi một chút mà thôi lại chẳng ra gì. Ở đây mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, trận mắt há hốc mồm. Trương Tre mày đã nhíu lại. Khương Tuyết Ninh thấy vị này lão bằng hữu lại là không khỏi kéo kéo khoe miệng, theo bản năng liền tưởng lấy ra đời trước đối phó người này tư thế tới, nhưng mà khỏe mắt dư quang thoáng nhìn chính mình bên người đứng chính là Trương Tre, cũng không biết sao, lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhìn Tiêu Định Phi liếc mắt một cái, liền hồi đô không có hồi nửa câu. Bộ dáng này dừng ở Tiêu Định Phi đáy mắt, tự nhiên có một loại khác ý vị nhi. Vì thế hắn ánh mắt dễ dàng về tới Trương Tre trên người. Trương Tre nhíu lại mày không có buông ra, trong lòng đối này Tiêu Định Phi đã là không mừng, thả hắn biết đời trước người này cùng Khương Tuyết Ninh kết giao sâu, không biết sao liền càng nhiều một trọng thành kiến, đáy mắt rất có vài phần lãnh túc, nói, xá muội vô tình bên trong cuốn vào việc này, còn thỉnh Định Phi công tử chớ hồ ngôn loạn ngữ. Xá muội. Tiêu Định Phi nhưng không tin, đáy lòng cười nhạt, thân muội muội, tình muội muội còn kém không nhiều lắm đi. Hắn nga một tiếng, nửa thật nửa giả nói, thì ra là thế. Mọi người đều là ngẩn ra, cũng không biết có hay không tin Trương Che nói. Khương Tuyết Ninh lại là sửng sốt. Đang nghe thấy xá muội hai chữ khi có một loại quái dị mất mát, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ nàng ngoại ý muốn cuốn vào việc này, bất đắc dĩ cùng Trương Che cùng tiến cùng ra, nếu không phải huynh muội, chẳng lẽ muốn nói là phu thế sao? Trương Che chính nhân quân tử, làm sao chịu tại đây mặt trên chiếm người tiện nghi? Cho nên chỉ một lát sau nàng liền thu tâm thần, hủy diệt kia cổ quái dị mất mát. Nàng hướng Trương Che nhìn lại. Trương Che lại đáp hạ mi mắt. Tiêu Định Phi trên mặt treo cái loại này phụ cười, lại hỏi, đại nhân đó là Độ Quân Sơn nhân sao? Lúc này Trương Che nói, ngươi xem ta đó là. Tiêu Định Phi nâng mi, ta đây xem ngươi không phải, ngươi liền không phải lâu. Lấy công nghi thừa vì nhị dụ thiên giáo thượng câu, lại mượn triều đình bản thân chi lực, giả xưng là thiên giáo thần bí nhất Độ Quân Sơn nhân, sấn loạn lẫn vào thiên giáo, chính là Tạ Nguy ở trong triều đưa ra kế sách. Này phân kế sách có một cái cơ sở. Đó chính là từ công nghi thừa trên người lục soát một ít về thiên giáo mật báo cùng giáo chúng quan hệ, lấy công nghi thừa thân phận tự nhiên biết rất nhiều bí tần, này đây mới dám nói mượn này giả mạo cùng công nghi thừa cùng tên Độ Quân Sơn nhân. Nhưng nơi này vẫn chưa nhắc tới Tiêu Định Phi nửa cái tự. Nếu Trương Che vẫn là ngày xưa Trương Che, giờ này khắc này đối mặt một cái hoàn toàn không biết nền tảng Định Phi công tử, chỉ sợ trên mặt không hiện tâm thần cũng đã sớm rối loạn, nhưng mà đời trước ký ức chung quy không phải hư vọng. Hắn dám đồng ý việc này, trừ bỏ công nghi thừa trên người lục soát những cái đó ở ngoài, tự nhiên cũng có một ít chính mình dựa vào. Tỷ như đời trước Tiêu Định Phi sơ trở lại kinh thành khi, nhưng cấp Tiêu thị tìm hảo chút phiền thoái, bên trong có một ít thật sự coi như bắt ngáo, lần này vừa lúc có tác dụng. Quanh mình ánh mắt mọi người đều dừng ở Trương Che trên mặt, thấy hắn có một lát không nói chuyện, vừa tới kia hỏa thiên giáo người thậm chí nổi lên đề phòng, ẩn ẩn nhiên thế nhưng ngăn chặn mặt khác phương hướng đường đi. Khương Tuyết Ninh trong lòng ám lẫm, nín thở lấy đãi. Trương Che rốt cuộc bình đạm mà đã mở miệng, Định Phi công tử từ trước đến nay không chịu ước thúc, bát phương sòng bạc nợ còn không còn, lầu 19 kỹ tử vì ngươi si tâm tuấn tình, bên hông tuy bội bảo kiếm, nhưng ở người biết võ thủ hạ đi bất quá 10 chiêu, Trương Mộ cũng muốn hỏi, này một bãi nước đục công tử như thế nào trộn lẫn tiến vào. Tiêu Định Phi sắc mặt nháy mắt biến đổi, một câu ngươi như thế nào biết theo bản năng liền muốn buột miệng tốt ra, lời nói đến bên môi khi mới âm thầm cả kinh, đầu lưỡi một quyển vội đem câu chuyện thu hồi. Chỉ nhìn chằm chằm Trương Che, trong mắt lạnh lùng, ngưng trọng cực kỳ. Những việc này kiện kiện là thật. Nhưng phát sinh thời gian lại kéo dài qua đã nhiều năm, đó là bên người thần cận người cũng chưa chắc nhớ rõ, hiện giờ ở trong miệng người này lại là kiện kiện rõ ràng, thật sự gọi người sinh ra vài phần hàn khí. Hơn nữa, đối phương còn hỏi, hắn như thế nào trộn lẫn tiến này một bãi nước đục. Sơ nghe được vừa rồi Hoàng Tiềm nói người này thân phận không đơn giản có lẽ đó là giáo trung Độ Quân Sơn nhân khi. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy hào chơi, thầm nghĩ triều đình thật sự không đầu óc, thật cùng ngài giáo cũng không một cái biết Độ Quân là ai sao. Cho nên thấy Trương Che, liền muốn vạch trần hắn. Nhưng mà này một phen đối đáp kết quả lại là đại gia hắn dự kiến, khiến cho hắn linh hoạt cần nao nháy mắt nghĩ tới một loại khác khả năng. Đúng rồi, người này nếu ở triều làm quan, nhất định cùng người nọ quen biết. Có người nọ ở sao có thể tùy ý người khác giả mạo chính mình. Thả thiên giáo bên này còn chưa thu được nửa điểm tiếng gió. Tiêu Định không phải chỉ như vậy tưởng tượng, lưng cốt thượng đều ở mạo hàn khí. Phùng Minh Vũ, Hoàng Tiềm đám người lại là nghe xong cái không hiểu ra sao, còn không lớn minh bạch, ta chờ lâu ở phân đà, đó là may mắn đi trước tổng đà gặp mặt giáo đầu, thường thường cũng chỉ thấy công nghi tiên sinh, Độ Quân tiên sinh lại là từ trước đến nay vô duyên nhìn thấy, lâu nghe đại danh lại không thấy một thân. Định Phi công tử lâu ở tổng đà, tổng hẳn là gặp qua, cho nên. Tiêu Định Phi không chút nghĩ ngợi liền nói, cho nên cái gì? Hoàng Tiềm tức khắc sửng sốt. Tiêu Định Phi mày nhăn lại tới giống như cảm thấy đối phương thực quá mức dường như, thực không khách khi nói, ta lâu ở Tổng Đà làm sao vậy? Lâu ở Tổng Đà nên gặp qua Độ Quân tiên sinh sao? Kia trở thần tiên dạng nhân vật cũng là ngươi ta thấy được khởi. Mẹ nó, thật làm này hai ngốc hóa thấy có thể dọa nước tiểu bọn họ quần. Hắn nhịn không được chửi thầm một câu. Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm còn không biết chính mình tại đây vị tổng đà tới định phi công tử trong lòng đã bị hoa vào ngốc hóa chi liệt, nghe xong hắn lời này còn có chút phản ứng không kịp, ngài ý tứ là. Tiêu Định Phi không chút do dự nói, chưa thấy qua. Chỉ vừa nghe này họ Trương người chết mặt vừa rồi nói kia phiên lời nói, hắn liền cảm thấy này một bãi nước đục chỉ sợ là người nọ bức tích, trong lòng thứ nhất mắng to tao lão nhân còn bất tử, thứ hai mắng to họ Tạ tàn nhẫn độc ác không là người, lại là trăm triệu không dám chọc phá Trương che chính là giả mạo, e sợ cho vạn nhất hỏng rồi người nọ sự ăn không hết gói đem đi. Đến nỗi thiên giáo, chó má thiên giáo, làm hắn chuyện gì? Nay hoàn toàn phủ nhận vừa ra khỏi miệng, Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm đều là trăm triệu không nghĩ tới. Trương Che lại rác ra bên trong có chút manh mối. Khương Tuyết Ninh dựa vào đời trước đối Tiêu Định Phi hiểu biết liền cảm thấy mới vừa rồi trong chốc lát người này đáy lòng đã không biết vòng qua nhiều ít con vòng, chưa thấy qua ba chữ chỉ sợ là giả. Tiêu Định Phi nói xong lúc sau lại là tay háo vung liền không tính toán phản ứng việc này. Phải biết rằng, lần trước hắn từ Thanh Lâu ra tới, lưu lời nói lừa tới tìm người của hắn đuổi theo tử phường, kỳ thật là trở về kinh thành phân đà. Kết quả ở ngoài cửa liền nghe người ta nói công nghi thừa đi người nọ trong phủ. Lúc ấy liền hãi đến hắn vong hồn đại mạo, co rụt lại chính mình cổ, chỗ nào còn dám ở kinh thành nhiều đãi. Lòng bàn chân mặt du nhanh như chớp mà chạy, chỉ là mới đến Thông Châu lại tiếp tổng đà tới mất tin, muốn hắn phối hợp mọi người cướp ngục đem bị triều đình bắt công nghi thừa cứu trở về tới. Nói giỡn, cứu công nghi thừa, đi người nọ phủ đệ, công nghi thừa này lao ố quy còn có thể bị triều đình bắt. Chỉ sợ triều đình không nghĩ sát công nghi thừa, người nọ cũng muốn cái thứ nhất trước đem công nghi thừa lộng chết. Hảo kêu hắn không thể mở miệng nói chuyện. Nơi này đầu xác định vững chắc có trá. Chỉ là tổng đà giáo đầu mệnh lệnh ở, hắn thật sự chối từ không được, trang bệnh cũng trang bất quá đi, tưởng tượng chính mình dù sao cũng không cần thật sự đi cất ngục, chỉ là đánh cái tiếp ứng, nên không gây thương tổn mạng nhỏ, cho nên mới căng ra đầu tới. Nhưng mà ở hắn ánh mắt tùy ý từ trong đám người thoảng qua nháy mắt, lại đồng nhiên nhìn thấy trong một góc một đạo không cao không tráng chát cái tận trời bím tóc thân ảnh. Kia tiểu hài nhi cũng chính nhìn hắn. Tiêu Định Phi nhận ra hắn tới, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tức khắc đánh đáy lòng may mắn chính mình mới vừa rồi không có nhất thời hồ đồ liền nói cái gì gặp qua độ quân sơn nhân loại này lời nói, bằng không người nọ nợ mới nợ cũ cùng nhau cùng hắn tính, chỉ sợ muốn kêu hắn chết không có chỗ chôn. Giờ phút này bàng thính mọi người lại tự nhận là minh bạch, đại khái thiên giáo vị này độ quân sơn nhân thập phần thân bí, liền bọn họ giáo chung người cũng không dám tùy tiện xác nhận thân phận, mà vị này Trương đại nhân trả lời bọn họ khi tùy ba phải cái nào cũng được. Lại là thần thông quảng đại, bản lĩnh không nhỏ, có thể trực tiếp làm người khai cửa thành đưa bọn họ thả ra đi. Cho nên mặc dù không phải độ quân sơn nhân bản nhân, cũng nhất định cùng với có phỉ thiện quan hệ. Người khác như vậy đoán, Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm tự cũng không ngoại lệ. Thả bọn họ nghĩ đến còn muốn thâm một tầng, định phi công tử ở giáo trung bất quá mặt ngoài ngăn nắp nhân vật, nội bộ thật là trừng không lạ, nấu không thân, đấm không biển, xào không bạo, vang dội một cái đồng đầu Hà Lan. Có thể biết được hắn này đó cho má sụp đổ chuyện này. Nhất định giáo người trong. Lại nghĩ lại ngươi xem ta đó là này một câu, đó là ám chỉ hắn cùng độ quân sơn nhân quan hệ, không thể nghi ngờ là lĩnh mệnh tới, hắn châu ngôn đó là độ quân sơn nhân châu ngôn. Bọn họ thật đúng là không suy xét quá đây là cái cục. Rốt cuộc người này ở bọn họ trước mặt hiển lộ quá bản lĩnh, ra thiên lao, quá cửa thành, đều là hắn ra đại lực. Thiên giáo ngày xưa lại hung hăng ngang ngược, triều đình cũng bất quá chính là phái binh càn quét, thật không tới đuổi tận giết tuyệt nông nỗi. Có chút địa phương quan còn ước gì bọn họ nháo, có thể đăng báo triều đình lấy chút diệt phỉ bạc khoản. Đột nhiên, chỗ nào có thể mạo thả chạy phạm nhân, thả chạy loạn đảng nguy hiểm, làm ra như vậy cái đại cục đâu. Cho nên thực mau, mọi người đối Trương Che thái độ liền định rồi xuống dưới, nghĩ tới nghĩ lui ở chỗ này xưng hắn vì Trương đại nhân có chút quái quái, Tiêu công tử lại có vẻ vô lễ kính, liền dứt khoát duyên đối giáo trung lưu sĩ xưng hô, giống nhau xưng là Trương tiên sinh. Hoàng Tiềm luôn ngữ thầm hỏi hắn hay không vì độ quân sơn nhân làm việc. Trương Át có phủ nhận, thả nói, sơn nhân gần nhất ẩn giật siêu trần, không thiệp phàm tục, gần đây đã rất ít ra cửa. Lời này dừng ở mọi người trong thai, không thể nghi ngờ phát họa ra một bộ thế ngoại cao nhân bức họa, liền nói vị này độ quân sơn nhân ẩn cư vùng thiếu văn minh, là lười đến phản ứng thế sự, cho nên mới phái Trương Che tiến đến xử lý. Khương Tuyết Ninh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Một bên Tiêu Định Phi nghe xong, ở người khác nhìn không thấy góc độ. Thiếu chút nữa không đem xem thường phiên trời cao đi. 119, chương 119 cung hoa. Liên can thiên giáo lời nói sự giả vì thế thỉnh Trương Che đi bên ngoài ít người địa phương nói chuyện, xem bộ dáng là muốn thương nghị một chút sự tình. Trương Che tự nhiên không sợ. Hắn âm thầm còn mang theo công nghi thừa trên người lục soát ra tới một ít thiên giáo tín vật cùng mật hàm, vừa lúc mượn cơ hội này lấy được nhóm người này tín nhiệm, liền quay đầu công đạo Khương Tuyết Ninh một câu, không cần luận đi, chờ ta trở lại. Thấy Khương Tuyết Ninh gật đầu đáp ứng, mới cùng mọi người đi. Khương Tuyết Ninh nghe lời, cũng không tới chỗ luận đi, chỉ là cô nương ra rốt của cái khiết, dù sao nữ nhi ra thân phận đã vì Tiêu Định Phi đạo phá, liền dứt khoát đến phủ cận suối nước bên cạnh rửa mặt. Sáng sớm lạnh băng suối nước trừ bỏ cát bụi. Kia một trương tiếu lệ trắng như tuyết mặt liền lộ ra tới, dù cho là không thi phân trang, tại đây hoang sơn giã linh trung cũng đẹp đến có chút quá mức. Thiên giáo mặt khác giao chúng cùng trong nhà lao chạy ra này bộ phận tù phạm, phần lớn đều là đại quê mùa, ngày thường gặp qua đẹp nhất hoặc khủng chính là nhà bên cô nương hoặc là thanh lâu tô son điểm phân kỹ tử, như vậy tư dung diễm lệ có từng có duyên nhìn thấy. Vừa thấy dưới không ít đều ngây người mắt. Kia thiếu nữ chỉ đem một khuôn mặt rửa sạch sẽ, lông mày và lông mi dính bọt nước ướt rầm rề. Trên người còn ăn mặc không lớn vừa người thậm chí có chút quá mức đơn giản nam tử quần áo, lại càng sấn đến như nước trong phủ dung giống nhau, lúc nhìn quanh thần quang lưu chuyển. Vì thế Trương Tre cùng mọi người kết thúc thương nghị, từ trong rừng rậm đi ra lúc sau, liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút kỳ quái. Dọc theo đường đi nhìn thấy người của hắn thế nhưng đều tươi cười đầy mặt, thậm chí có chút ân cần. Một người đã thay cho áo tù giang dương đại đạo ở hắn trải qua khi chủ động truyền lên bánh hấp, cười nói, Trương đại nhân buổi sáng còn không có ăn đi, trước lót lót. Trương Tre nhìn hắn một cái, đa tạ, bất quá không đói bụng. Lại một người trên mặt chém nói đao xẻo tráng hán hào sảng mà đón đi lên, Trương tiên sinh thật đúng là thần thông quảng đại, ta lão thủ nhưng hồi lâu không có gặp qua như vậy nhân vật lợi hại. Đêm qua nhưng thật ra chúng ta hiểu lầm, không nghĩ tới kia nũng nịu tiểu cô nương nguyên lai là lệnh ngội, ngài yên tâm, này dọc theo đường đi có chúng ta ở tuyệt đối không cho người khác bị thương nàng mảy may. Trương Tre, không đợi hắn trả lời. Bên cạnh một người đang ở sửa sang lại yên ngựa thiên giáo giáo chúng đã khinh thường mà suy một tiếng, thế nhưng chen vào nói nói, nhân ra cô nương cái gì thân phận ngươi cái gì thân phận, muốn ăn thịt thiên nga như vậy nóng nổi, cũng không sợ năng miệng. Kia mặt thẻo tráng hán sắc mặt tức khắc biến đổi. Trương Che lại là rốt cuộc có điểm minh bạch này diễn chính là nào vừa ra, bởi vì hắn đi trở về tới khi vừa nhấc đầu, đã thấy phía trước tường hạ lập Khương Tuyết Ninh. Thiếu nữ trên người còn ăn mặc hắn quần áo, nhưng kia bàn tay đại trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ đã lộ ra tới. Chính ngước mắt nhìn trên tường những cái đó bị mưa gió ăn mòn đến không sai biệt lắm bích họa, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù nhẹ nhàng mà sái lạc ở nàng khỏe mắt đôi lông mày, gọi người rời không ra ánh mắt. Hơn nữa lúc này, nàng bên cạnh còn nhiều nói chướng mắt thân ảnh. Đúng là tên kia đại gia thương nghị sự tình thời điểm vẻ mặt nhàm chán tìm cái lấy cớ liền trốn đi thiên giáo Định Phi công tử. Tiêu Định Phi đối thiên giáo những cái đó cho má sụp đổ sự tình một chút cũng không có hứng thú, ở nhìn thấy Trương Tre lấy ra tín vật thời điểm. Hắn liền tất cả tin tưởng công nghi thừa kia lao ba ba tôn tất nhiên chết thẳng cẳng, tả hữu một cân nhắc, còn không bằng ra tới đi bộ. Rốt cuộc hắn trong lòng còn nhớ thương bên ngoài có mỹ nhân. Hắn đi trở về tới thời điểm vừa vặn thấy Khương Tuyết Ninh đứng ở kia sụp đổ miếu tường phía dưới, có trong nháy mắt hoảng hốt thế nhưng cho rằng đó là họa thượng Vu Sơn thần nữ, không tự chủ được liền thấu lại đây. Miếu thờ bên ngoài bức họa đơn giản là chút tượng Phật, huống chi đảo đảo, sụp sụp, nhan sắc cũng sớm hồ làm một đoàn, không lớn thấy rõ. Này có cái gì đẹp? Tiêu Định Phi không học vấn không nghề nghiệp, có nghĩ thầm muốn trang cái bộ dáng gán ghép vài câu, nhưng mọi hết cõi lòng cũng nghĩ không ra cái gì hảo từ nhi tới, dứt khoát dị thường trắng ra mà đến gần, cô nương có tâm với Phật học sao? Khương Tuyết Ninh bất quá là đang đợi Trương Tre, lại kiêng kỵ thiên giáo cùng thiên lao ra tới những người đó, không hảo dựa đến thân cận quá, cho nên dứt khoát đứng ở này tưởng hạ tùy tiện nhìn xem. Nàng nơi nào lại là cái gì huyên bác chi sĩ đâu? Đời trước, ở không học vẫn không nghề nghiệp điểm này thượng, nàng cùng Tiêu Định Phi nhưng thật ra rất giống. Trước kia nàng khỏe mắt dư quang liền quét đến Tiêu Định Phi dựa lại đây, giờ phút này nghe hắn nói lời nói đến gần cũng không kinh ngạc, đáy lòng cười nhạo một tiếng, cố ý một bộ không lớn phản ứng bộ dáng, không có gì tâm. Mấy chữ này quả thực chưa cho người nói tiếp đường sống. Nếu thay đổi người khác nghe thấy chỉ sợ đã sớm bị sát tử, nhưng Tiêu Định Phi rốt cuộc không phải người khác. Hắn sắc mặt cũng chưa biến một chút, thế nhưng vỗ tay cười, kia nhưng vừa lúc ta cũng là một chút cũng xem không hiểu, này đó đồ bỏ ngoạn ý nhi thấy liền chán ghét. Không nghĩ tới cô nương cũng không có hứng thú, này thật đúng là cùng chung chí hướng. Cách một đời không thấy, người này vẫn là trước sau như một mà ra mặt dày a. Khương Tuyết Ninh hướng bên cạnh đi rồi một bước, không nói lời nào. Tiêu Định Phi liền cực kỳ tự nhiên mà theo đi lên, cô nương ở tại Kinh Thành sao? Ta cũng ở Kinh Thành đãi quá một đoạn thời gian, lại không có thể nghe nói qua cô nương phương danh, thật là chậm trễ. Ta kêu Định Phi. Cô nương thẳng hô ta danh liền có thể. Không biết cô nương như thế nào xưng hô nha. Khương Tuyết Ninh ngước mắt, lại ngoài ý muốn thấy Tiêu Định Phi sau lưng chính hướng tới bên này đi tới Trương Tre. Một chút cũng không biết như thế nào liền nghĩ tới người này mới vừa rồi đối người ta nói kia một câu xá muội, vì thế chiều Tiêu Định Phi lộ ra tươi cười, nói, Trương đại nhân họ Trương, ta là hắn muội muội, Tiêu Định Phi công tử cảm thấy ta nên như thế nào xưng hô? Tiêu Định Phi. Hỏi mới vừa rồi kia một câu vốn chính là bởi vì hắn căn bản là không tin Trương Che nói chuyện ma quỷ a. Kết quả ngược lại bị Khương Tuyết Ninh dùng này lý do nghẹn trở về, hảo hủ rũ. Hắn nâng ngón tay nhẹ nhàng vén lên chính mình ngạch biên rũ xuống một sợi toái phát, một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, nhanh chóng điều chỉnh chính mình trên mặt biểu tình, phi thường trực tiếp nói, kia không biết cô nương xuân xanh bao nhiêu, có không hôn phối, trong nhà mấy khẩu người. Khương Tuyết Ninh ánh mắt dừng ở hắn phía sau, không nói chuyện. Trương Che vừa tới đến gần chỗ đứng yên, vừa lúc nghe thấy Tiêu Định Phi lời này, nguyên bản liền không có gì biểu tình trên mặt càng hiện nhạt nhẽo. Thanh âm thanh lanh nói, Định Phi công tử hỏi không khỏi quá nhiều. Tiêu Định Phi lúc này mới ý thức được chính mình phía sau có người. Lời nói là bị người nghe xong đi, nhưng hắn một cân nhắc, thật cũng không sợ người này. Ai kêu chính hắn nói đây là hắn muội muội đâu. Hắn cười quay lại đầu tới, trên mặt chính là một mảnh thành khẩn, thế nhưng không bởi vì Trương Che quá mức lãnh đạm ngôn ngữ sinh khí, có vẻ hàm dưỡng cực hảo, nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, một chút cũng không nhiều lắm. Kỳ thật tại hạ tuổi cũng không lớn. Trung thân đại sự cũng vẫn luôn không có lạc định, chỉ là thân thế không tốt, trong nhà vô có thân cố, này đây mọi việc đều phải vì chính mình tính toán. Mới vừa rồi vừa thấy lệnh muội, liền cảm thấy rất là hợp ý Trương đại nhân tới vừa lúc, ngài nên có lệnh muội sinh thần bát tự đi. Cầu hôn mới muốn sinh thần bát tự. Người này một phen bản tính lay đến như là thực vang. Khương Tuyết Ninh nghe được, khoe miệng đều không khỏi hơi hơi chịu một chút. Trương Che đối người này ấn tượng càng là nháy mắt hư tới rồi cực điểm. Mặt mày chi gian đều một mảnh xương nhiễm nhan sắc, dị thường lãnh đạm, đơn giản nói, không biết. Tiêu Định Phi cảm thấy không đạo lý, nàng là ngài muội muội, ngài như thế nào sẽ không biết đâu. Trương Che sắc mặt càng kém. Khương Tuyết Ninh xem đến cười trộm. Trương Che liền không xem Tiêu Định Phi, đáp hạ mi mắt, ngược lại đối nàng nói, đi rồi. Khương Tuyết Ninh cũng không biết sao liền cao hứng đi lên, khiếp mắt hướng Tiêu Định Phi cười, cũng nói một tiếng đi rồi, liền lập tức từ người này bên người đi qua, đuổi kịp Trương Che bước chân. Thiên giáo bên này đã thương nghị thỏa đáng, lường trước triều đình bên kia ra kiếp thiên lao như vậy đại sự tình, nhất định khắp nơi phái binh tìm tòi, bọn họ này ẩn thân chỗ tuy rằng hẻo lánh, nhưng một đường khó tránh khỏi lưu lại hành tích, vẫn là mau chóng đến Thông Châu nhất an toàn. Cho nên mọi người tức khắc liền muốn khởi hành. Chỉ là thương nghị này hành trình đều là thiên giáo người, từ thiên lao chạy ra những người này lại không ở này liệt. Thiên giáo nơi này đem kế hoạch vừa nói, cũng chưa hỏi qua bọn họ ý kiến. Chọc đến có chút tâm tư mẫn cả người âm thầm nhíu nhíu mày. Có mấy người không khỏi lặng lẽ hướng kia Mạnh Dương xem. Không nghĩ tới Mạnh Dương từ kia trong một góc đứng dậy tới, lại là hồn không thèm để ý bộ dáng, phảng phất đi chỗ nào đều là đi, căn bản không có nửa điểm ý kiến bộ dáng, đi theo thiên giáo kia bang nhân đi phía trước đi. Ngựa hữu hạ, nhưng thiên giáo bên kia đã tín nhiệm Trương Che, lại nói hắn vì độ quân sơn nhân làm việc, không dám có chậm trễ, cho nên cũng đều một con ngựa cho hắn. Trương Che ở sửa sang lại yên ngựa. Khương Tuyết Ninh chắp tay sau lưng ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên người, đánh giá hắn biểu tình, nhẫn cười nói, huynh trưởng thế nhưng không biết ta sinh nhật, này nhưng không hảo đi. Nàng này huynh trưởng hai chữ nghe bình thường, nhưng kỳ thật mang theo vài phần nói móc chế nhạo hương vị. Trương Che nếu không biết nàng cũng là trọng sinh mà hồi, hoặc khủng còn nghe không ra sâu cạn, nhưng đời trước đối nàng cũng coi như hiểu biết, biết nàng tính tình, liền nghe ra nàng không lớn thông khoái. Chỉ là hắn lại chỉ có thể giả làm không biết. Túm dây cương tay rừng rừng, hắn lặng im nói, kế sách tạm thời, còn thỉnh Khương nhị cô nương thứ lỗi. Khương Tuyết Ninh nói, nhưng Trương đại nhân đều nói, ta là ngươi muội muội, nếu không biết ta sinh nhật, tương lai người khác hỏi, không rơi sơ hở sao? Trương Che không nói. Khương Tuyết Ninh nói, Trương đại nhân liền không hỏi xem ta sinh nhật. Trương Che như cũ không nói. Khương Tuyết Ninh liền rắc trong lòng có khí, khá vậy không dám đối hắn xử kiếp trước kia nuông chiều tính nết, ủy khuất ba ba nói, ta là tháng riêng 16 sinh nhật, khá vậy không dư lại mấy ngày rồi. Trương Che đương nhiên biết nàng sinh nhật. Nàng là hoàng hậu A. Mỗi phùng tháng riêng 16, đó là Tiêu Xu vào cung sau, thẩm giới cũng luôn là phải vì nàng khai cung yến, thỉnh gánh hát, treo mãn cung hoa đăng, còn cứ gọi Hàn Lâm viện trước một năm điểm tuyển Hàn Lâm nhóm vì nàng làm thơ viết phú, văn võ đại thần nhóm cũng nguyện thảo hoàng đế niềm vui, dâng lên các loại kỳ chân dị bảo. Nàng thấy chân bảo liền vui mừng, nghe xong từ phú lại nhàm chán. Hắn hai bàn tay trắng, cũng không nhưng hiến chi vật. Đêm đó ngự hoa viên Quỳnh Lâm Ngọc Thụ. Quang chủ chi yến, ngồi đầy hoa huệ văn trường, ẩn sĩ tụ tập, phần lớn đều là có công danh trong người người. Lúc ấy có hoàng đế phái người thưởng cung hoa xuống dưới. Hắn tính không hợp đàn, độc lai độc vãng, hoặc khủng người khác không mừng, vì thế khai hắn vui đùa, nói này cả triều văn võ quan viên phần lớn từ khoa cử xuất thân, Quỳnh Lâm yến thượng đều châm quá hoa, chỉ có Trương Thị Lang lại khảo xuất thân, thiếu cái hảo ý đầu. Thẩm Giới ước chừng cũng là uống rượu không ít, thế nhưng cười gọi người cho hắn đệ đi lên một đóa. Đại can triều văn nhân có phong nhã hạng người, cũng ái một mỹ tử, ái ở trên đầu châm hoa. Trương che lại phi này loại. Hắn tiếp kia đóa cung hoa, cảm tạ thánh nhân, cầm ở trong tay, cũng không mang lên. Yến tất ly tịch, nhân việc nhiều để lại một lát, cho nên đi ra ngoài đến chậm chút. Kết quả từ trên hành lang đi, liền gặp được Khương Tuyết Ninh. Khi đó nàng hai má đà hồng, cũng không biết từ đâu tới đây, bên cạnh thế nhưng không đi theo cung nhân, một đôi thanh thấu mắt sương mù nặng nề mà, cũng không như thế nào thoải mái bộ dáng. Có thể thấy được hắn, kia một chút tử mềm yếu liền tàng vào thật dày xác, châm chọc nói, khác đại nhân tốt xấu tiến hiến thọ lễ, Trương đại nhân khét ngược, một phong thiệp nói quá hạ liền qua loa cho xong. Buồn cung liền như thế làm ngươi né xa ba thước sao. Trương che nói, hạ quan hàn vi, không có gì lấy hiến. Nàng tựa hồ cũng bất quá hỏi một câu, cũng không truy cứu chi ý. Sau đó ánh mắt một sai, liền nhìn thấy trong tay hắn kia đóa cung hoa, biểu tình vì thế có chút biến hóa, thế nhưng con môi hỏi hắn, hàn vi về hàn vi, nhưng đảo cũng có người thích sao. Mới vừa rồi hoàng đế thưởng hạ cung hoa khi, Khương Tuyết Ninh không ở. Nàng nên là hiểu lầm. Trương che muốn giải thích, nhưng mà vừa muốn mở miệng khi mới bỗng nhiên ý thức được, hắn vì cái gì sẽ muốn giải thích đâu. Khương Tuyết Ninh thấy hắn không nói lời nào, liền càng bực thượng vài phần, nhưng trên mặt lại là nửa điểm không hiện, đi bước một đi đến hắn phụ cận tới, bên môi treo điểm ý cười, thế nhưng nhẹ nhàng rỗi tay đem kia đóa cung hoa từ trong tay hắn rút ra. Nàng ngón tay thon dài, nhất xinh đẹp. Tiếp theo liền thong thả ung dung đem kia cung hoa chuế ở chính mình trên đầu, run rẩy mà thịnh phóng ở kia kim bộ diêu bên sườn, nói, tưởng ngươi cũng lấy không ra cái gì kỳ chân dị bảo, bổn cung liền nhận lấy này đóa hoa đi. Đẹp sao? Hắn không biết như thế nào trả lời. Khương Tuyết Ninh liền nói, ngươi nếu dám nói khó coi, bổn cung trong chốc lát thấy thánh thượng, liền đi cùng hắn nói trong cung mặt có người coi trọng ngươi, cùng ngươi lén lút trao nhận. Hắn hành ngồi ngay ngắn chính, lại như thế nào sợ nàng đi nói bậy. Chỉ là kia nhất thời trên hành lang năm màu đèn cung đình treo trường xuyến, nàng ung dung cung trang thân ảnh lại ở bóng ma đơn bạc, kia một đóa cung hoa chuế kim bộ diêu du tua, làm nàng tái nhợt khuôn mặt thêm vài phần lệnh người kinh tâm kiểu diễm, chắc hắn mắt. Có lẽ là quỷ mê tâm hồn. Hắn thế nhưng không biện giải, chỉ là nói, đẹp. Há Liêu Khương Tuyết Ninh nghe xong, biến sắc, kia đóa cung hoa thế nhưng bị nàng lánh khốc mà hái được xuống dưới, vỗ tay liền ném tới hắn bên chân đi lên, đối với hắn cười lạnh một tiếng, thật đúng là cùng trong cung cái nào nha đầu thông đồng, ta đương ngươi Trường Tre là cái gì chính nhân quân tử đâu. Dứt lời nàng xoay người liền đi rồi. Trên hành lang chỉ để lại hắn một người độc lập, qua hồi lâu mới đưa trên mặt đất kia đóa hoa nhặt lên. Trương Tre vốn tưởng rằng kia một màn hắn mau đã quên, giờ phút này hiện lên ở trong óc, lại rõ ràng đến chút nào tất hiện. Khương Tuyết Ninh còn nhìn hắn, âm thầm bất mãn, ta nói một lần, Trương đại nhân nhưng nhớ kỹ sao? Trương Tre tưởng, ngươi sinh nhật, ta như thế nào không nhớ được đâu. Nhưng chỉ đem kia như nước suy nghĩ áp xuống, chậm rãi nói, nhớ kỹ. 120, chương 120 nàng không giống nhau. Chu Dần Chi đem sự tình ngọn nguồn nhất nhất nói tới, trong lòng lại là hiếm thấy mà đánh lên cổ tới. Cũng không thực dám ngẩng đầu đánh giá Tạ Nguy biểu tình. Mà Tạ Nguy toàn bộ hành trình chưa ngôn chỉ tự. Thường ngày đánh đàn chấp bút ngón tay là rất đẹp, giờ phút này lòng bàn tay thượng máu tươi chảy ra, hắn lại mặt vô biểu tình, chỉ là buông tay buông kia đã dính huyết khắc đao, cầm lấy án giác thượng một phương tuyết trắng khăn gấm đem huyết áp trụ, phá ra thương ở vào là thấm ra vài phần đau đớn. Không tính là rất mãnh liệt. Cũng liền như vậy một chút, nhưng cố tình chạy dài ở đầu ngón tay tiêm thượng. Không đè nặng huyết sẽ mạo. Đè nặng lại sẽ tăng lên thương chỗ ẩn đau. Chu Dần Chi nói xong, nói, sự tình đó là như thế. Tạ Nguy ánh mắt lại dừng ở khắc đao mũi đao kia dính một chút vết máu thượng, hỏi, cho nên Khương Phủ Khương Thị Lang bên kia, thượng còn không biết việc này. Chu Dần Chi nói, sự tình quan trọng, hạ quan không dám thiện đoạn. Bên ngoài ánh mặt trời đã sáng lên, chỉ sợ Khương Phủ bên kia cũng thực mau liền phải phát hiện sự tình không thích hợp. Sự tình không thể kéo. Nay trong nháy mắt có quá nhiều ý tưởng xẹt qua Tạ Nguy trong lòng, từng bước đều vô cùng rõ ràng, nhưng mà từ trong đầu xẹt qua thời điểm lại cái gì dấu vết đều không có lưu lại. Chỉ có đêm qua cùng Kiếm Thư một phen đối đáp. Kiếm Thư nói, sự tình tiến triển thuận lợi, Thiên Lao đã bị nhóm người này công phá, cửa thành bên kia cũng an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ Trương đại nhân bên kia dẫn người trải qua. Tiểu Bảo ở, nay một đường hẳn là thất không được hành tung. Chỉ là kia Mạnh Dương. Sau đó hắn nói cái gì đâu? Hắn nói, nguy hiểm người đương có nguy hiểm chi dùng, tiểu tốt thôi, hư không được đại sự. Cũng không sáng ngời ánh sáng từ thấu bạch cửa sổ trên giấy chiếu tiến vào, xua tan từ trước cầm nội đường lay động ánh đến sở phủ lên kia một phân hòa thuận vui vẻ sắc màu ấm, Tạ Nguy khuôn mặt, chỉ còn lại có kia một chút mang theo chút bệnh trạng tái nhợt cùng lạnh băng. Mỗ cổ âm u lệ khí thế nhưng không chịu khống chế mà phát sinh. Hắn ngực phập phồng một chút. Giờ khắc này chậm rãi nhắm lại mắt, cường đem này áp xuống, ngừng có một lát, mới nói, làm phiền thiên hộ đại nhân tiến đến thông báo, ta cùng Khương đại nhân chính là bạn cũ, Ninh nhị mãi ta học sinh, Khương phủ bên kia liền từ ta tới xử lý, ngươi cũng không cần nhúng tay. Hắn nói chuyện tốc độ không mau, như là muốn trải vớt rõ ràng thứ gì dường như. Mỗi một chữ đều là thong thả, rõ ràng, nghe tới tầm thường mà bình tĩnh, nhưng mà càng là như vậy tầm thường, càng là như vậy bình tĩnh, càng làm Chu Dần Chi giác ra tất cả không tầm thường, không bình tĩnh. Từ hắn góc độ này, chỉ có thể thấy Tạ Nguy mạ quang bóng dáng, lấy khăn gấm ấn thương chỗ bàn tay, còn có phía trước cầm bản bên cạnh dính huyết khắc đao. Chu Dần Chi mí mắt nhảy, đáy lòng phát lạnh. Hắn không dám thật sự nói việc này cùng chính mình không hề quan hệ, chỉ đem đầu rũ xuống, nói, hạ quan không dám vọng động, nhưng việc này cùng hạ quan có thoát không khai căn hệ, vị hơi lực mỏng không dám cùng thiếu sư đại nhân cũng luận, duy thỉnh đại nhân nếu hữu dụng đến địa phương, cứ việc phân phó. Nói xong lời này, hắn mới cáo lui. Kiếm thư người tuy ở đường ngoại, lỗ thai lại là dựng, đem bên trong tình huống nghe xong cái minh bạch, thầm cảm thấy kinh hãi, đại Chu Dần Chi đi rồi nhập nội đường vừa thấy, chỉ thấy Tạ Nguy thế nhưng bị thương tay, càng thêm thượng vài phần hoảng sợ. Hắn nói, ngài. Tạ Nguy bình tĩnh mà đánh gây hắn nói, têu lữ hiện tới. Trước cầm nội đường liền có thuốc mỡ, tiểu thương không cần hắn tới nhọc lòng. Kiếm thư do dự một chút, trung quy không dám trái lệnh, không nói hai lời lập tức đánh mã đi ưu hoàng quán thỉnh lữ hiện. Trời biết này đại lanh thời tiết, lữ hiện ở ấm áp trong ổ chăn đang ngủ ngon lành, trong mộng đầu ngọc hoàng đại đế nói hắn ngút trời kỳ tài với xã tắc có công thưởng hắn một tòa thành vàng bạc tài bảo, hắn vừa muốn nhận lấy, đã bị người xốc lên ấm bị kêu lên. Vàng bạc tài bảo nháy mắt hóa thành mộng ảo. Hắn sắc mặt đều thành, một đường tới khi hỏi qua tình huống, đáy mắt liền càng thấy vài phần âm trầm không kiên nhẫn, cơ hồ là đè nặng đáy lòng kia một cổ hỏa tới rồi tạ phủ. Tạ Nguy đã một lần nữa ngồi xuống, nhưng kiếm thư rõ ràng thấy hắn thương trô vẫn chưa thượng dược, nhưng giờ phút này cũng không dám nhiều lời. Duy độc Lữ Hiện đi vào sau đem trên người bỏ cáo lông cửu vùng, ngồi đều không ngồi, ngữ khí bất thiện nói, bực này việc nhỏ cũng phải tìm ta tới, ngươi Tạ cư an có ý tứ gì? Khương nhị cô nương ném. Ném liền ném, ném vừa lúc. Muốn ấn Lữ Hiện tính tình, không quan tâm như thế nào vứt, tất cả đều che lấp thành ban đêm phải về phủ khi ở trên phố gặp được bị bắt đi. Nhân cơ hội này lại vì thiên giáo ấn một cọc trọng tội, lại bởi vì Khương Bá Du chính là Khương Tuyết Ninh phụ thân, Tạ Nguy cùng Khương Bá Du giao hảo, liền có thể vãn hồi lúc trước nhân cố Xuân Phương tiến cử trường che tham gia việc này mà sinh ra ngoài ý muốn, thuận thế đi cha kêu bang nhân rơi xuống, làm sự tình một lần nữa trở lại trong khống chế. Quả thực là trời cho cơ hội tốt. Kia Chu Dần Chi tới tìm ngươi cũng không phải cái gì hảo hóa, kẻ hèn một cẩm y hề vệ thiên hộ, tâm cơ thâm trầm hạng người, ba ba địa chủ động tới tìm ngươi, bằng bản lĩnh của ngươi thu về mình dùng không nói chơi, cũng không lo lắng hắn đi ra ngoài khua môi múa mép. Lữ Hiện thật là càng nói càng sinh khí, kia trương che không vào hình bộ khi tra án đó là một phen hảo thủ, cực thiện bắt giữ dấu vết để lại, dùng hắn tham gia việc này đó là mầm tai họa, sớm trừ sớm hảo. Này Khương gia nhị cô nương nếu ta nhớ không lầm cũng cùng hắn quen biết, nho nhỏ cô nương trầm được cái gì khí, nhất định nơi nơi đều là sơ hở. Thả nếu việc này còn liên lụy quan gia tiểu thư, trong triều những người đó nhất định cảm thấy ngươi đưa ra này kế sách cũng không thỏa đáng, nếu công kích với ngươi, chỉ sợ liền trong triều cục diện đều áp không được. Không bằng dùng chút mưu mẹo, dứt khoát kêu này hai người táng thân một chỗ, vinh trừ hậu hoạn, thật sự không thể càng đơn giản. Ngươi rốt cuộc cọng dây thần kinh nào chịu đại buổi sáng gọi người tới kêu ta. Nay đại buổi sáng cũng không một chén nước. Lữ Hiện biểu tình càng thêm táo bạo. Hắn đang định chính mình châm trà đi, một rũ mắt mới thấy Tạ Nguy kia đè nặng thương chỗ khăn gấm thượng dính vết máu, đồng nhiên ngừng dừng lại, nhíu mày nói, ngươi bị thương tay. Lúc này hắn quay đầu đi, một lần nữa đánh giá phòng trong, mới phát hiện bên kia buông vật liệu gỗ cùng khắc đao. Đáy lòng không biết như thế nào có một phân dự cảm bất hảo. Quả nhiên, còn không đợi hắn lại mở miệng, Tạ Nguy đã nói, ta đi trước thượng triều, hạ triều phía sau dẫn người truy thảo thiên giáo. Trong kinh không thể không người. Liền tạm giao ngươi tới tòa chấn. Tự mình dẫn người truy thảo thiên giáo. Lời này nói được kỳ thật không có gì vấn đề lớn. Nhưng mà Lữ Hiện nhạy bén mà chú ý tới Tạ Nguy căn bản không lược thuật trọng điểm như thế nào liệu lý kia tạo thành ngoài ý muốn Trương Tre cùng Khương Tuyết Ninh, vì thế nhìn chăm chú vào hắn, hỏi, kia này Trương Tre cùng Khương Tuyết Ninh đâu? Tạ Nguy đứng dậy, đáp mi mắt, việc này không cần ngươi quan tâm. Lữ Hiện vì thế dễ như trở bàn tay mà nghĩ đến một đêm kia ở Hán U Hoàng Quán, hắn hỏi ngân phiếu khi tình hình. Lại nghĩ tới Khương Tuyết Ninh chính là hắn học sinh, cái loại này dự cảm bất hảo liền lặng yên khuếch khai. Hắn ánh mắt đã gần đến trăng nhìn gần, ngươi là muốn đi cứu người. Tạ Nguy nói, sự tình chưa chắc như vậy tao, đến lúc đó lại xem. Lữ Hiện sắc mặt liền hoàn toàn trầm xuống dưới, chỉ cân nhắc những lời này hồi lâu, nhìn hắn muốn hướng đường sau đi, biết hắn ước chừng là muốn đi thay triều phục, liền nói, ta cho rằng công nghi thừa ngươi đều giết, liền tưởng hảo sau này là như thế nào một cái lộ, hiện giờ ngươi là muốn xá giản liền phồn, có lưu loát biện pháp không cần, thiên cho chính mình tìm phiền toái. Tạ Nguy không nói chuyện. Lữ Hiện đã lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ khoảnh khắc Khương gia nhị cô nương. Tạ Nguy dừng bước, thế nhưng nói, đúng vậy. Lữ Hiện nói, lòng dạ đàn bà. Ngươi cũng biết hiện giờ thiên giáo là cái gì thế cục, trong kinh lại là cái gì tình thế. Nhất chiêu cờ sai thua hết cả bản cờ thời điểm, không chấp nhận được có nửa phần nguy hiểm. Bất quá một cái ngươi dạy không mấy ngày học sinh thôi, nhà ai công thành không khô vạn cốt, ngươi thế nhưng không đành lòng. Lời này đã ẩn ẩn có vài phần càng sâu chất vấn. Điểm này, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng mà Tạ Nguy đưa lưng về phía hắn, một lát sau, chỉ chậm rãi nói, nàng không giống nhau. Lữ Hiện lo lắng nhất sự vẫn là xuất hiện. Cửa kiếm thư đã rắc một lòng nhảy tới cổ họng. Tạ Nguy trong đầu xẹt qua lại là ngày đó tầng tiêu lâu ngoại trưởng bên đường, kia tiểu cô nương thật cẩn thận mà từ trong tay hắn tiếp nhận khăn gấm, nhẹ nhàng lau đi chính mình bên thai vết máu. Lúc đó Bình Nam Vương một đảng thích khách đã đền tội, đầu vì mũi tên xuyên thủng, hỗn độn mà nằm trên mặt đất. Nàng nhìn thoáng qua, tuy mạnh làm chấn định, sắc mặt như cũ đã phát bạch, phía sau đừng xem qua đi, không dám lại xem một cái. Thiên giáo kêu bang nhân hắn biết. Thiên lao ra tới càng là cùng hung cực các đồ đệ, bên trong càng có cái mạnh dương, nàng nếu hãm ở giữa. Ngón tay thu được ngay chút, kia đau liền cũng trở nên rõ ràng một ít, đỏ thắm vết máu lộ ra khăn gấm, dính lại không phải người khác huyết. Tạ Nguy tưởng, tình huống ước chừng không phải Lữ Hiện cho rằng như vậy tao. Hắn này tính báo ân. Vì thế, nhiều năm như vậy tới, lần đầu tiên đối không hiểu rõ người khác thổ lộ cái kia chôn sâu đáy lòng bí mật, một chữ nói, Lữ Chiếu Ẩn. Nàng không giống nhau. Nàng đã cứu ta, ta thiếu nàng một cái mệnh. 121, chương 121 thiên địa mở mang. Nàng sinh nhật, chương che thế nhưng nói nhớ kỹ. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy đó là đời trước hai người nhất bình thản thời điểm. Người này đối chính mình cũng không có như vậy vẻ mặt ôn hòa quá, ngơ ngẩn một lát sau, trong lòng lại có chút áp lực không được vui mừng. Nhưng mà nghĩ lại gian, mặt mày lại chậm rãi buông xuống dưới. Thiên giáo bên kia không nên ở chỗ này đãi lâu lắm. Tất cả sự tình thu thập thỏa đáng sau, liền muốn mang theo mọi người rời đi. Ngựa số lượng không nhiều lắm. Nhưng Trương Tre đã cơ bản đạt được thiên giáo tín nhiệm, lại nói hắn đại biểu cho độ quân sơn nhân, nửa điểm không dám chậm trễ, cũng khiến người đều một con ngựa cho hắn. Tiêu Định cũng không là tới khi liền cưỡi ngựa. Lúc này liền cao ngồi ở tuấn mã phía trên hướng Khương Tuyết Ninh giơ ra bàn tay, pha mang theo vài phần ngả ngớn mà cười nói, này đi thông châu đường xá xa xôi, cô nương như vậy mảnh mai người, vẫn là ta đến mang đoạn đường đi. Lại là mời nàng ngồi chung một con. Khương Tuyết Ninh biết người này là cái xem người chỉ xem mặt đang đồ tử tập tính, hơn nữa giờ phút này tâm tình bỗng nhiên không phải thực hảo, nhìn hắn một cái, lười đến phản ứng. Tiêu Định Phi nhướng mày, ngươi muốn cùng ngươi huynh trưởng ngồi chung một con sao? Khương Tuyết Ninh hỏi hoài, làm ngươi chuyện gì? Chỉ này bốn chữ liền lộ ra một chút góc cạnh, không có lúc trước thiếu nữ ngũ quan tướng mạo sở cho người ta cái loại này kiểu nhu cảm giác. Nhưng mà Tiêu Định Phi người này trời sinh tiện cốt. Càng là bùi gai tùng đóa hoa, hắn càng có thể sinh ra vài phần nóng lòng muốn thử chi tâm, nghe vậy lại là nửa điểm cũng không nhục trí, ngược lại đem kia mang theo vài phần hài hước cùng xem kỳ ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa chính nắm mã Trương Tre. Trương Tre! Hắn không nói gì, chỉ rũ mắt đi sửa sang lại yên ngựa. Qua một hồi lâu, mọi người muốn xuất phát, hắn mới hướng về Khương Tuyết Ninh vươn tay đi, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn một chút, tựa hồ do dự một chút, mới chậm rãi nói, lên ngựa. Tiêu Định Phi không có nói sai, này đi thông châu đường xá không tính gần, tuy là quá không lâu là có thể đến thị trấn thượng, nhưng xe ngựa lại không có khả năng có. Khương Tuyết Ninh một giới khuê các tiểu thư, chẳng lẽ muốn nàng đi bộ sao? Này đây tuy có rất nhiều với lễ không hợp, cũng chỉ hảo tùy cơ ứng biến. Khương Tuyết Ninh thấy thế nhẹ nhàng cười, đưa qua đi tay, bị Trương Tre đỡ lên ngựa, ngước mắt vừa lúc đối thượng Tiêu Định Phi kia cũng không thực vui sướng ánh mắt, vì thế cô ý trở về một cái khiêu khích ánh mắt. Tiêu Định Phi hống nữ nhân từ trước đến nay có một bộ, càng đừng nói dựa vào này Trương túi ra ở tần lâu sở quán mọi việc đều thuận lợi, còn chưa từng gặp qua như vậy không cho hắn mặt mũi người. Lại vừa thấy này Trương Tre, khuôn mặt nhạt nhẽo, nhìn không ra nửa điểm tình thú, rất giống là Diêm Vương trong điện thẩm người chết sát phán quan, cái nào bình thường cô nương ra thế nhưng thích người như vậy. Thật là càng cân nhắc càng làm nhân sinh khí. Hắn hơi hơi cắn nha, chỉ từ trong lỗ mũi hử ra âm dương quái khí một tiếng, hử, huynh muội. Nhưng cuối cùng cũng không có châm chọc càng nhiều. Tiêu Định không phải chỉ là nhìn Trương Tre kia một trương nhìn như không có dao động khuôn mặt cười một tiếng, thẳng vung roi ngựa tử, cũng mặc kệ người khác như thế nào, khi trước chỉ thượng kia rách nát miếu thờ ngoại sơn đạo. Những người khác đều dừng ở hắn mặt sau. Lúc này Trương Tre mới xoay người lên ngựa. Hắn ngồi ở Khương Tuyết Ninh mặt sau, hai tay dắt lấy phía trước yên ngựa khi, liền như là tự nhiên mà đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Kia thuộc về hắn mát lạnh hơi thở, dễ dàng đem nàng vây quanh. Khương Tuyết Ninh thân mình lược có vài phần cứng đờ, nhìn không thấy phía sau Trương Tre là gì đó biểu tình, chỉ có thể thấy chính mình trước mặt kia một đôi không coi là đặc biệt đẹp tay. Ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, làm người nhịn không được suy nghĩ, này một đôi tay chủ nhân tuyệt phi cái gì sống trong nhung lụa hạng người, nên là ăn quá khổ. Nàng không dám về phía sau dựa vào trên người nàng, chỉ thoáng dùng sức mà bắt được phía trước yên ngựa bên cạnh. Con ngựa hướng tới phía trước đi, đuổi kịp mọi người. Vào đông dãy núi, phá lệ có một loại lạnh thấu xương yên tĩnh. Mọi nơi đều là hoang dã. Không có nửa điểm chim tức tiếng động, chỉ có bên thai gào thét quá khứ tiếng gió, cùng vó ngựa dẫm đạp ở tuyết bùn đất thượng chấn vang. Cùng Trương Tre ngồi chung một con, cùng Yến Lâm là kiên quyết bất đồng cảm giác. Kia thiếu niên mãnh liệt kiêu ngạo, từ nhỏ tập võ, một ý chạy băng băng ở kinh thành rộng lớn trường trên đường, giống như phía trước không có bất luận cái gì sự tình có thể đem hắn ngăn cản, mà những cái đó bay nhanh từ nàng tầm mắt hai bên sẽ qua, đều là phồn hoa thế giới. Phía sau người này lại khắc chế cẩn thận, trầm mặc ít lời, vốn lượn sơn đạo nhiều có gập ghềnh hiểm trở, tại đây lập tức liếc mắt một cái vọng qua đi nhìn không tới thiên cuối, phong tuyết cái đến bích thụ cỏ xanh mất đi nhan sắc, quát mặt gió lạnh chỉ có sau lưng này tựa ủng mà chưa ủng ôm ấp còn lộ ra nhàn nhạt tấm áp. Khương Tuyết Ninh tâm cảnh chậm rãi cũng theo trầm tĩnh xuống dưới. Hắn phía sau Trương Tre, đồng dạng nhìn không thấy nàng biểu tình. Nhưng mà lại giác ra nàng không giống bình thường an tĩnh. Cái loại này im lặng nhìn chăm chú vào phía trước tư thái, thế nhưng làm hắn nhớ tới đời trước nàng sinh nhật một đêm kia tình hình cùng thần thái, vì thế rốt cuộc nhớ tới đời trước trong kinh những cái đó có quan hệ với nàng thân thế nghe đồn. Nguyên bản là Khương Bá Du phu nhân Mạnh Thị sở ra đích nữ, nhưng mới sinh ra kia một ngày, liền bị hậu trạch chung cùng Mạnh Thị có thù oán thiếp thất cùng chính mình nữ nhi âm thầm đuổi, trời xuôi đất khiến dưới theo kia thiếp thất bị đuổi đi đến Điền Trang, bị này dưỡng 14 năm lâu, tràn trọc gian nan mới vừa rồi trở lại kinh thành. Rất nhiều người nói, nàng kia một thân cùng khuê tú không hợp nhau bén nhọn xảo quyệt tính tình, đó là kia tiện thiếp dạy hư. Nguyên bản việc này là không bao nhiêu người biết đến. Đó là liền Khương Phủ đều đối ngoại xưng nàng chỉ là mệnh cách không tốt, nhất định phải ở bên ngoài gởi nuôi 14 năm vừa mới có thể tiêu thai. Nhưng không nghĩ tới, nàng lên làm hoàng hậu lúc sau, đủ loại có quan hệ nàng thân thế nghe đồn cùng lời đồn đãi, cũng không biết như thế nào, lan truyền nhanh chóng, ở kinh thành truyền đến phố lớn ngõ nhỏ đều là. Như vậy, mỗi đến sinh nhật ngày, Khương Tuyết Ninh nhớ tới chính là cái gì đâu. Thiếu nữ cùng thành niên nam tử so sánh với, chung quy là nhỏ sinh. Mặc dù là ngồi ở hắn trước người, đầu cũng bất quá khó khăn lắm chống hắn cằm, non mịn cổ lộ ra tới một đoạn ngắn, da thịt bạch đến giống tuyết, nhưng tại đây loại hoàng sơn dã linh chi gian, phá lệ cho người ta một loại yêu ớt cảm giác. Trương Tre bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như là bị cái gì gõ một chút. Có ẩn ẩn đau đớn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn rất tưởng không quan tâm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhưng tùy ý vó ngựa đi phía trước bước qua lầy lội, hắn cũng không có động tác, chỉ là dùng chính mình to rộng tay áo, im lặng không nói gì mà vì nàng chắn những cái đó nên diện tới gió lạnh. Thông Châu khoảng cách kinh thành bất quá 50 dặm lộ trình, nếu có hảo mã, hơn nửa canh giờ cũng liền đến. Nhưng hôm nay nhóm người này cũng không phải ai đều có ngựa, thả bên trong còn có không ít là có án đế đạo phạm, liền sạch sẽ xiêm y đi cũng chưa đến nổi, cũng không dám bằng mau tốc độ nên ngang mà vào thành. Thiên giáo người hiển nhiên cũng suy xét tới rồi điểm này. Đường xá chung bọn họ thế nhưng ở một chỗ ven sông thôn xóm nhỏ bên ngoài dừng lại. Lúc này chính trực buổi trưa, ngày phơi lên, xua tan vài phần hàn ý, thôn trang bên trong dựng một tòa nhà tranh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy mấy hộ nhà khuyến vệ. Ở bên ngoài liền có thể thấy lượn lờ khói bếp từ từ dâng lên. Kia Hoàng Tiêm ở thôn ngoại thổi thanh trạm canh gác, cũng không thấy như thế nào động tác, trong thôn mặt liền có mấy cái thô y y rẻ lau thanh tráng nam tử đi ra. Hai bên liền ở bên kia nói chuyện với nhau lên. Khương Tuyết Ninh đắp Trương Tre thủ hạ mã, dương mắt liền nhìn thấy một màn này, xem quanh mình người đều dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là cùng những người khác nói chuyện, hoặc là khắp nơi xem xét tình huống, cũng không có chú ý tới bọn họ bên này, mới đệ thấp thanh âm hỏi, "Trương đại nhân, rốt cuộc sao lại thế này?" Nàng sớm liền muốn hỏi. Chỉ là dọc theo đường đi phần lớn đều là cùng mọi người cùng nhau, thật sự không có ở mọi người dưới mí mắt giao lưu cơ hội, dù cho nàng trong lòng có nghi hoặc, cũng tìm không thấy dò hỏi cơ hội. Trương Tre trong lòng biết chính mình lần này sự tình vốn chính là lấy thân phạm hiểm, cũng có tâm cùng nàng giải thích trước sau ngọn nguồn, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, ánh mắt vừa chuyển gian thế nhưng thấy thiên giáo vị kia ngồi công đường Phùng Minh Vũ cũng một trương mọc đầy nếp nhăn trên mặt treo cười, hướng tới hắn đã đi tới. Vì thế đến bên miệng nói thu trở về. Hắn nhìn về phía Phùng Minh Vũ, nơi này thôn trang người có thể tin, có thể đặt chân sao. Phùng Minh Vũ cười nói, ta thiên giáo giáo chúng trải rộng ngũ hồ tứ hải, nơi nơi đều là huynh đệ, nơi này cũng sớm an bài chúng ta người tới tiếp ứng. Này những tử thiên lao ra tới đại ác nhân nhóm, nếu không đổi một thân xiêm y đi hề, cải trang giả dạng, chỉ sợ liên thông châu thành đều nhập không được. Trong chốc lát còn nhưng ở chỗ này thuận tiện dùng chút cơm, nghỉ ngơi một giữa trưa, đi thêm xuất phát. Trương Tre liền gật gật đầu nói, rất tốt. Phùng Minh Vũ lại quan tâm vài câu, thậm chí còn hỏi hỏi Khương Tuyết Ninh tình huống, lúc này mới rời đi. Mọi người đều ở thôn ngoại nghỉ ngơi. Các thôn dân thế nhưng mang sang nhà mình chuẩn bị cơm trưa, có phong phú chút, có đơn giản chút. Đối với này đó triều đình trong miệng thiên giáo loạn đảng, lại là thân mật dường như huynh đệ. Mọi người đêm qua liền không ăn cái gì đồ vật, huống chi còn muốn đại bộ phận là ăn lao cơm độ nhật. Lập tức đều ăn cái cao hứng. Khương Tuyết Ninh cũng tạm chấp nhận ăn chút. Những cái đó thôn dân cũng chuẩn bị một ít sạch sẽ bình thường xiêm y gì, chỉ là hiển nhiên cũng không nghĩ tới nơi này đầu còn có cái cô nương, lại quay lại đầu đi kêu trong thôn một người phụ nhân mang theo thân sạch sẽ xiêm y gì tới cấp nàng. Những người khác đều là đại nam nhân. Không câu nệ tiểu tiết quán, đương trường liền đổi khởi quần áo tới không ở số ít. Trương Tre sắc mặt liền không được tốt xem. Khương Tuyết Ninh tự nhiên không thể giống như bọn họ, chỉ cùng Trương Tre nói một tiếng, liền tìm bên cạnh một chỗ rừng cây, hướng chỗ sâu trong đi đến thay quần áo.